khó xử biểu tình, ấm áp mà nói, ta đối hắn luôn luôn ôn hòa, yêu thương. Cho nên đệ đệ muội muội đều thực tùy hứng, không nghe ta nói. Tiểu Hy, người giúp giúp ta. Hắn dùng một trương con người rắn giỏi mặt lộ ra một cái nhu hòa biểu tình. Đây là thiết hán nhu tình A. Bạch Hy lại một lần cảm thấy cấp Kim Tổng đương đệ đệ muội muội nhất định là trên thế giới này hạnh phúc nhất sự tình. Chính là, hắn cũng sẽ không nghe ta A. Ngươi yên tâm, hắn sẽ. Cao lớn anh Tuấn Nam nhân lương bạc khỏe miệng gợi lên một cái lạnh băng tươi cười. Tiểu quỷ ngơ ngác mà ngồi ở Bạch Hy đầu gối, giơ tay muốn lôi kéo một chút Bạch Hy tay háo kêu nàng xem người xấu. Tuy rằng nhìn không thấy, chính là Kim Tổng sắc bén ánh mắt đống nhiên nhìn lại đây. Tiểu quỷ cứng đờ. Bạch Hy ngẩng đầu thời điểm, liền thấy bên người nam nhân đang ở xoa chính mình khỏe mắt. Hắn là một nhà điền sản công ty tổng tài, tất nhiên sẽ phi thường vất vả, còn muốn lo lắng cho mình đệ đệ. Bạch Hy mềm lòng, nhỏ giọng nói, ta đây thử xem. Nam nhân lãnh ngạnh sườn mặt nhu hòa lên, quay đầu, đối nàng lộ ra một cái thập phần mỏi mệt tươi cười. Cảm ơn ngươi, Tiểu Hy. Dù sao coi như làm bán sau đi. Bạch Hy có chút ngượng ngùng mà cười cười, lại ở trong lòng mạc danh mà cảm thấy chính mình đùa bình an đột nhiên thế nhưng liền quỷ đều ngăn không được này thật là kỳ quái. Bất quá này đều không phải cái gì vấn đề, cùng Kim Trắc một khối đi tới thoạt nhìn phi thường xa hoa Kim gia, nàng đi theo Kim Trắc đều tới rồi biệt thự một phiến bị quan đến gắt gao trước cửa, nhìn quản gia ở một bên cung kính mà không tiếng động mở ra khóa cửa. Bạch Hy nhìn thoáng qua đứng ở chính mình bên người đối chính mình hơi hơi gật đầu anh Tuấn Kim Tổng, đẩy ra môn. Nàng đi vào đi, thấy trên giường chăn phồng lên, nhô lên hình người đang ở run bần bật. Này biệt thự không có âm khí, không quỷ a. Này có phải hay không đậu nàng ngoạn nhi đâu. Bạch Hy buồn bực mà quay đầu lại. Anh Tuấn mặt góc cạnh rõ ràng, một đôi mắt sắc bén lại lạnh băng nam nhân túi đầu, điểm một cây yên, an ủi mà, từ ái mà sờ sờ Bạch Hy đầu nhỏ. Ngươi nói không có liền nhất định không có. Đại khái hắn là Trang, ngươi không cần để ở trong lòng. Run thành một đoàn kim nhị thiếu. Chương 134 tổng tài, xin dừng bước, 4. Đang nghe đã có người ta nói lời nói thời điểm, kim gia nhị thiếu trong lòng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng tính có người tới. Liền tính là hắn ca cũng là tốt. Chỉ là một cái khác tuổi trẻ, còn mang theo một chút thiếu nữ hương vị, còn mặc danh có chút quen thuộc thanh âm. Tiêu Kim Minh cảm thấy có điểm đại sự không ổn. Hắn có rúm lại mà từ trong chăn dò ra một viên đầu, liền thấy cửa đang đứng hai người, cao lớn anh Tuấn, ngậm thuốc lá thoạt nhìn thờ ơ nam nhân, còn có một cái nghiêng đầu, chính nghiêng đầu nhìn chính mình thiếu nữ. Quen thuộc váy, quen thuộc biểu tình, quen thuộc mặt, Kim Minh đôi mắt chậm rãi mở to, nội tâm muốn thét chói tai, muốn hò hét, muốn kêu một tiếng cứu mạng. Chính là lại phát hiện chính mình vô pháp hô hấp, liền cùng bị quỷ áp giường dường như. Nhìn hắn ở tối tăm ánh sáng dưới đối với chính mình phương hướng lộ ra gặp quỷ biểu tình, Bạch Hy bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hành lang. Không có quỷ nha. Cho nên, vị này kim gia nhị thiếu, rốt cuộc là thấy cái gì? Bạch Hy cảm thấy đặc biệt buồn bực. Nguyên chủ là cái khó được có thiên phú hài tử, thể chất thiên âm, hơn nữa trời sinh âm dương nhãn, đối gặp quỷ có một bộ. Có hay không này phân thực lực, nên hỏi một câu còn bị nàng nắm tiểu quỷ. Nhớ năm đó Bạch gia cha mẹ đều là người bận rộn, liền đem con gái một cấp đặt ở trong nhà kêu nàng một người vẽ bùa gì đó. Tuổi nhỏ, lại bởi vì thường xuyên vẽ bùa hoặc là xem một ít âm dương thuật sĩ sách vở, thoạt nhìn rõ ràng cùng mặt khác hài tử không lớn giống nhau như tiểu cô nương, ở 5 tuổi thời điểm còn không hiểu đến trên đời này có một loại sinh vật tên là quỷ. Nàng thường thường có thể ở cùng mặt khác tiểu bằng hưu chơi đùa thời điểm, phát hiện chính mình bên người nhiều mấy cái ăn mặc rất kỳ quái sắc mặt rất kỳ quái dù sao âm vèo vèo tiểu bằng hưu. Bất quá hài tử sao, đều là tiểu thiên sứ, nàng nhiệt tình thiện lương mà mời này đó xanh cả mặt, ánh mắt âm trầm tiểu bằng hưu cùng chính mình một khối chơi. Đối với loại này nhìn đất trống lẩm bẩm tự nói còn vui vẻ mà mời không khí một khối chơi tiểu đồng bọn nhi, nguyên chủ các bằng hưu đều cảm thấy đã chịu thương tổn. Nàng lại luôn là nhắc mãi cái gì vẽ bùa gì đó. Liền càng ngày càng gọi người chán ghét. Cuối cùng, có thể cùng nàng ở một khối ngọn nhi, liền đều là một ít quỷ. Tiểu quỷ chính là lúc ấy bị bắt lấy. Hắn cảm thấy chính mình cũng rất khó đến sẽ gặp được một cái cùng chính mình một khối chơi tiểu cô nương, cho nên cùng nàng ngọn nhi mấy ngày. Lúc ấy hắn còn mỗi ngày ở ban đêm thời điểm, cả người máu tươi mà ôm một viên cầu đứng ở trống rỗng trên quảng trường, chờ người có duyên tới cùng chính mình ngoạn nhi. Đối thượng muốn nhìn một chút ái nữ bạn tốt Bạch Gia phu thê, hắn hơi kém đã bị diệt. Vẫn là nguyên chủ vì hắn cầu tình, từ đây, hắn trở thành nguyên chủ dịch quỷ, cải tà quy chính, cũng không dám nữa chuyện xấu nhi. Kỳ thật trừ bỏ dọa dọa người, cũng chưa kịp làm chuyện xấu nhi đâu. Cho nên, Bạch Hy đối với chính mình gặp quỷ thực lực vẫn là rất có tự tin. Cái gì đều không có nhìn đến, tú khí thiên chân tiểu cô nương trong ánh mắt liền lộ ra vài phần mờ mịt, lại chần chờ mà đi xem Kim Minh, vị này hái được kính dâm còn rất xoái thanh niên, đã ôm chăn nhìn chính mình run bần bật. Tính, hắn đại khái là trang. Kim Trác phun ra một vòng khói nhi, sờ sờ Bạch Hy đầu nhỏ làm an ủi. Không được, ta phải tốt lành nhìn xem. Trên đời này còn có trời sinh thiên nhãn nhìn không thấy quỷ, kia không phải nói giỡn đâu sao. Bạch Hy mặt tức khắc ngưng trọng, cảm thấy nếu Kim Minh không có nói dối nói, kia này quỷ tuyệt đối không thể lưu tại Kim gia, bằng không Kim gia tuyệt đối là toàn diện tiết ấu. Nàng cảm thấy Kim Minh ngây ngốc đáng yêu, Kim Tổng càng là một cái bề ngoài sắc bén vô tình, chính là nội tâm mềm mại lòng mang đệ đệ muội muội người tốt, còn có vị kia Kim gia đại tiểu thư, ngẫm lại cũng nên là vạn thiên sủng ái, nhất định là cái thực đáng yêu nữ hài tử. Bạch Hy này một đời không có một cái viên mãn ra, cho nên hy vọng người khác viên mãn một chút. Nàng nghĩ nghĩ, lôi kéo tiểu quỷ chậm rãi đi đến Kim Minh trước mặt, ở mép giường cúi người xem hắn. Thanh niên thoạt nhìn muốn hít thở không thông, một đôi mắt gắt gao mà nhìn chậm rãi đi đến chính mình trước mặt cái này nữ hài tử. Một lát, trong ánh mắt đôi nổi lên trong suốt nước mắt nhi. Hắn còn trẻ, còn không có tam bay qua, cho nên, không cần hiện tại liền. Kim tiên sinh, ngươi ngày hôm qua gặp qua ta, còn nhớ rõ sao? Bạch Hy cảm thấy này tiểu thanh niên thoạt nhìn không giống như là gặp người, là thật sự gặp quỷ bộ dáng, đem chính mình trong tầm tay tiểu quỷ đẩy đến Kim Minh trên giường đi, tiêu tiểu quỷ như vậy quỷ tự mình tới xem xét Kim Minh nơi này rốt cuộc có hay không quỷ, rốt cuộc quỷ vật đối quỷ vật vẫn là sẽ càng nhạy bén một ít. Vì hòa hoan Kim Minh sợ hãi, nàng lộ ra một cái thực thiện ý tươi cười, còn lộ ra chính mình trắng tinh hàm răng, thân cận hỏi, nghe nói người gặp quỷ. Có thể cùng ta nói một câu, ngươi nhìn thấy quỷ, là bộ dáng gì sao? Kim Minh. Hắn cảm thấy chính mình làn da lại cảm nhận được phía trước gặp được này tiểu cô nương cái loại này âm trầm ấm lãnh. Gọi người nổi da gà đều hận không thể dựng thẳng lên cảm giác, sởn tóc gáy. Ngày hôm qua thời điểm, Kim Minh còn không có cảm thấy cái gì, chính là nghĩ đến chính mình tại đây tiểu cô nương bên người cảm thấy ấm lãnh, nghĩ lại chính mình mắt cá chân thượng tiểu hài nhi giấu tay. Còn có lúc ấy tiểu cô nương trắng bệnh mặt, hắn liền biết, này tiểu cô nương tuyệt đối là chỉ lệ quỷ nha. Nay tiểu mỹ nữ thành quỷ thế nhưng còn đuổi theo hắn tới rồi Kim gia, này trên mặt nhiều một chút huyết sắc, chẳng lẽ là ngày hôm qua hút hắn dương khí. Hiện tại còn tới, xem ra là thực vừa ý hắn. Kim nhị thiếu cảm thấy thật sâu mà tuyệt vọng, trong lòng bi phẫn mặc danh. Không nghĩ tới chính mình vận khí không tốt, chỉ đụng vào một con muốn chính mình mệnh quỷ. Còn không bằng đầm chỉ hồ ly tinh đâu. Hiện tại, nay quỷ ở chính mình trước mặt còn muốn làm bộ làm tịch hỏi chính mình nhìn thấy quỷ là bộ dáng gì. Nay ở phim kinh dị nhi quá kinh điển được chứ. Nếu hắn thẳng thắn liền ngươi như vậy nhi. Nay thoạt nhìn cười tủm tỉm tiểu cô nương lập tức hóa thân lệ quỷ ngươi biết được quá nhiều, một giây ăn đến hắn không còn một mảnh. Cái gì cũng chưa thấy. Kim gia nhị thiếu mang theo khóc nước nở nhi. Nhéo ngày hôm qua này mị thiếu nữ tiểu quỷ cấp đùa bình an, nghẹn ngào mà nói. Bạch Hy chớp trước mắt, đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu lại nhìn chính dựa vào cửa hút thuốc, hoàn toàn không có gì để ý cao lớn nam nhân. Nàng liên nói sao, vì cái gì Kim Trác như vậy yêu thương đệ đệ người thế nhưng sẽ đối đệ đệ tuyên bố gặp quỷ như vậy bình tĩnh không thèm để ý, nguyên lai là biết đệ đệ ở ngụy trang gặp quỷ trốn tránh công tác không nghĩ đi làm a. Nàng cảm thấy Kim Trác thực đáng thương. Thở dài một hơi, cũng cảm thấy Kim Minh thực hảo mệnh, nguyện ý ở nhà đường sâu gạo, thế nhưng cũng bị ca ca như vậy dung túng. Bất quá oai phong tà đạo nàng nhưng nhìn không được, gật gật đầu, ở Kim Minh ủy khuất khuất ánh mắt đứng dậy đi tới bên cửa sổ nhi thượng, một tay đem thật dày cửa sổ sắt đất mảnh nhi cấp kéo ra, bên ngoài dương quang lập tức liền chiếu tiến vào. Tuy rằng cường đại lệ quỷ là không sợ hai ánh mặt trời, liền tỷ như nhà nàng tiểu quỷ. Cũng chỉ là ở giữa dàn dương quang dưới héo lục cục, lại sẽ không tan thành mây khói. Bất quá quỷ vật âm khí trọng, thích đêm khuya thời điểm cũng xác thật là thật sự. Nếu không như thế nào những cái đó phim kinh dị nhi phát sinh đâm quỷ chuyện này, phần lớn là ở âm trầm trầm nhìn không thấy ánh mặt trời địa phương hoặc là ở đêm hôm khuya khoắt đâu. Bất quá đối với Bạch Hy tới nói, nàng cũng hoàn toàn không sợ hãi này đó quỷ vật, đối với ngơ ngác mà ôm chăn ngồi ở trên giường nhìn chính mình, vẻ mặt khiếp sợ thanh niên cười nói, tuy rằng là như thế này, bất quá quỷ vật đích sắc không thích ánh mặt trời. Kim tiên sinh, nếu ngươi thật sự sợ hãi, càng không nên lấy bức màn đem ánh mặt trời cấp ngăn trở. Cho nên, nay lệ quỷ là ở cảnh cáo hắn, nhân ra hiện tại liền ánh mặt trời đều không sợ, đều hắn rửa sạch sẽ điểm nhi chờ bị ăn luôn sao. Kim khắc sâu trong lòng toan, nhìn chậm rãi đi đến Bạch Hy bên người thực hòa khí mà cảm tạ nàng đuổi quỷ Kim Trác, trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ dũng khí tới. Liên tính hắn bị ăn luôn, hắn cũng muốn cứu hắn bị lệ quỷ mê hoặc ca ca, không thể bị xử lý hết nguyên ổ. Bằng không ngày sau chẳng phải là liền cái cho hắn dâng hương đều không có. Gắt gao mà nhìn hai người kêu bóng dáng trên mặt đất giao điệp ở một khối, Kim gia nhị thiếu vừa mới cổ đủ dũng khí muốn mở miệng, đột nhiên dừng lại. Bóng dáng, hai người đều có A. Ngươi hắn Bạch một trương rất xoáy khí mặt, chỉ vào Bạch Hy hỏi, ngươi là người. Nhiều mới mẻ nha. Ta như thế nào không phải người? Bạch Hy mở mịt hỏi. Nàng lại không nốc, nhìn Kim Minh bi thảm lại sợ hãi mà nhìn chính mình, lập tức liền suy nghĩ cẩn thận. Nguyên lai vị này Kim gia nhị thiếu mới vừa rồi sợ hãi, thấy quỷ giống nhau sợ hãi, đều là bởi vì nàng A. Ngươi cho rằng ta là quỷ. Vì cái gì a? Bạch Hy nhìn anh tuấn xoáy khí thanh niên trong tay còn méo chính mình bán cho hắn đùa hộ mệnh đâu, liền cảm thấy trong lòng thực bị thương. Nàng đi đến này xoa xoa đôi mắt thoạt nhìn có chút dại ra thanh niên bên người, thấy hắn đáy mắt mang theo quầng thâm mắt nhi thực đáng thương bộ dáng, lại cảm thấy có điểm không đành lòng, quay đầu lại nhìn Kim Trác liếc mắt một cái, lúc này mới lộ ra một cái thành khẩn biểu tình nói, ta thật là người. Bất quá vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy ta là quỷ? Quỷ còn sẽ bán cho ngươi bùa bình an sao? Này nhiều kỳ quái a. Hắn nhắc gan, lòng nghi ngờ trọng, ngươi đừng để ở trong lòng. Kim Trác đem trong miệng yên kẹp ở trên tay, một cái tay khác vô vô nữ hải tử đơn bạc nhu nhược bả vai. Kim Minh đang thương vô cùng mà nhìn nhà mình đại ca. Đêm qua là ai đằng đằng sát khí, muốn đem nhân ra tiểu đại sư cấp bầm thầy vạn đoạn. Bất quá nhìn Kim Trác lạnh lùng nhìn chính mình ánh mắt, Kim gia nhị thiếu túng, túi đầu không hé răng. Bất quá từ lúc bắt đầu hoảng sợ đi ra, hắn đang nghe đến Bạch Hy sẽ không làm rớt chính mình lúc sau, liền không thế nào để ý dù sao Bạch Hy rốt cuộc là người hay quỷ đối hắn không có gì khác nhau, nàng thoạt nhìn còn thật đúng là rất thân thiện, lại tựa hồ cùng hắn đại ca quan hệ không tồi, này giao tình thực hảo, liền tính là xem ở hắn đại ca phần thượng, cũng sẽ không ăn luôn hắn đi. Nếu sẽ không ăn hắn, kia Bạch Hy thân phận còn quan trọng sao? Hắn ít nhất trong lòng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngẩng đầu thở dài một hơi, đem chăn xốc lên, lộ ra thon dài tuổi trẻ thân thể. Thuộc về thanh niên nam nhân xinh đẹp thân thể, liền tính là ăn mặc áo ngủ nhìn không thấy càng nhiều nội dung, chính là kia thon dài chân ở đơn bạc áo ngủ như ẩn như hiện, cũng cứ gọi người trong lòng loạn nhảy. Đặc biệt là Kim Minh vẫn là như vậy anh tuấn thanh niên. Đương nhiên sẽ gọi người càng xấu hổ tỉ như thân ít là đã không có, Kim gia nhị thiếu không có bị tiểu đại sư cấp dọa héo liền không tồi. Hắn thậm chí cảm thấy, hôm nay buổi tối nên đi tam phi một chút, nhìn nhìn lại chính mình có phải hay không vẫn là từ trước cái kia long tinh hổ mãnh nhị thiếu thật là lợi hại. Kim gia nhị thiếu, ngươi có phải hay không muốn chết? Xem hắn cũng dám ở Bạch Hy trước mặt chơi lưu manh, liều chết câu dẫn, tiểu cô nương hiển nhiên là chưa hiểu việc đời, mặt đều đỏ. Cao lớn nam nhân đôi mắt đột nhiên trầm xuống, kia thật lớn đến từ chính tử vong giống nhau uy hiếp cùng lệ quỷ cũng không nhường một tấc. Kim Minh tức khắc ở trên giường run run, làm một người nam nhân lại muốn cùng tiểu tức phụ nhi giống nhau ôm chăn cho chính mình che che giấu giấu, cũng lộ ra một đôi chân mắt cá chân, kia bảo dưỡng thật sự tinh tế mắt cá chân thượng nho nhỏ ứ thanh như cũ rõ ràng, như vậy quỷ vật lưu lại dấu vết mang theo âm khí, là rất khó loại trừ. Ngươi nhìn xem cái này. Ta có thể không sợ sao? Kim Minh đối người sống liền không có cái gì sợ hãi, lên án mà nhìn Bạch Hy. Bạch Hy cùng đang ngồi ở Kim Minh bên người, đồng dạng ngơ ngác mà, cứng đờ mà thăm dò đi xem hắn mắt cá chân dấu vết tiểu quỷ tức khắc liền xấu hổ. Liền. Lần đầu tiên làm loại sự tình này không kinh nghiệm, cũng không biết thế nhưng còn để lại dấu vết nha. tiểu quỷ yên lặng mà ngồi ở Kim Minh bên người rũ chính mình đầu nhỏ bất động. Hắn ngơ ngác mà nhìn nhìn chính mình tay, lại đi ở Kim Minh mắt cá chân biên nhi thượng so đo. Khó được, tiểu quỷ trong lòng có chút ngượng ngùng. Hắn lúc ấy liền tưởng đem kim chủ cấp đánh đổ hảo mua điểm nhi phù cứu vớt một chút hắn cùng Bạch Hy bụng, thật là không phải cố ý a. Này, cái này hoán ta, hoán ta. Bạch Hy lúc này mới phát hiện, nguyên lai hơi kém đem nhân gia kim gia nhị thiếu cấp làm hỏng mất đâm quỷ việc, thế nhưng vẫn là bởi vì chính mình. Nàng luôn luôn là thiện lương đơn thuần. Hệ thống, thật sự hảo sẽ cho chính mình trên mặt thiếp vàng. Bạch Hy cảm thấy này hệ thống thật là ỷ vào chính mình sủng ái càng ngày càng làm cản. Nàng âm trầm khuôn mặt nhỏ ghi nhớ này một bút, chờ trở về liền khiếu nại rác rưởi hệ thống nhân thân công kích, chính là sắc mặt chậm rãi mềm mại lên, nhìn ai thán một tiếng Kim Minh tiểu tiểu thanh mà nói, ta thật sự không nghĩ tới sẽ kêu ngươi như vậy sợ hãi. Gọi người ta cả một đêm không dám ngủ, đều phải bóng ma tâm lý, còn kém điểm nhi bị chính mình cấp hụ chết, Bạch Hy đương nhiên sẽ ngượng ngùng. Nàng rũ rũ chính mình đầu nhỏ, cùng tiểu quỷ một khối đối với ngón tay sám hối một chút, tiểu tiểu thanh mà nói, ta chính là không có tiền, tưởng bán mấy trương phù ít nhất mua chén hoành thánh ăn. Này nói được đáng thương vô cùng, Kim gia huynh đệ đồng thời sửng sốt một chút. Bạch Hy cùng tiểu quỷ đều rũ đầu làm sám hối trạng. Nàng còn đáng thương vô cùng mà ngửa đầu nhìn trầm mặc mà, trên cao nhìn xuống mà nhìn chính mình Kim Trác nhỏ giọng nói, ta cũng không có gì ý xấu nhi. Cũng không phải tưởng xảo trá cái gì. Ta về sau không bao giờ sẽ làm như vậy. Thỉnh các ngươi tha thứ ta lúc này đây. Thật sự thực xin lỗi. Nàng thoạt nhìn chính là một cái lần đầu tiên làm chuyện xấu. Bởi vậy cô quắc bất an đáng thương vô cùng tiểu cô nương. Nàng đón quăng nhìn chính mình. Kim Trác ngón tay đau xót. Lúc này mới phát hiện chính mình không biết đã nhìn nàng bao lâu. Lâu đến thuốc lá đều đã mau châm tận đốt tới chính mình ngón tay. Kim Minh ngồi ở trên giường. Nhìn Bạch Hy cũng cảm thấy thực đáng thương. Hắn làm một cái mỗi ngày cùng các mỹ nữ bỏ thể nhà giàu cậu ấm, đương nhiên sẽ đối như vậy thực đáng thương nữ hài tử nhiều vài phần bao dung. Kỳ thật, ngươi cũng không có làm sai cái gì. Nay tiểu cô nương mới lừa hắn 300 khối cũng đã run bần bật. Kim Minh cảm thấy chính mình lập tức là có thể tha thứ nàng. Dù sao, nàng cũng không ăn hắn. Nói như vậy, ngươi nguyện ý tha thứ ta sao? Bạch Hy lập tức cảm thấy Kim gia huynh đệ thật là người tốt, đôi mắt sáng lấp lánh hỏi. Tha thứ, tha thứ. Kim Minh khụ một tiếng, đỏ mặt nói. Hắn một đại nam nhân, vì cái gì muốn cùng tiểu cô nương so đo? Kia không phải quá không có phong độ sao? Làm một cái cậu ấm, có thể không biết xấu hổ, chính là cũng tuyệt đối không thể không có phong độ. Keo kiệt bùn xịn, kia nhiều khó coi nha. Đúng rồi. Hắn mới vừa rồi còn muốn hỏi này tiểu đại sư cái gì tới. Người ăn không được cơm. Kim Trác hỏi đến nơi này thời điểm, lập tức liền nghĩ tới Bạch Hy ngồi xổm bên đường ngồi ở tiểu ghế gấp bán phù đáng thương vô cùng bộ dáng. Nàng thoạt nhìn tuổi không lớn, nhiều lắm 17 tuổi, một trương thật xinh đẹp mặt non nớt lại thiên chân, tuổi này nữ hài tử, còn đều hưởng thụ khó được thanh xuân như hoa nở sinh hoạt, mỗi một ngày đều quá đến vô ưu vô lự. Chính là nàng lại ngồi ở đường phố bên cạnh, vì bán ra mấy trương phủ liền vui vẻ vô cùng. Nhìn Bạch Hy có điểm ngượng ngùng gật đầu, Kim Trác liền nghĩ đến, này tiểu cô nương không có tiền. Chính là nàng tổng cộng, liền từ chính mình huynh đệ trong tay cầm 800 khối. Nay tiểu cô nương liền tính là lừa tiền, đều gọi người đau lòng. Hệ thống, 800 khối cũng không ít, tỉnh tỉnh được chứ đại lão. Bạch Hy mặt vô biểu tình mà đem này phá đám hệ thống cấp nhét vào phòng tối. Người thường tiền tài xem. Cùng tổng tài cấp bậc kém một cái hệ ngân hà được chứ. Ở tổng tài nhóm trong mắt, không bị lừa cái mấy chục vạn, kia còn gọi lừa sao. Ở Bạch Hy đang thương vô cùng ánh mắt, Kim Trác đem trong tay thuốc lá ấn ở Kim Minh mép giường tiểu ngăn tủ thượng. Kim Minh. Nay mẹ nó là hắn hoa 50 vạn mua đồ cổ quài. Bất quá đối mặt lênh khốc vô tình đại ma vương, đã từng làm ra quá ở hắn bỏ thể cùng hai cái mỹ nữ lăn ở một khối khi một chân đá toái bỏ thể đại môn đem hắn từ hai cái đại mỹ nữ trong lòng ngực cấp sách ra tới cột vào rộng mở sau thùng xe thượng giúp hắn thanh tỉnh một chút đại ca, Kim gia nhị thiếu giận mà không dám nói gì, yên lặng mà chịu đựng đến từ chính nhà mình rắc rưởi đại ca vô tình tàn phá. Hắn không dám lại đi xem chính mình bảo bối, mà là nhìn hắn đại ca, lại thấy cao lớn anh tuấn nam nhân chính cúi đầu. Nhéo nhéo tiểu đại sư nhọn nhọn không có thịt tiểu cảm, hồi lâu lúc sau chậm gì gì mà nói, nếu ăn không được cơm, ta đây có thể giữ ngươi. Bạch Hy ngửa đầu, ngơ ngác mà nhìn trước mắt thần sắc không rõ anh tuấn nam nhân. Ta sinh ý không có cái này nghiệp vụ nha. Kim Trác đôi mắt hơi hơi nhảy dựng. Ta đệ đệ thực nhát gan, rất sợ đâm quỷ. Ngươi thấy được, ta không giúp được hắn, liền tính ở hắn bên người hắn cũng sẽ sợ hãi. Hắn sờ sờ Bạch Hy đầu nhỏ. Ta mời ngươi, làm Kim gia chuyên trúc đại sư, cũng kêu ta đệ đệ an tâm một chút. Ngươi thật là một vị hảo ca ca. Liên bởi vì sợ quỷ, cho nên liền nguyện ý dưỡng một cái chuyên trúc đại sư. Bạch Hy lập tức vì vị này Kim Tổng huynh đệ tình cấp cảm động. Kim Tổng anh tuấn trên mặt lộ ra vài phần sung sướng. Ta luôn luôn là cái hảo ca ca, ngươi biết đến. Bạch Hy dùng sức gật đầu, quay đầu lại, còn dùng hâm mộ ánh mắt nhìn ngồi ở trên giường vạn phần mở mịn xoáy khí thanh niên. Ta biết đến. Nàng thực vang dội mà nói. Kim Minh. Huynh đệ tình thâm A. Hắn ca nguyên lai như vậy yêu hắn. Chương 135 tổng tài, xin dừng bước, nam. Kia, cảm ơn đại ca. Kim Minh thấy hắn đại ca đang sờ Bạch Hy lông xù xù đầu nhỏ, đối chính mình phát ra tử vong xạ tuyến. Không quan hệ. Ngươi là của ta đệ đệ, ta đương nhiên ái ngươi. Kim Minh cảm thấy chính mình còn không bằng bị quỷ mang đi. Hắn cả người ác hàn, vẻ mặt sống không bằng chết. Ngươi còn khó chịu sao? Bạch Hy lo lắng tiểu quỷ âm khí kêu Kim Minh không thoải mái, nghiêng đầu nhìn hắn nghiêm túc mà nói, nếu nơi nào không thoải mái, liền nhất định phải nói cho ta. Rốt cuộc, Kim Minh thành cái dạng này là nàng cùng tiểu quỷ tạo thành. Thấy phía trước còn khuyến khích chính mình muốn lại đi ra ngoài chảo mấy cái coi tiền như rác tiểu quỷ đã héo lộc cộc mà dựa vào chính mình trong lòng ngực, Bạch Hy cảm thấy nhà mình tiểu quỷ là cái hảo hài tử, giơ tay vô vô hắn đầu nhỏ nhỏ giọng nhi nói, đều là ta kêu ngươi làm như vậy, cùng ngươi không quan hệ, đừng khổ sở. Nàng lại một lần cảm thấy, liền tính chính mình có như vậy năng lực, cũng càng hẳn là ước thúc chính mình mà không phải tùy tâm sở dụng. Ngươi ở cùng ai nói lời nói? Kim Minh thấy nàng vỗ vỗ chính mình phía trước trống rỗng không khí, đột nhiên cả người lạnh lùng. Liền tính luôn miệng nói không sợ hãi Bạch Hy là người hay quỷ, chính là đương hắn thấy như vậy gọi người ra đầu tê dại một màn, như cũ cảm thấy một cổ khí lạnh từ đáy lòng toát ra tới. Thấy thế nào lên, nay tiểu đại sư trước mặt còn có một người. Ngươi có thể kêu ta Bạch Hy. Bạch Hy cảm thấy chính mình thật sự có thể cấp Kim gia như vậy người trong sạch đương một cái chuyên trúc đại sư. Hơn nữa Kim gia huynh đệ đều như vậy đáng yêu, nàng cũng sẽ không vì chính mình lòng dạ hẹp hòi liền che che giấu giấu tiểu quỷ tồn tại. Rốt cuộc nếu phải thường xuyên ở một khối gặp nhau nói, nàng luôn là tùy thân mang theo tiểu quỷ, cũng sẽ gọi người thấy sơ hở. Bởi vậy, ở rất xoáy thanh niên trợn tròn đôi mắt nhìn chính mình ánh mắt, nàng vội vàng đẩy đẩy chính mình trước người tiểu quỷ có chút ngượng ngùng mà nói, tuy rằng ngươi có lẽ nhìn không thấy hắn, chính là đây là nhà ta tiểu quỷ. Ta kêu hắn quỷ quỷ. Nàng đem tiểu quỷ đẩy, tiểu quỷ nghĩ nghĩ, ngoan ngoãn mà ngồi ở thanh niên đối diện, duỗi tay sờ sờ hắn mu bàn tay. Hắn ở kỳ hảo. Kim Minh tức khắc cảm thấy mu bàn tay thượng thật sự truyền đến một đạo hàn ý. Đại sư. Quỷ quỷ thích ngươi, hắn tưởng cùng ngươi nắm bắt tay. Bạch Hy sai biệt mà nhìn tiểu quỷ. Tiểu quỷ đối Kim Trác thực sợ hãi, Kim Trác ở Bạch Hy bên người trong khoảng thời gian này. Tiểu quỷ động đều không lớn dám động. Chính là thoạt nhìn hắn lại đối Kim Minh ấn tượng cực hảo. Đại khái là có duyên đi. Bạch Hy thong thả ung dung mà nghĩ đến. Nha nàng tiểu quỷ thích giao bằng hữu tính cách, từ nhỏ nhi không thay đổi, thật là gọi người cảm động. Kim Minh trên mặt lộ ra một cái vặn vẹo biểu tình, hiển nhiên đối duyên phận ngoạn ý nhi này tuyệt vọng. Hắn muốn hỏi Bạch Hy này tiểu quỷ đại nhân ăn không ăn thịt người, lại muốn hỏi sờ soạng chính mình tay là có ý tứ gì. Bất quá nghĩ đến Bạch Hy mới vừa rồi vớt phía trước độ cao, liền biết này tiểu quỷ hẳn là không lớn. Hắn ở kẻ có tiền trong vòng lãng đến bay lên, hơn nữa thường xuyên cùng các lộ công tử ca các mỹ nữ quẹ với nhau, đương nhiên cũng biết một ít kỳ dị sự tình. Giờ phút này liền nghĩ tới một ít việc, vội vàng nơm nớp lo sợ mà nói, đây là dưỡng tiểu quỷ sao? Không phải. Bạch Hy nhíu nhíu mày. Dưỡng tiểu quỷ, loại này biện pháp nàng ngày thường cũng nghe nói qua một ít. Bất quá hiển nhiên, nhà nàng tiểu quỷ cũng không phải hiện tại ngoại giới những cái đó dưỡng tiểu quỷ phương thức. Hơn nữa, nàng cũng là không lớn tán đồng dưỡng tiểu quỷ loại này phương pháp. Quỷ quỷ là bằng hữu của ta, nói như thế nào đâu cùng người thường là vô pháp nhi giải thích thật sự rõ ràng, Bạch Hy nhấp nhấp khỏe miệng, lại vẫn là nghiêm túc mà nói, ta cùng quỷ quỷ ở một khối, hắn là người nhà của ta, ta trở thành đệ đệ. Cũng không có nghĩ tới sẽ lợi dụng hắn làm một ít việc. Hắn cũng đối ta thực hảo, trước nay đều không cầu hồi báo. Giống như là, Kim Tổng Hòa Kim Tiên Sinh ngươi giống nhau nhi cảm tình, ngươi đã hiểu sao? Nàng cảm thấy chính mình giải thích thật sự rõ ràng, liền thấy trước mặt ăn mặc áo ngủ anh Tuấn Thanh Niên lập tức liền ánh mắt đã chết. Vậy ngươi kêu ta nghĩ lại, cùng bọn họ huynh đệ chi gian giống nhau cảm tình, kia cũng thật là đáng sợ. Kim Minh cảm thấy Bạch Hy đối chính mình huynh đệ chi gian cảm tình tràn ngập hiểu lầm. Bất quá Bạch Hy nói như vậy, hắn vẫn là cảm thấy chính mình miễn cưỡng sẽ khắc phục một ít đối quỷ sợ hãi. Hắn thử thăm dò, nơm nớp lo sợ mà vươn tay, nhìn trước mặt cái gì đều không có không khí nhỏ giọng nhi hỏi, kia quỷ quỷ A. Nắm cái tay A. Hắn thoạt nhìn túng túng, Bạch Hy lại nhìn hắn nở nụ cười. Kim gia thật là thực tốt một gia đình. Tiểu quỷ hoai hoai đầu nhỏ, ngồi ở Kim Minh đối diện, ngơ ngác mà nhìn trước mắt này chỉ đến từ chính nhân loại thon dài tay. Lại túi đầu nhìn nhìn chính mình không có huyết sắc móng vuốt nhỏ, vặn vẹo tiểu thân mình, quay đầu lại dùng đen nhánh đồng tử âm trầm trầm mà nhìn Bạch Hy liếc mắt một cái, thấy chủ nhân cổ vũ mà nhìn chính mình, lúc này mới chậm gì gì mà đem móng vuốt nhỏ nhét vào trước mặt cái này người sống trong lòng bàn tay đi. Hắn thoạt nhìn sợ hãi chính mình vô cùng, ở bị chính mình nắm lấy thời điểm tựa hồ cảm giác được cái gì, co rúm lại một chút, lại không có thu hồi chính mình tay. Mà là nỗ lực xả ra một cái cứng đờ tươi cười tới. Hắn còn thử mà cầm chính mình trống rỗng lòng bàn tay nhi. Tiểu quỷ mặt vô biểu tình mà nhìn hắn tay nắm chặt, xuyên qua tay mình. Hắn dừng một chút, bò lại đây, điểm điểm Kim Minh cái chán, lúc sau đờ đẫn mà nhìn hắn. Kim Minh theo bản năng mà sờ sờ chính mình đột nhiên trở nên chợt lạnh cái chán. Quỷ quỷ cho ngươi lưu lại một chút ký hiệu, về sau sẽ không có bình thường quỷ vật dám đến thương tổn ngươi. Đừng nhìn tiểu quỷ thoạt nhìn tiểu, chính là kỳ thật nhân ra là lệ quỷ tới. Đầu năm nay nhi, quỷ vật cũng là nữ nhân cùng tiểu hài nhi gì đó nhất hung, nếu không phải năm đó hắn bị Bạch gia phu thê thu thập đến mau, hiển nhiên phỏng chừng cũng có thể ở trong thành thị tới một cái công viên giải trí chơi cầu tiểu hài tử như vậy thành thị quái đảm. Hắn ở Kim Minh trên đầu lưu lại một chút ấn ký, tương đương là đánh dấu Kim Minh, đem chính mình quỷ khí lưu tại người này trên người. Bình thường quỷ vật là không dám tới trêu chọc tiểu quỷ như vậy cường hãn lệ quỷ. Tuy rằng tiểu quỷ chưa từng có gặp qua huyết, chính là hắn bị đại sư dưỡng nhiều năm như vậy, cũng thực hung hãn. Bằng không đời trước, nguyên chủ chỉ biết họa bùa bình an, sao có thể như vậy thoải mái mà giúp đỡ chính mình nam nhân đi thu thập như vậy nhiều trong nhà người khác khủng bố sự tình. Bất quá đời này đại khái là không cơ hội. Bạch Hy liền mang theo tiểu quỷ làm một kiện chuyện xấu nhi, đem nhân ra Kim Minh sợ tới mức quá sức. Trong lòng sinh ra thật lớn chịu tội cảm. Thật sự, Kim Minh đôi mắt tức khắc sáng. Chỉ cần ngươi không đi chủ động khiêu khích, chính là thật sự. Bạch Hy huyển chuyển mà nói. Đầu năm nay nhi, chủ động tìm đường chết kỳ thật cũng không ít. Liên tỷ như nhân gia hung trạch gì đó nghe đồn truyền bá đến đặc biệt hung, còn một hai phải cưới thử xem chính mình lá gan mang theo một đám người ỷ vào người đông thế mạnh muốn đi quá đem nghiện người. Kia thật là... Bạch Hy cảm thấy phim kinh dị cấm kỵ gì đó, kỳ thật đều là man có đạo lý. Không thể nhà nàng quỷ quỷ là cái hảo lệ quỷ, liền cho rằng trên đời này quỷ nhóm đều nhưng thiện lương có phải hay không. Hảo đi. Kim Minh có điểm thất vọng rồi. Hắn trong nháy mắt kia, thật đúng là man tưởng dơ tiểu quỷ đại kỳ cáo mượn oai hùn một chút tới. Bạch Hy tức khắc ha hả. Nàng cảm thấy chính mình đáp ứng trở thành kim gia chuyên trúc đại sư. Kia thật là cứu tiểu tử này một cái mệnh a. Nói này túng đến không được còn nóng lòng muốn thử muốn tìm đường chết một phen tiểu thanh niên. Thật là kêu Kim Tổng thực lo lắng đi. Bạch Hy đồng tình mà nhìn thoáng qua nàng về sau áo cơm cha mẹ, Kim Tổng. Cao lớn nam nhân không tiếng động mà đứng ở nàng bên người, thấy tiểu cô nương đồng tình lại quan tâm mà nhìn qua, trầm mặc một chút, lộ ra một cái mệt mỏi biểu tình. Hắn là ta đệ đệ, ta đã thói quen. Hắn thoạt nhìn sắc mặt lạnh lùng, chính là lại tràn ngập tình yêu, Kim Minh ngẩng đầu sắc mặt nhăn nhó mà nhìn này đại ca liếc mắt một cái, cảm thấy đại ca còn không bằng tiểu quỷ đối chính mình hảo đâu, ít nhất nhân ra còn biết cho chính mình một chút an toàn bảo đảm. Nay thật là không có đối lập liền không có thương tổn, tại đây một khắc, cái gì đều sợ Kim gia nhị thiếu, thế nhưng đối với lệ quỷ đều khó được sinh ra thân cận cảm giác. Huống chi Bạch Hy nói qua, tiểu quỷ tuổi tác không lớn, Kim Gia Nhị thiếu do dự một chút, thử mà đối Bạch Hy hỏi, ta có thể thấy hắn sao? Một cái tiểu hài tử có thể có bao nhiêu đáng sợ? Bạch Hy chấn kinh rồi. Ở vừa mới còn sợ chính mình sợ đến muốn mệnh Kim Minh, thế nhưng chủ động muốn gặp quỷ A. Nay quả thực chính là tam cấp nhảy, thẳng tới gôn được chứ? Đương nhiên là có thể, bất quá Bạch Hy do dự một chút. Lệ quỷ muốn gọi người thấy còn không dễ dàng A. Nếu không có loại này gọi người gặp quỷ bản lĩnh, kia những cái đó đêm khuya quái đảm chỗ nào tới nha. Không có việc gì, luôn là muốn thích ứng. Kim Minh vội vàng nói. Hắn tình nguyện gặp quỷ, cũng không muốn thấy hắn đại ca. Kia hành đi. Bạch Hy điểm điểm đầu nhỏ, nhìn vị này bức thiết gặp quỷ tiểu thanh niên, cảm thấy cũng nên kêu hắn nhiều một ít can đảm, liền đối một bên tiểu quỷ gật gật đầu. Tiểu quỷ cũng không nghĩ tới cái này rất xoáy khí thanh niên thế nhưng sẽ muốn nhìn chính mình. Hắn khó được co quắp mà vặn vẹo một chút, lại sờ sờ chính mình mặt, bởi vì Bạch Hy thích hắn sạch sẽ không cần đầy mặt huyết bộ dáng, cho nên hắn là cái thực bình thường tiểu hài tử bộ dáng. Hắn chậm gì gì mà duỗi tay, ở Kim Minh mí mắt thượng dùng âm khí mặt quá, xem hắn theo bản năng mà nhắm mắt, vội vàng lùi về tay, ngồi nghiêm chỉnh. Ngươi muốn nhìn quỷ quỷ sao? Bạch Hy quay đầu hỏi Kim Trác. Tạm thời không cần. Kim Trác khẽ lắc đầu. Hắn đối tiểu quỷ không có hứng thú. Hơn nữa, hắn tuy rằng nhìn không thấy, chính là lại sẽ thực nhạy bén mà cảm giác được tiểu quỷ sẽ ở cái gì vị trí. Như vậy nhạy bén, tiểu quỷ lại cứng đờ một chút. Hắn cảm thấy chính mình sợ hãi Kim Trác trên người sát khí. Lệ quỷ sợ ác nhân, hắn chủ nhân đến bây giờ đều không có ý thức được, nhất hung chính là này Kim Tổng. Ta cái quỷ quỷ đại nhân Kim Minh vừa mở mắt ra, liền thấy chính mình trước mặt đang ngồi một cái sắc mặt đờ đẫn dại ra, gương mặt phát coi trọng đồng đen nhánh một mảnh tiểu hài tử. Trong nháy mắt kia, xoáy khí thanh niên hận không thể xốc chính mình chăn tiếp tục run bần bật, chính là ở trong nháy mắt tim đập 108 lúc sau, hắn liền thấy trước mặt tiểu hài tử vẫn không nhúc nhích mà nhìn chính mình. Như vậy xem lâu rồi, còn có điểm ngốc ngốc đáng yêu. Hắn đối tiểu hài tử không có cách, hơn nữa tiểu quỷ thoạt nhìn thực ngoan ngoãn, lại còn rất có thực lực, thanh niên lập tức liền cùng tìm chỗ dựa dường như. Hắn thử mà đi sờ sờ tiểu quỷ đầu nhỏ. Tiểu quỷ cọ cọ. Kim Minh. Này thật là lệ quỷ sao? Tiểu quỷ lại cọ cọ. Về sau, quỷ quỷ đại nhân, ngươi phải bảo vệ ta a. Soái khí thanh niên là cái đêm du sinh vật. Từ trước không thế nào để ý, còn cảm thấy chính mình là cái thuyết vô thần giả, hiện tại chính mắt nhìn thấy, lập tức liền phát hiện ban đêm nguy hiểm. Bất quá kêu hắn bởi vì ban đêm nguy hiểm liền không cần đi ra ngoài lãng cùng mỹ nữ nhóm phi phi phi gì đó, kia còn không bằng kêu hắn gặp quỷ đâu. Hắn xem tiểu quỷ liền cùng xem chính mình bảo hộ thần giống nhau, đối tiểu quỷ thực thân thiết mà lộ ra một cái xoáy khí biểu tình tới nói, chúng ta về sau, ta mang ngươi đi ra ngoài ngoạn nhi a. Tiểu quỷ nghiêng nghiêng đầu. Người muốn đi chỗ nào đâu? Ta có thể đi sao? Bạch Hy cảm thấy hứng thú hỏi. Cái này thật không được, thiếu nhi không nên. Kim Minh thành khẩn mà đối Bạch Hy cự tuyệt nói. Kia quỷ quỷ cũng không thể đi theo ngươi. Nha nàng tiểu quỷ thoạt nhìn còn không có cài sữa đâu. Bạch Hy lập tức liền minh bạch Kim Minh muốn mang theo nhà mình tiểu quỷ đi chỗ nào. Chính là ta sợ A Kim Minh vừa mới rơi vào gặp quỷ hố to. Nhân sinh quan đều bị điên đảo, tức khắc nơm nớp lo sợ. Không có việc gì, từ trước ngươi đều không có gặp qua việc lạ, về sau cũng sẽ không. Hơn nữa có ta bùa hộ mệnh, còn có quỷ quỷ lưu lại âm khí, nếu như vậy ngươi còn sẽ gặp được nguy hiểm, kia. Kim Minh lộ ra chờ mong biểu tình. Bạch Hy lại xấu hổ mà đối hắn cười cười. Ngươi hiểu. Vậy không cứu nhi bái. Soái khí thanh niên không hé răng. Hắn đã hiểu. Cho nên. Đón Bạch Hy xin lỗi ánh mắt, thanh niên cảm thấy cần phải muốn ôm hảo tự ra quỷ quỷ đại nhân tiểu cánh tay chân nhi, vội vàng quay đầu lại ghé vào trên giường lục tung mà ra bên ngoài sờ một ít chính mình bắt được ngoạn ý nhi tranh thủ kêu quỷ quỷ đại nhân càng vui vẻ một chút lấy lòng một chút. Hắn chỉ mặc một cái thật dài hơi mỏng áo ngủ, rốt cuộc đây là mùa hè, lại dầu ngông, tức khắc lộ ra một chút không giống nhau phong cảnh. Bạch Hy liền thấy hai điều thon dài chân, vội vàng ngửa đầu hò khan một tiếng. Kim Trác đứng ở một bên nhìn này đệ lại ra ở ngứa, híp híp mắt, bất động thanh sắc mà đem thon dài tay đáp ở Bạch Hy trên vai. Chúng ta nói chuyện chúng ta chi gian hiệp ước vấn đề. Hiệp ước. Bạch Hy có kiếm tiền mua bán, tức khắc liền đem cặp kia thon dài hữu lực nam nhân chân cấp quên mất, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn Kim Trác. Ở nàng giờ phút này trong mắt, Kim Tổng so với hắn đệ xoái khí một vạn lần. Ai cho nàng tiền, ai liền xoái. Ân. Kim Tổng ở nàng ngưỡng mộ ánh mắt tâm tình rất là sung sướng gật gật đầu, ôm lấy nàng đơn bạc bả vai đi ra Kim Minh phòng, hai người một khối tới rồi phòng khách đi. Gọi người cấp Bạch Hy bưng tới một ly đồ uống lạnh. Nhìn Bạch Hy thỏa mãn mà một cái miệng nhỏ một chút khẩu uống đồ uống lạnh, đôi mắt đều hạnh phúc đến cong lên tới, cao lớn anh tuấn nam nhân hai chân giao điệp, nhìn nàng uống đồ uống lạnh cũng không hề răng, ở Bạch Hy chưa đã thèm mà buông trong tay cái ly sau. Lúc này mới nhìn Bạch Hy bình tĩnh mà nói, ta hy vọng Tiểu Hy, ngươi có thể trở thành Kim gia chuyên trúc đại sư, chỉ vì Kim gia phục vụ. Bực này vì thế bán đứt Bạch Hy trước nghiệp kiếp sống nha. Bạch Hy tức khắc trầm ngâm lên. Hệ thống, bưng bát sắt ngươi còn trầm ngâm cái giám A. Này rác rưởi Ly Miêu có phải hay không đã quên, nàng đều mau ăn không được cơm. Bạch Hy rụt rè mà, làm đại sư người, một ngụm liền đáp ứng hắn này không phải quá chủ động sao. Ta chính là đại sư. Hệ thống, nó lần đầu tiên nhìn thấy màn thầu liền nước sôi để ngội đại sư. Bạch Hy cũng phát hiện cái này nghiêm túc vấn đề. Một năm 1.000 vạn. Kim Tổng tài đại khí thô, đoan trang Bạch Hy do dự khuôn mặt nhỏ, thực thành ý mà nói. Bạch Hy trầm mặc. Nàng liên tưởng cấp cái mấy vạn khối liền thỏa mãn. Không nghĩ tới Kim Tổng lại là như vậy hào phóng. Quá, quá nhiều. Câu này nói xong. Bạch Hy thật muốn chịu miệng mình. Thấy nàng hối hận đến hận không thể cào tường, lại còn nỗ lực đông chết đón gió chạm tuyệt đối không đem mới vừa rồi nói cấp nuốt trở lại đi. Anh Tuấn Nam Nhân trong mắt lộ ra một mặt rất nhỏ ý cười, mãn không thèm để ý mà nói, không nhiều lắm. Đây là bên ngoài giá thị trường. Ngươi cũng đáng đến này 1.000 vạn. Tuy rằng bởi vì hắn từ trước ghét nhất phong kiến mê tín, kỳ thật cũng không biết này đó giang hồ thuật sĩ giá thị trường là nhiều ít. Bất quá lừa dối một cái thiệp thế chưa thâm tiểu đại sư là tuyệt đối đủ rồi. Thấy Bạch Hy kiêu ngạo mà đĩnh đĩnh chính mình tiểu bộ ngực, hắn hử cười một tiếng, túi đầu lại điểm một cây yên cắn ở môi mỏng nói, bất quá, ngươi muốn trụ đến nhà ta tới. Vì cái gì a? Bạch Hy mở mịt hỏi. Nếu Kim gia phát sinh cái gì việc lạ, ngươi cũng có thể trước tiên liền bảo hộ chúng ta. Kim Trác phun ra lương bạc kiên khí, nhìn Bạch Hy mang theo vài phần ý cười mà nói. Kim gia dân cư rất đơn giản, ta đệ đệ cùng muội muội, còn có ta tổ mẫu, bọn họ là của ta. Chân bảo, liền tính là mặt không đổi sắc lừa dối tiểu cô nương, chính là Kim Tổng vẫn là ho khan một tiếng, cảm thấy chính mình bị ghê tởm hỏng rồi, xoa xoa lánh ngạnh giữa mày, lúc này mới mang theo vài phần thành khẩn mà nhìn quả nhiên bị cảm động tiểu cô nương nhẹ giọng nói, Tiểu Hy, ta hy vọng ngươi có thể ở lại ở Kim gia, này sẽ kêu ta cảm thấy thực an tâm. Hắn một lòng vì người nhà, này đối với Bạch Hy là vô pháp cự tuyệt. Bởi vì mất đi chính mình người nhà, cho nên, nàng thực hâm mộ hòa thuận hạnh phúc, lẫn nhau quý trọng thân cận gia đình. Kia cũng đúng. Dù sao nàng chính là một người. Không cần hỏi quá trưởng bối của ngươi sao. Kim Trác nhìn nàng hỏi. Hắn đối một bên người hầu nâng nâng hàm dưới, gọi bọn hắn lại cấp Bạch Hy đoan một chén băng điểm tới. Liền thưa ta một cái. Bạch Hy nhỏ giọng nói. Đối với cái này trả lời, Kim Trác kỳ thật sớm có phỏng đoán. Bạch Hy còn tuổi nhỏ liền bày quán bán phủ, bên người còn không có đại nhân nhìn, còn như vậy nhỏ gầy vì sinh hoạt buôn ba, hiển nhiên là trong nhà trưởng bối ra cái gì ngoài ý muốn không thể lại che chở nàng. Như vậy đáng yêu tiểu cô nương, ở nhà đại khái là trong tay bảo, nàng như vậy thiên chân, hiển nhiên cũng xác thật là bị sủng ái lớn lên. Chính là lại muốn một người mang theo một cái tiểu quỷ bán phủ. Khí chàng sắc bén, liếc mắt một cái cơ hồ có thể người xem lơm nớp lo sợ anh Tuấn Nam Nhân túi đầu hút thuốc, hồi lâu lúc sau, đem dư lại ngắn ngủn một đoạn thuốc lá ném ở trên bàn. Hắn duỗi tay, sờ sờ Bạch Hy đầu nhỏ, lãnh ngạnh mặt miễn cưỡng lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười. Tại đây trương luôn là trào phúng cùng lạnh băng đan chéo, dù sao chính là các loại khi dễ người trên mặt lộ ra một cái ôn nhu tươi cười, Kim gia đám người hầu đều sợ hãi. Kia về sau nơi này chính là nhà của ngươi. Kim Tổng vuốt tiểu cô nương đầu ý vị thâm trường mà nói. Bạch Hy sửng sốt, tiện đà cảm động mặc danh. Kim luôn là muốn làm ta ca ca sao. Vậy hạnh phúc các Bạch Hy nhưng hâm mộ Kim Tổng trong miệng vị kia bị hắn sủng ái vô cùng muội muội. Không nghĩ tới Kim Tổng vẫn là như vậy một vị liên bần tích nhược tổng tài. Nàng vội vàng vui sướng mà dùng sức gật đầu. Ta nguyện ý. Nam nhân tay hơi hơi cứng đờ, trên mặt tươi cười không thấy, trầm mặc mà nhìn cái này vui vẻ vô cùng tiểu cô nương thật lâu. Ca, ca ca. Bạch Hy cảm thấy, chính mình nguyện ý vì này một tiếng, cấp Kim Tổng đánh cái giảm giá 20%. Ân. Hắn đến rít điếu thuốc. Chương 136 tổng tài, xin dừng bước. 6. Hệ thống. Ngươi này không hảo đi. Bạch Hy tức khắc kinh ngạc, chẳng lẽ ta phải quản hắn kêu ba ba. Hệ thống. Bạch Hy lời nói thâm thiế mà giáo dục cái này không đủ tiêu chuẩn hệ thống, tuy rằng ta cũng rất muốn quản này kim chủ kêu ba ba, bất quá. Cha nuôi nhưng không dễ nghe a. Nàng cảm thấy hệ thống hoàn toàn không thể lý giải chính mình khổ tâm. Hệ thống cũng cảm thấy chính mình hoàn toàn không thể lý giải rác rưởi Ly Miêu mạch não. Như vậy sẽ tưởng tượng, như thế nào không lên trời đâu. Hệ thống, ân, ngươi nói rất có đạo lý. Bạch Hy đem một cái tư tưởng có chút nguy hiểm hệ thống một lần nữa cấp lôi trở lại chính trực hài hòa thống sinh con đường, cũng cảm thấy chính mình phi thường vừa lòng. Nhìn Kim Trác ở trầm mặc mà hút thuốc, sương khói lượn lờ, nam nhân anh tuấn sắc bén mặt ở sương khói mặt sau có chút mơ hồ không rõ. Bạch Hy rụt rụt chính mình đầu nhỏ, đối ứng chính mình một tiếng nam nhân ngọt ngào mà cười. Nàng cảm thấy trên thế giới này thật đúng là người tốt càng nhiều một ít, Kim Trác như vậy thiện lương mà nguyện ý đem nàng coi như người một nhà, kia nguyên chủ muốn một cái ra nguyện vọng không phải cũng thỏa mãn sao. Nàng vẫn là có thể phân biệt ra một người rốt cuộc là thiện ý vẫn là ác ý, Kim Trác nói lên cho nàng một cái ra thời điểm, ánh mắt thanh minh, hiển nhiên cũng là thiệt tình thực lòng. Như vậy thiện ý, kêu Bạch Hy trong lòng cũng ấm áp. Đặc biệt là một chén băng điểm xuất hiện ở Bạch Hy trước mặt, nàng liền cảm thấy Kim Tổng càng thiện lương. Nàng cảm thấy đại trời nóng, liền tính Kim ra biệt thự khí lạnh thực hảo, chính là ăn khởi lạnh lạnh băng điểm, cũng cứ gọi người cả người thoải mái. Cảm ơn ngươi, ca. Bạch Hy chớp chớp mắt, đặc biệt thuận miệng nhi mà kêu một tiếng. Thích ăn sao? Thấy Bạch Hy vùi đầu ăn băng điểm, ăn đến miệng nhỏ thượng đều là, thoạt nhìn ngốc ngốc. Kim Tổng xoa xoa chính mình có chút mỏi mệt giữa mày, lại ở Bạch Hy tín nhiệm ánh mắt nói không ra lời, nhẹ giọng nói, ngươi thích ăn, mỗi ngày ta đều gọi người làm cho ngươi. Hắn dừng một chút, thấy Bạch Hy ôm chén nhỏ nhi ghé vào trên bàn nhìn chính mình đôi mắt sáng lấp lánh, tuy rằng trong lòng buồn bực đã chết, chính là lại nhiều vài phần sung sướng, kêu một bên bị hắn thiện lương cấp sợ tới mức quá sức đám người hầu nói, về sau nhớ rõ, mỗi ngày đều cấp Tiểu Hy làm mới mẻ đồ uống lạnh. Đúng vậy, đám người hầu cảm thấy chính mình có phải hay không gặp quỷ. Kim Tổng thoạt nhìn đều không giống như là Kim Tổng. Đúng rồi. Nếu đã là chính mình người nhà, lại còn có cho chính mình trả tiền lương, Bạch Hy cảm thấy chính mình cũng không nên rất hẹp hòi, vội vàng ở chính mình con bọc nhỏ trong bao sờ soạn trong chốc lát, trào ra một đống giấy vàng tới, đưa cho Kim Trác nghiêm túc mà nói, đây là bùa bình an, nhưng hữu dụng. Ca. Nàng đặc biệt tự quen thuộc. Dơ bùa bình an đối Kim Trác vui vẻ mà nói, cho ngươi bên người người một trường, lại cấp người trong nhà người một trường, có thể bảo hộ chính mình. Này bùa bình an nàng nhiều đến là, có lẽ ở người khác trong mắt rất hiếm lạ, chính là Bạch Hy một chút đều không cảm thấy hiếm lạ. Này không phải ở bọn họ Kim Tổng trước mặt tuyên dương phong kiến mê tín sao? Không biết Kim Tổng hận nhất cái này nha. Đám người hầu chờ Kim Tổng giận tím mặt. Kim Tổng bình thản mà duỗi tay tiếp nhận này đó bùa bình an. Chúng ta là người một nhà, không thu tiền. Bạch Hy thật cẩn thận mà nói. Kim Trác hơi hơi sửng sốt, nhìn dùng chờ mong ánh mắt nhìn chính mình tiểu cô nương. Nàng hai bàn tay trắng, chính là lại ở bởi vì có lẽ bất quá là một chút nho nhỏ thiện ý, liền nguyện ý lấy ra chính mình chỉ dư lại hết thảy. Ta sẽ không đối với ngươi nói lời cảm tạ. Nam nhân thấy tiểu cô nương oai oai đầu nhỏ. Phùng chén nhỏ nhi thoạt nhìn càng ngây người, cong cong khỏe miệng, vuốt nàng đầu nhỏ nói, bởi vì ta nói qua, nơi này là nhà của ngươi. Cấp người nhà lễ vật, không cần nói cảm ơn. Thấy Bạch Hy theo bản năng địa điểm chính mình đầu nhỏ, Kim Trác tâm tình thực sung sướng, đối Bạch Hy nói, chờ ngày mai, ta mang ngươi đi mua một chút quần áo còn có trang sức cùng đồ trang điểm. Tiểu cô nương, nên trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp. Thấy Bạch Hy tựa hồ muốn cự tuyệt. Hắn nhướng mày nói, chúng ta nếu là người một nhà, đương nhiên ngươi cũng không cần cho ta tiết kiệm tiền. Chính là, hòa chính mình. Ca ca Kim Tổng cảm thấy chính mình lòng đang đổ máu, buồn bực đến tột đỉnh, trên mặt lại bất động thanh sắc hỏi, yêu cầu tưởng rất nhiều sao? Không cần. Tiểu cô nương thành thành thật thật mà nói. Bạch Hy, không nghĩ tới cho người ta đương muội muội một vốn bốn lời, hào kiếm. Nàng cảm thấy chính mình giá trị quan đã chịu kịch liệt đánh sâu vào. Hệ thống, này Ly Miêu thật là vô sỉ đến liền tinh đều chấn kinh rồi a. Bạch Hy cảm thấy này hệ thống hoàn toàn không hiểu, hạt tất tất, cự tuyệt nghe nó trầm trọng thở dài, nhìn Kim Trác lộ ra một nụ cười rạng rỡ tới. Nàng tỉ mỉ mà nhìn này ngồi ở chính mình đối diện Kim Bích Huy Hoàng tóm lại phi thường có tiền biệt thự trang hoàng hạ nam nhân, xem hắn vòng eo hữu lực, bả vai khoan khoan, cao lớn vừa anh tuấn, tràn ngập sát khí lăng người khí thế, liền cảm thấy vị này Kim Tổng thoạt nhìn càng như là hắc đại đại ca, mà không phải cái gì điển sản công ty tổng tài. Bất quá đối với Kim Tổng từ trước là đang làm gì nàng cũng không cảm thấy hứng thú, bởi vì Kim Trác đối chính mình thực hảo. Nàng quyết định cấp Kim Trác thấu một ít đấy tới nói, kỳ thật Kim Tổng nhà ngươi rất thái bình, cũng không thế nào yêu cầu đại sư tọa chấn. Vì cái gì? Kim Trác rất có hứng thú hỏi. Trên người của ngươi sát khí thực trọng, quỷ đều sợ. Kim gia thật là khó được sạch sẽ, thoạt nhìn Kim Tổng cường hãn, cũng có thể bị gọi quỷ kiến sầu gì đó. Bạch Hy nghĩ nghĩ liền chậm gì gì mà nói, nếu chỉ là một ít âm hế chi vật, kia chúng nó là không dám ở Kim Tổng ngươi trước mặt xuất hiện. Sát khí một hướng, chúng nó liền xong rồi. Người nhà của ngươi cùng ngươi một khối sinh hoạt, tuy rằng chính mình trên người không có gì, chính là bởi vì lây dính trên người của ngươi sát khí, cho nên cũng sẽ không gặp được cái quỷ gì vậy. Nàng nghĩ nghĩ, quyết định cử cái ví dụ liền nói, ngươi xem nhị thiếu, đêm đường đi đến nhiều như vậy, chính là chưa bao giờ gặp quỷ. Kim Trác để ý lại không phải chuyện này. Ngươi như thế nào lại kêu ta Kim Tổng? Ta không thói quen. Chúng ta chính mình trong lòng biết là được. Bạch Hy cảm thấy kêu ca thật sự thực buồn nôn, có chút ngượng ngùng mà nói. Nay hiển nhiên là bởi vì lẫn nhau không lớn quen thuộc nguyên nhân, Kim Trác trầm mặc một chút, hơi hơi gật đầu coi như đem Bạch Hy nói cấp nghe lọt được. Nói như vậy, nhà ta thực sạch sẽ. Nếu không phải có người cố ý còn nghĩ cách hại ngươi, vậy sẽ không có việc gì. Tầm thường quỷ vật cũng là bắt nạt kẻ yếu, Bạch Hy thành khẩn mà nói. Bất quá một khi thật sự gặp như vậy sự, kia hơn phân nửa là có người sau lưng dở trò quỷ, muốn hại các ngươi. Điền sản công ty muốn phát triển lên, thương nghiệp đối thủ, còn có đất như thế nào được đến, kỳ thật đều sẽ đưa tới tranh chấp. Trước thế giới Bạch Hy còn ẩn ẩn mà nhớ rõ Bạch gia cũng là làm đất, cho nên rất có kinh nghiệm mà nói, thật đến lúc này, kia nhất định là ngươi chết ta sống. Ta cảm thấy nếu là Kim Tổng ngươi kẻ thù, ngươi cũng nên biết là cái nào. Đúng bệnh hốt thuốc thì tốt rồi. Quá nhiều. Kim Trác nhàn nhạt mà nói. Bạch Hy mở mịt mặt. Kim Tổng cong khoe miệng. Hắn kẻ thù nhiều như vậy, thật sự gặp được cái gì, ai biết là cái nào. Bất quá hắn làm chuyện xấu nhi quá nhiều, nhiều năm như vậy còn gió êm sóng lặng, có thể thấy được hắn kẻ thù cũng bị chính mình thu thập đến không sai biệt lắm. Ngươi không cần tưởng nhiều như vậy. Thấy Bạch Hy tựa hồ là cảm thấy xin lỗi chính mình, tham nhà mình chỗ tốt. Kim Trác cười cười, lộ ra một cái ấm áp biểu tình, lãnh ngạnh mặt liền cùng hai tháng hoa khai giống nhau ôn thanh nói, ngươi an tâm mà ở Kim gia trụ hạ, về sau chúng ta đều là người một nhà, cũng không cần phải nói như vậy khách sáo nói. Nhà ngươi còn có hay không yêu cầu mang đến đồ vật? Ta gọi người kéo qua tới. Hắn chuyên chú mà nhìn Bạch Hy, thấy tiểu cô nương nghĩ nghĩ liền khẽ lắc đầu, tiểu thanh mà nói, nhà ta kỳ thật cũng không có gì. Bạch gia phu thê lưu lại những cái đó pháp khí còn có kỳ lạ đồ vật nhì, nàng cũng không muốn mang lại đây. Ai còn không có cái thỏ khôn có ba hang như thế nào tích. Thấy nàng một bộ muốn giỏ sách vào ở bộ dáng, Kim Trác cong khỏe miệng. Ta mang ngươi ở nhà đi một chút. Hắn đứng dậy, thân thể đĩnh bạt hữu lực, thấy tiểu cô nương lưu luyến không rời mà đem đã bị ăn không chén nhỏ nhì cấp đặt ở trên bàn, đáy mắt nhiều vài phần ôn hòa. Mang theo nàng liền ở biệt thự nơi nơi đi dạo. Bọn họ đi tới biệt thự 3 tầng, Bạch Hy thấy 3 tầng thượng có vài lần cửa gỗ, tuy rằng cảm thấy Kim gia khẳng định là không có quỷ, bất quá vẫn là nghiêm túc mà cảm thụ một chút, phát hiện không có khác thường, liền đối Kim Trác lộ ra nụ cười ngọt ngào tới. Kim Trác vô vô nàng cái hót, mang theo nàng đi tới chính mình phòng bên cạnh. Trong nhà phòng trống không nhiều lắm, chỉ còn lại có này một gian, ngươi chưa ở. Hắn đối Bạch Hy nói. Bạch Hy liền rất ngượng ngùng. Kim Tổng ngươi kêu ta có thể ở lại ở chỗ này, ta cũng đã thực cảm kích. Này Kim gia bao ăn bao ở, quả thực là đại sư nhóm lý tưởng kim chủ hoa. Đặc biệt là cấp kim gia làm việc nhi, tựa hồ còn không mệt. Xem nàng đôi mắt đều vui vẻ đến mị thành một cái phùng nhi, đầy cõi lòng cảm kích mà đẩy ra phòng môn, liền tính bên trong trang hoàng đi được thực kim quang lấp lánh lộ tuyến lại như cũ vui vẻ vô cùng, kim tổng trong lòng cũng vừa lòng. Hắn nhìn tiểu cô nương nơi này nhìn xem nơi đó nhìn xem, một bộ đối cái gì cũng tò mò bộ dáng. Không hiếu kỳ không được nha, nàng liền chưa thấy qua phẩm vị như vậy kỳ lạ kẻ có tiền, này không thể nói chính mình họ kim, liền hận không thể đem phòng đều phô một tầng vàng đi. Chẳng lẽ còn muốn ở vàng thượng lăn lộn? Bạch Hy nghĩ vậy kim tổng ở bên ngoài rất điệu thấp, liền xe đều là thoạt nhìn không hề đặc điểm màu đen, cũng không có ở trên người quải điểm dây xích vàng, chính là nội tại lại là như vậy tao bao. Kim quang lấp lánh, liền cùng nằm ở kim trên núi giống nhau. Chắc không được như vậy có tiền. Bất quá kẻ có tiền có cổ quái rất nhiều, Bạch Hy xem ở ăn trụ miễn phí, cũng chính là cảm khái một chút. Nàng căn cứ chính mình chức nghiệp đạo đức, ở kim chắc làm bạn hạ ở kim ra vòng một vòng lớn, cảm thấy không có gì vấn đề, lúc này mới nghĩ đến kim chắc nói lên quá chính mình còn có trưởng bối cùng muội muội. Có chút lo lắng kim ra trưởng bối sẽ không thích chính mình, Bạch Hy phiên phiên chính mình bọc nhỏ bao. Tuyệt vọng phát hiện chính mình thật là trừ bỏ bữa bình an cái gì đều không có, đành phải đáng thương vô cùng mà nhéo một quả xếp thành cánh hoa nhi đào hoa phù bỏ vào kim chắc lòng bàn tay nhi nhỏ giọng nói, cái này cũng thực linh quang. Kim tổng muội muội nhất định thực đáng yêu, có cái này, cảm tình sẽ càng trôi chảy, sẽ gặp được đúng người. Nàng đôi mắt cong lên. Ngươi có nhiều như vậy đào hoa phù, chẳng phải là cũng đem đào hoa vận bối ở chính mình trên người. Kim chắc thon dài. Có chút thô ráp ngón tay thưởng thức đào hoa phủ, không chút để ý hỏi. Đại khái ta còn nhỏ, còn chưa tới thời điểm đâu đi. Nói lên cái này Bạch Hy liền rất phát sầu. Nàng cảm thấy nguyên chủ đời trước vẽ không ít đào hoa phủ, có phải hay không cũng bởi vì kim chắc nói nguyên nhân, bối ở trên người quá nhiều, thành lạn đào hoa. Nguyên chủ đời trước gặp được nam nhân, nhưng còn không phải là một đóa lạn đào hoa sao. Đương đại sư, đều thực phong kiến mê tín. Bạch Hy yên lặng mà đem bọc nhỏ bao hướng một bên đầy đầy, cảm thấy chính mình thiệp thế chưa thâm, vẫn là đừng bị đào hoa phủ cấp mang điểm lạn đào hoa gì đó. Nàng lập tức tránh còn không kịp bộ dáng, nam nhân chính híp mắt xem nàng, híp híp mắt hử cười một tiếng không nói gì thêm. Hắn chính nhìn Bạch Hy nâng tiểu cằm phát sầu, liền thấy biệt thự đại môn bị mở ra, một cái tập tễnh, mỗi đến giờ cơm đều sẽ đúng giờ trở về lao thái thái chính chậm gì gì mà đi vào tới. Nàng thoạt nhìn thực gián ua, run rẩy, từng bước một nghiêm túc mà đi tới. Nàng trên người ăn mặc thực một mạc, quần áo sạch sẽ lại phai màu, còn mang theo một chút mao biên nhi. Run rẩy mà đi vào tới, lao thái thái mang theo hiền từ tươi cười, thẳng đến kim chắc mà đến. Có phải hay không muốn ăn cơm chiều? Nàng gián ua trên mặt lộ ra vài phần chờ mong. Bạch Hy cảm thấy thanh âm này có chút quen tai, quay đầu, nhìn về phía sau, tức khắc ngây dại. Chính khát khao cơm chiều lao thái thái cũng cứng đờ. A, như thế nào là ngài? Bạch Hy nhìn vị này lão nhân ra lập tức liền kinh ngạc. Này không phải hôm nay ban ngày miễn phí từ nàng trong tay cầm đi một quả bùa bình an, nghe nói thân thế thực đáng thương lão thái thái sao? Nghe nàng ý tứ, già rồi nhi nữ con cháu đều không hiếu thuận, chỉ có một cháu gái nhi còn xem như người tốt, Bạch Hy xem nàng nghèo đến đâu nhi liền 5 đồng tiền. Cũng chưa đòi tiền liền cho nàng một quả bùa bình an. Chính là như vậy đáng thương lão thái thái, vì cái gì sẽ xuất hiện ở kim gia biệt thự, còn cùng kim chắc rất quen thuộc bộ dáng. Nhìn đối diện nam nhân mặt vô biểu tình bộ dáng, Bạch Hy chớp chớp mắt, đột nhiên cảm thấy chính mình minh bạch cái gì, xinh đẹp đôi mắt đều trợn tròn. A, ngài là chẳng lẽ đây là kim tổng tổ mẫu? Đó là kẻ có tiền nha. Nói đầu năm nay nhi, kẻ có tiền một hai phải giả nghèo người. Có phải hay không nội tâm cảm thấy đặc biệt sảng, có một loại ta là quét rác tăng cảm giác thành tựu. Bạch Hy ủy khuất mà bẹp bẹp khoe miệng. Sớm biết rằng, nàng phi đem lão thái thái kia 5 đồng tiền cấp cấp đi không thể. Nguyên lai là tiểu cô nương người A. Nếu không nói như thế nào lão nhân gia đều đặc biệt lâm nguy không sợ đâu. Đang xem thấy Bạch Hy chính là chính mình ban ngày lừa đến cái kia xinh đẹp tiểu cô nương thời điểm. Kim lão thái chớp chớp mắt. Trên mặt lộ ra một cái từ ái nhu hòa tươi cười, giờ phút này tươi cười liền cùng kim chắc trên mặt có hiệu quả như nhau chi diệu. Nàng vui đầu run rẩy mà ho khan hai tiếng, lộ ra một bộ thực gian khổ bộ dáng tới bước đi gian nan mà đi tới Bạch Hy bên người ngồi xuống, đối Bạch Hy lộ ra thực thân thiết tươi cười tới nói, không nghĩ tới, chúng ta như vậy có duyên phận. Bạch Hy hầm hừ mà, nàng bị lừa 5 đồng tiền, hiện tại trong lòng đặc biệt sinh khí. Không có 10 đồng tiền, quyết không thể vãn hồi nàng tâm. Xem Bạch Hy hừ một tiếng thiên khai đầu nhỏ, Kim Lão Thái càng áy náy. Nay tiểu cô nương là cái hảo hài tử, thấy nàng như vậy khó khăn, thậm chí đều hảo tâm mà không muốn chính mình tiền, chính là ta đi gặp ngươi cũng là có nguyên nhân. Lão nhân ra tang thương mà thở dài một hơi, già nua đôi mắt lộ ra vài phần mệt mỏi tới, ở Bạch Hy do dự mà nhìn về phía chính mình thời điểm lộ ra một cái chua xót lại áy náy tươi cười tới, duỗi tay cầm Bạch Hy bạch bạch nộn nộn móng vuốt nhỏ vô vô thành khẩn mà nói, ta cũng không phải cố ý muốn lừa gạt ngươi. Chỉ là ngày hôm qua, nhà ta Tiểu Minh. Tiểu Minh là ai? Bạch Hy sai biệt hỏi. Kim Lão Thái. Kim Trác. Cô nương này chẳng lẽ là lâu như vậy, còn không biết Kim gia nhị thiếu kêu gì đâu. Chính là ta kia không nên thân nhị tôn tử. Xem Bạch Hy bộ dáng này liền biết đối Kim Minh không có gì ý tưởng. Phía trước vốn tưởng rằng này tiểu cô nương đối Kim Minh có điểm mục đích, Kim Lão Thái sửng sốt lúc sau lộ ra mỉm cười tới, nhìn Bạch Hy chột dạ, càng thêm nhu hòa mà nói, hắn ngày hôm qua về nhà gặp thực đáng sợ sự, nói là ở ngươi sạp thượng gặp được. Ta lo lắng ngươi là muốn thương tổn hắn, cho nên muốn đi xác nhận một chút. Nàng trang điểm thật sự đáng thương thực nghèo túng, nếu là mơ ước Kim gia tài phú, kia đối nàng như vậy không có tiền Lão Thái Thái nhất định sẽ thực không kiên nhẫn. Nếu là cái hồ ly tinh, nàng đem nàng cái đuôi đều cấp túm xuống dưới. Chính là Bạch Hy lại không có như vậy. Nàng có điểm tiểu tham tiền, chính là trong lòng lại không phải chỉ có tiền. Kim Lão Thái vốn định ngày mai lại đi tìm Bạch Hy, sau đó quan tâm một chút cái này còn tuổi nhỏ liền vì sinh hoạt buôn ba tiểu cô nương. Chính là chỉ trước mắt, tiểu cô nương về đến nhà tới. Này không phải bị động sao. Kim Lão Thái càng thêm lộ ra ngượng ngùng biểu tình. Kim Trác dựa vào một bên, liền nhìn này Lão Thái Thái kỹ thuật diễn kinh người. Kiêm ngài hôm nay lời nói Bạch Hy cũng cảm thấy đại khái là chính mình trước làm sai sự, dù sao cũng là nàng đem Kim ra cả nhà cấp quấy nhiễu, nghĩ đến Kim Lão Thái cũng là ái tôn xuất ruột, có chút ngượng ngùng mà nói, kỳ thật đều là ta không đúng, không nên phóng quỷ quỷ đi hù dọa nhị thiếu. Bất quá ta đã xin lỗi, nhị thiếu cũng tha thứ ta. Nàng hơi hơi một đốn, liền có chút rối rắm mà nói, chính là ngài ban ngày thời điểm nói chính mình thực đáng thương, tiểu bối đều bất hiếu tâm. Tuy rằng có thể là ở gạt ta, chính là cũng đừng nói như vậy đi. Kim Tổng nhưng hiếu thuận ngài, mời ta tới bảo hộ các ngươi, đều là vì ngài cùng người nhà của hắn đâu. Nàng cảm thấy Kim Trác thoạt nhìn thực vô tình bộ dáng, đều là ảo giác. Nàng cũng không nghĩ Kim Trác bị người nhà hiểu lầm. Như vậy hãy người nhà, thậm chí sẽ thiện lương đối đãi một cái không nơi nương tựa nữ hài tử Kim Tổng, như thế nào sẽ là người xấu đâu. Kim Lão Thái. Nàng tựa hồ cùng Bạch Hy đối nàng đại tôn tử giải thích tràn ngập khác nhau a. Nàng chẳng lẽ không phải ở đại tôn tử trước mặt đáng thương vô cùng nhìn cháu gái tôn tử nhóm bị ấn trên mặt đất ma xoa cũng không dám hé răng, rõ ràng mỗi ngày có thể ăn 3 viên chocolate lại bị lánh khốc mà hạn chế chỉ có thể ăn 1 viên. Vĩnh viễn chỉ nhìn thấy đại tôn tử lánh khóc bóng dáng không xảo lao nhân sao. Thật sự hiếu thuận. Ít nhất mỗi ngày nhiều cấp 1 viên chocolate. Ngay cả ở bên ngoài tản bộ đều bị chặt chẽ giám thị không thể phạm án Lão Thái Thái cảm thấy trong lòng khổ. Người nói được quá đúng. Ai chắc thật sự đặc biệt yêu chúng ta. Vì còn sót lại chocolate, Kim Lão Thái cảm thấy chính mình đại khái không thể muốn chính mình lương tâm. Thấy Bạch Hy đối chính mình cong lên đôi mắt cười. Lão Thái Thái nhìn tiểu cô nương ánh mắt liền cùng xem thuần khiết mà rơi vào ổ sói sơn dương. Đều là người từng trải, nàng còn nhìn không ra tới này tiểu cô nương là bị đại tôn tử lừa tiến ra môn. Nàng đại tôn tử bán vẫn là ảnh gia đình nhân thiết. Này thật đúng là, cơm chiều tới rồi, hôm nay ăn đốn tốt đi. Kim Lão Thái phát ra đến từ chính linh hồn chỗ sâu trong thở dài. Con nhỏ đại sư đâu? Có hay không cho chính mình tính quá mệnh a? Gặp được nhà nàng Kim Tổng. Này nên xem như đào hoa kiếp đi. Chương 137 tổng tài, xin dừng bước, 7. Đương Bạch Hy cùng Kim gia tam khẩu ngồi ở một cái bàn thượng ăn cơm thời điểm, hận không thể đem đầu nhỏ vùi vào trong chén đi. Ăn ngon như vậy đồ ăn, thật là kêu nàng dường như đã có mấy đời. ban ngày ban mặt mới ăn cái màn thầu liền nước sôi để nguội, tiểu cô nương cảm thấy chính mình ăn tới rồi nhân gian ăn ngon nhất đồ vật. Nhìn Bạch Hy cũng không ngẩng đầu lên mà buồn đầu ăn cơm, Kim Minh ngồi ở bên cạnh, nhỏ giọng đối hắn đại ca nói, thật là đặc biệt thảm. Bạch Hy nhìn đáng thương đến không được, này đến là đói thành cái dạng gì nhi mới có như vậy hung manh ăn tương a, huống chi hắn theo bản năng mà nhìn về phía một bên đồng dạng bị kéo ra ghế dựa, thấy một con tiểu quỷ cũng ở cũng không ngẩng đầu lên mà đem đầu vùi vào bát cơm, kia chỗ nào có nửa điểm nhi lệ quỷ khí phách, do dự một chút, sẽ nhỏ giọng hỏi Bạch Hy, quỷ cũng có thể ăn thịt người đồ vật sao? Cái này, hắn không biết lệ quỷ còn có loại này thao tác a. Bởi vì nhà người khác lệ quỷ trực tiếp đều ăn thịt người. Vẫn là có thể nếm thử mùi vị. Bạch Hy ăn đến nấc, thu xếp công việc bất chút thì giờ, từ bát cơm thượng ngẩng đầu nhỏ giọng nói, nếu không ngươi ngẫm lại, ngày lễ ngày Tết, ngươi có phải hay không cũng đến cấp tổ tiên cung phụng điểm hoa quả điểm tâm còn có rượu gì đó. Tuy rằng không thể cùng người sống giống nhau đem này đó đều nuốt vào trong bụng, chính là này đó âm ế quỷ vật vẫn là có thể nếm đến một chút tư vị, bất quá này cũng không đỉnh đói, chính là kêu quỷ vật có chút người sống thỏa mãn cảm. Bạch Hy cảm thấy so với ăn mấy thứ này, tổng so kêu tiểu quỷ đi ăn không sạch sẽ khác cái gì ngoạn ý nhi mạnh hơn nhiều. Tiểu quỷ ở nàng bên người có thể tu luyện, hơn nữa, nàng cũng càng nguyện ý kêu hắn quá đến càng vui vẻ một chút. Thấy tiểu quỷ phồng lên hai cái tiểu quay hàm, hamster nhỏ giống nhau nhấm nuốt mà ngẩng đầu, Bạch Hy trong mắt lộ ra vài phần yêu thương. Kim gia nhị thiếu hiện tại là có thể thấy tiểu quỷ người, thấy hắn như vậy đáng yêu, bất chấp đây là một con có thể gọi người đoàn diệt lệ quỷ, duỗi tay nhéo nhéo tiểu quỷ quay hàm. Tiểu quỷ, dám ở lệ quỷ trên mặt động thổ, này Kim gia nhị thiếu không phải người bình thường nha. Hắn quỷ khí dày đặc mà ngẩng đầu. Dung đen nhánh đồng tử nhìn đối chính mình từ ái cười Kim Minh, liền thấy bởi vì bị đẩy ra tân thế giới đại môn, giờ phút này thoạt nhìn còn có điểm mỹ tư tư anh tuấn thanh niên ăn mặc áo quần lỗ lăng, thoạt nhìn liền phá lệ kiêu ngạo, giờ phút này lại cười ha hả mà nhìn chính mình. Do dự một chút, tiểu quỷ nâng lên chính mình móng vuốt nhỏ chỉ trên bàn chính mình không có hưởng qua đồ ăn. Thu hồi tay, hai chỉ móng vuốt nhỏ bái ở bàn ăn bên cạnh. Đem tiểu cầm gối lên mu bàn tay thượng yên lặng mà nhìn hắn. Kim Minh lập tức bị này đáng thương vô cùng tiểu bộ dáng nhi cấp chấn động, vội vàng giơ chính mình chiếc đũa cấp tiểu quỷ gắp đồ ăn. Tuy rằng Kim Lão Thái đã bị phổ cập khoa học một chút về tiểu quỷ tồn tại, chính là thấy Kim Minh cười tủm tỉm mà gắp đồ ăn cấp một cái trống rông ghế dựa trước tràn đầy một con chén nhỏ, còn thực ôn nhu mà đối với không khí hỏi có đủ hay không, còn yếu điểm cái gì không. Vẫn là cảm thấy đầu đổ mồ hôi a. Cho ta cũng cờ lạc mở đi. Kim Lão Thái thật dài mà thở dài một tiếng. Bạch Hy sửng sốt. Dù sao cũng phải thích ứng. Nhà nàng đại tôn tử đều đem nhân ra tiểu đại sư cấp lửa về nhà. Này rõ ràng tiểu đại sư là trốn không thoát đại tôn tử ma chảo. Nếu như vậy, luôn là muốn thích ứng. Kim Lão Thái tuổi đại, trải qua sự tình cũng nhiều. Đương nhiên cũng không phải không có trải qua quá một ít kỳ dị sự tình. Nàng đối loại sự tình này tiếp thu độ rất cao, hơn nữa cũng biết một ít đến từ chính các loại lánh đời đại sư thế gia bên trong quy củ còn có thói quen. Nàng nhưng thật ra không thế nào sợ quỷ, lại thấy Bạch Hy thực đáng yêu, thực thiện lương, liền cảm thấy nàng trong tay tiểu quỷ, cũng không phải là rất xấu quỷ vật. Cười cười, nàng đối Bạch Hy ôn hòa mà nói, nghe nói là cái đáng yêu hài tử. Nếu như vậy, kia cũng coi như là chúng ta người một nhà. Nàng thực bao dung. Bạch Hy cùng tiểu quỷ đồng thời ngơ ngác mà nhìn nàng. Ngài. Đa tạ ngài. Bạch Hy chưa bao giờ gặp qua, cũng không ghét bỏ, ngược lại trực tiếp tiếp nhận rồi chính mình lao nhân ra. Nàng thậm chí cảm thấy đời trước nguyên chủ yêu nam nhân kia sẽ như vậy chán ghét nàng bài xích nàng, kỳ thật kia mới là sai. Kim gia vì cái gì một chút liền đều không cảm thấy bên người nàng có quỷ thực chán ghét đâu. Cũng có lẽ là bởi vì, gặp được người không giống nhau. Này nói chính là nói cái gì? Kim Lão Thái nhịn không được cười, nàng sờ sờ Bạch Hy mềm mại đầu tóc, nhìn tiểu cô nương theo bản năng mà cọ cọ chính mình, chỉ cảm thấy một bên Kim Trác ánh mắt ghen ghét mà nhìn qua. E sợ cho chính mình cuối cùng chocolate đều phải bị tịch thu, Kim Lão Thái run rẩy một chút khỏe miệng, liền nhắm hai mắt lại. Nàng cảm thấy hai mắt của mình chợt lạnh, phảng phất có một trận gọi người hàn tận xương tủy phong đảo qua chính mình mặt, lúc sau vừa nhấc mắt. Liền thấy chính mình đối diện vị trí, một cái thoạt nhìn tuổi không lớn tiểu hài tử ngồi nghiêm chỉnh, ngoan ngoãn mà đem hai chỉ tay nhỏ đáp ở trên bàn cơm nhìn chính mình. Hắn vừa thấy liền không phải người sống. Kim Lão Thái lại lập tức mở to hai mắt. Thật là một cái tiểu khả ái đâu. Kim Tổng bị ghê tởm đến quá sức. Chính là tiểu quỷ lại vặn vẹo chính mình tiểu thân mình, ngượng ngùng. Tuy rằng cái kia sát khí thực trọng Kim luôn là cái người xấu, chính là Kim gia những người khác đều là người tốt. Hắn rũ rũ đầu nhỏ, đi xem chính cười tủm tỉm mà nghiêng đầu nhìn chính mình chủ nhân Bạch Hy. Bạch Hy đối hắn chớp chớp mắt, thấy Kim Lão Thái đã dùng so đối Kim Minh cuồng nhiệt gấp 10 lần tư thế đi cấp tiểu quỷ gấp đồ ăn, rất vui sướng mà nói, thật là cái bé ngoan, so với ta già kia mấy cái không nên thân đều đáng yêu 100 lần. Kim Trác từ nhỏ liền đằng đằng sát khí, không có giết người, bất quá phóng hỏa chuyện này liền không thiếu làm. Kim Minh là cái tay ăn chơi, mỗi ngày bên ngoài lãng, cũng không thế nào săn sóc, còn có một cái đáng yêu tiểu cháu gái nhi, lập tức liền phải trở thành nhà người khác người. Lão Thái Thái cảm thấy chính mình không có gặp được nhà người khác ngoan ngoan đáng yêu tiểu tôn tử cái loại này hả mệnh. Tiểu quỷ xuất hiện, quả thực thỏa mãn Kim Lão Thái đối tôn tử toàn bộ ảo tưởng A. Như vậy ngoan, như vậy thành thành thật thật nghiêng đầu nhìn chính mình, liền tính là quỷ cũng có thể gái vô cùng. Nàng như vậy thích tiểu quỷ, Bạch Hy đều cảm thấy thực kinh ngạc. Bất quá, tiểu quỷ đã bị như vậy tiếp nhận rồi, Bạch Hy vẫn là cảm thấy trong lòng thật cao hứng. Nàng chính nâng tiểu cằm nhìn tiểu quỷ, liền thấy chính mình trong chén nhiều mấy chiếc đũa đồ ăn. Ăn nhiều một chút. Kim Trác túi đầu đối nàng nói. Như vậy thoạt nhìn thực vô tình sắc bén, khỏe mắt đuôi lông mày đều là mũi nhọn anh tuấn nam nhân, túi đầu quan tâm chính mình bộ dáng, Tiêu Bạch Hy cảm thấy có chút tiểu xoái. Nàng nhịn không được đối Kim Trác lộ ra một nụ cười rạng rỡ tới. Ngươi thích cái gì đồ ăn, về sau gọi bọn hắn nhớ kỹ, làm cho ngươi ăn. Chỉ cần không phải màn thầu là được. Bạch Hy nghĩ đến bị màn thầu chi phối sợ hãi, tức khắc hắn liền xuống dưới. Màn thầu đương nhiên ăn rất ngon, chính là màn thầu liền nước sôi để nguội tư vị, quả thực chính là ác mộng. Ngươi không thích màn thầu. Phải gọi ta lại chậm rãi mới được. Bạch Hy lòng còn sợ hãi mà nhỏ giọng nói, phía trước không phải không có tiền sao, ta liền ăn mấy viên màn thầu, dưa muối đều không có mua. Nàng nói lên chính mình phía trước sự, có chút đáng thương vô cùng, Kim Trác đấy mắt hơi hơi ám trầm một chút, đang muốn nói điểm cái gì, liền thấy dựng lỗ thai giật mình nghe nơi này Kim Lão Thái lập tức liền đem chiếc đũa quải đến Bạch Hy trước mặt tới, cấp Bạch Hy hung hăng mà gắp một chiếc đũa thịt ăn, thở dài nói, hai cái tiểu khả ai a các ngươi thật là vất vả. Về sau ở nhà, muốn ăn cái gì đều có. Hảo nha! Bạch Hy cùng tiểu quỷ một cái tạo hình, đều là ra sức ăn cơm. Ta còn có cái cháu gái nhi, so ngươi lớn vài tuổi, bất quá nàng tính cách thực hảo có thể ở Kim Trác thuộc hạ kiếm ăn không hỏng mất đều không dễ dàng. Kim Lão Thái thấy Bạch Hy liên tục gật đầu, còn tựa hồ lộ ra vài phần hâm mộ, liền cười nói, các ngươi sẽ trở thành thực tốt bằng hữu. Có thể bị Kim Tổng thực quý trọng yêu quý muội muội, nhất định là trên đời này đáng yêu nhất người. Bạch Hy vội vàng nói, Kim Lão Thái trầm mặc, Kim Nhị Thiếu cũng trầm mặc. Ngươi nói rất có đạo lý. Kim Lão Thái kiên cường mà nói, thấy Bạch Hy tựa hồ thật đúng là thực hâm mộ bộ dáng, nàng giật giật khỏe miệng thậm chí không biết nên nói điểm cái gì. Hồi lâu lúc sau, nàng đối cái này bị lừa đến thực thảm, Tiến Giang Hồ đã bị lừa đến quăng mũ cởi giáp tiểu đại sư mỉm cười nói, ngươi nói được không sai. Nghe tiểu đại sư nói, Kim Trác là dùng cho người ta đương ca ca thân phận đem người lừa tiến vào, Kim Lão Thái đáng thương mà nhìn này tiểu đại sư thật lâu, trong lòng thương hại. Trên mặt liền càng thêm yêu thương, ấm áp mà nói, về sau liền ở nhà tốt lành, không cần câu thúc, nghĩ muốn cái gì, liền cùng ngươi, ngươi, ngươi ca nói. Hảo nha! Bạch Hy không nghĩ tới chính mình sẽ bị như vậy thoải mái mà tiếp nhận rồi. Kim Lão Thái tiếp thu nàng tốc độ, kêu nàng trong lòng cảm động vô cùng. Đùa bình an là cho tiểu tỷ tỷ sao? Nàng tò mò hỏi. Ta đã thu hảo, chuẩn bị quay đầu lại đưa cho nàng. Nàng hôm nay hẹn hò, không trở lại. Thấy Bạch Hy điểm điểm đầu nhỏ, Kim Lão Thái lộ ra vài phần nhu hòa, liền thấy tiểu đại sư từ túi gáo sơ sờ, lấy ra một khắc cái tân bùa bình an tới ngượng ngùng mà đưa cho chính mình, tiểu tiểu thanh mà nói, kia lại cho ngài một cái. Kỳ thật đối với Kim Lão Thái tới nói, nàng cũng không lớn tin tưởng này đó ở bên ngoài tốt xấu lẫn lộn có thật có giả bùa bình an, chính là nhìn Bạch Hy thành kính mà giao cho chính mình bộ dáng, nàng trong lòng mềm mại. Ánh mắt càng thêm nhu hòa, trịnh trọng mà đem bùa bình an cấp đặt ở chính mình túi áo. Nhìn này thuần lương tiểu cô nương, Kim Lão Thái liền cảm thấy thực nghiệp chướng. Bất quá ở đại tôn tử cảnh cáo ánh mắt, nàng khuất phục. Đại tôn tử nhưng hỏng rồi, nàng không dám nói, cùng vùi đầu yên lặng ăn cơm nhị tôn tử hợp thành trầm mặc hai người tổ. Đúng rồi, ngươi ở tại cái nào phòng? Kim Tổng cách vách. Phúc Kim nhị thiếu tức khắc liền phun. Xin lỗi, xin lỗi. Hắn vội vàng ở Bạch Hy kinh ngạc ánh mắt đứng lên gọi người thu thập trước mặt hỗn độn, nhìn Bạch Hy một lời khó nói hết mà nhìn chính mình, Kim khắc sâu trong lòng khổ, còn phải rất thống khổ mà nói, nghẹn họng. Ta không có ý khác. Hắn đại ca không phải nhất không tin người khác, cho nên phòng bên cạnh thà rằng không cũng tuyệt đối không được người ngủ ở chính mình cách vách sao. Càng lệnh người giận sôi chính là, tiểu đại sư đại khái không biết, đó là cái tiểu phòng xếp tới, là cùng cách vách hắn đại ca phòng tương thông, trung gian cũng chỉ có một phiến cửa nhỏ, kia môn còn có thể nhẹ nhàng vặn ra. Kim gia nhị thiếu lập tức liền cảm giác được đại ca đối tiểu đại sư không có hảo ý. Này đêm đen phong cao, hắn đại ca lang tính quá độ muốn làm điểm nhi cái gì. Tiểu đại sư như vậy suy nhược, đại khái là vô pháp chống cự a. Tiểu dê con ở lang chảo dưới dây rùa. Kim Tổng, thật sự vất vả ngươi. Bạch Hy liền nhìn Kim gia nhị thiếu lộ ra một cái thực nhộn nhạo tươi cười. Kim nhị thiếu sợ là chỉ số thông minh có chút vấn đề. Thói quen. Kim chắc không chút để ý mà nói. Hắn thoạt nhìn thật là nhẫn nhục chịu đựng, Bạch Hy càng thương hại Kim Tổng. Kia phòng khá tốt, bất quá ngươi cũng chú ý an toàn. Kim Lão Thái ý vị thâm trường mà nói. Ngài yên tâm, ta chính là có thật bản lĩnh người. Lại còn có Kim Tổng đâu. Hiển nhiên Bạch Hy không biết trên đời này có một loại sinh vật tên là mặt người dạ thú. Bởi vậy ở Kim Lão Thái mịt mờ đề điểm chỉ là cười một chút không để ở trong lòng. Nàng liền nhìn Kim Lão Thái không biết vì cái gì thở dài một hơi dắt đi rồi lưu luyến mỗi bước đi cuối cùng không quay đầu lại mỹ tư tư mà cùng Lão Thái Thái một khối đi xem hớn hở nhà mình tiểu quỷ, mờ mịt một chút, lúc sau đối Kim Trác nhỏ giọng nhi hỏi, ta là nói sai rồi cái gì sao? Nàng cảm thấy chính mình cái gì đều không có nói sai, Kim Trác hử cười một tiếng, nhướng mày lạnh lùng mà nhìn kẹp chặt cái đuôi đi theo chạy Kim gia nhị thiếu bóng dáng. Xấu xa. Liên cùng chính ngươi không nghĩ kia gì gì dường như. Kim Minh nghe thấy cái này đánh giá, tức khắc buồn bực. Bất quá càng kêu hắn buồn bực chính là, bởi vì không cho tuổi còn nhỏ bọn nhỏ tạo thành cái gì không tốt ảnh hưởng, gần nhất Kim chắc không được hắn ở bên ngoài lãng. Ít nhất ấn rất tám đại mỹ nữ cho chính mình đánh tới điện thoại, Kim gia nhị thiếu ngắn ngủn ba ngày, đã thành một con cá mặn. Hắn hai mắt vô thần mà ngồi ở sofa. Bồi nhà mình lao tổ mẫu cùng tiểu quỷ một khối xem Hỉ Dương Dương và Hôi Thái Lang. Kêu hắn hỏng mất chính là, này phim hoạt hình thật sự rất dài a. Đương nhiên, Kim gia nhị thiếu hiển nhiên không biết trên đời này còn có một loại khác mạng gà a nỉm, gọi là dân công mạng. Cũng muốn may mắn, nhà hắn tiểu khả ái quỷ quỷ, chỉ thích xem sản phẩm trong nước phim hoạt hình. Chính là đối với một cái ở quỷ quỷ ngựa đầu ngơ ngác nhìn chính mình thời điểm nhiệt huyết xúc động mà thề xem xong động họa lại đi ra ngoài lãng Kim gia nhị thiếu cảm thấy đại khái 10 năm trong vòng, tu la chàng thượng đừng nghĩ truyền lưu hắn truyền thuyết. Quỷ quỷ, muốn hay không đi bên ngoài vận động một chút? Tiểu quỷ quay đầu lại, nhìn hắn một cái, hướng Kim Lão Thái trong lòng ngực cùng cùng. Hắn cảm thấy Kim nhị thiếu bộ dáng thoạt nhìn liền đặc biệt như là Hôi Thái Lang. Thiếu chịu cái loại này. Ngươi đừng dạy hư quỷ quỷ a. Kim Lão Thái cảm thấy mỹ mãn mà ôm chính mình nhất ngoan ngoãn một con tiểu tôn tử, dùng không có nửa điểm ái ánh mắt chừng mắt muốn nói lại thôi Kim nhị thiếu. Nàng quay đầu lại liền thấy Bạch Hy đang ngồi ở một cái khác trên sofa hướng trong miệng tắc đồ uống lạnh, một bên cũng hứng thú bừng bừng mà xem phim hoạt hình, liền cảm thấy hai đứa nhỏ thật là đặc biệt đáng thương. Đang muốn nói điểm cái gì, liền thấy một cái cao gầy, tràn đầy sức sống xinh đẹp nữ nhân đi vào môn. Nàng tựa hồ thấy biệt thự không có Kim chắc ở, đôi mắt tức khắc liền sáng, hoan hô một tiếng phát lại đây phải cho Kim Lão Thái một cái ái thân thân. Dừng tay. Nha đầu này nhào lên tới, còn không đè dẹp lép nàng bé ngon nha. Không thể nhân ra là quỷ, coi như nhân ra không tồn tại có phải hay không. Kim Lão Thái lãnh khốc vô tình mà cự tuyệt nàng. Ngài làm sao vậy? Từ trước đều nhiệt tình rào rạt lão tổ mẫu thế nhưng lập tức lãnh khốc, nữ nhân sửng sốt. Lúc sau cảnh giác, sẽ không đại ca hôm nay không có đi làm. Nàng dơ chính mình đơn vai bao ánh mắt hung ác, tựa hồ muốn ra sức vật lộn dường như. Bạch Hy mở mịt mà chớp chớp mắt. Nữ nhân ánh mắt cũng dừng ở nàng trên người. Nga, như thế nào nhiều một vị xinh đẹp tiểu muội muội. Nàng một đầu lưu loát tóc ngắn, thần thái phi dương, cũng thực sang sảng, thấy Bạch Hy dồn dập mà đứng lên, khuôn mặt nhỏ nhi đều đỏ bừng, đôi mắt đều lạnh, duỗi tay liền méo Bạch Hy khuôn mặt nhỏ một phen nói, vẫn là cái bé ngoan. Nàng tựa hồ đối Bạch Hy sẽ không thực bài xích bộ dáng, đem Bạch Hy kéo ở chính mình bên người ngồi xuống, cười tủm tìm hỏi, vài tuổi, tên gọi là gì? Có hay không bạn trai nha? Nàng liên tiếp nói, kêu Bạch Hy dương miệng nhỏ, dại ra mà nhìn nàng. Nói tốt vạn thiên sùng ái tiểu công chúa đâu? Thấy thế nào lên càng như là kỵ sĩ tiểu thư bộ dáng. Đặc biệt là vị tiểu thư này, Bạch Hy nhận thức nha. Đây là ta cháu gái Nhi Kim Lam, ngươi kêu nàng Lam Lam tỷ thì tốt rồi. Kim Lão thái cười đối chính cười quay đầu xem ra tóc ngắn nữ nhân nói, đây là Bạch Hy, ngươi kêu nàng Tiểu Hy. Nàng hiện tại ở tại ngươi ca cách vách. Thấy Kim Lam Mỹ lệ mặt tức khắc run rẩy một chút, trong nháy mắt vặn vẹo đến không thành bộ dáng, Kim Lão thái cảm thấy rất thú vị, lại vớt trong lòng ngực tiểu quỷ đầu nói, còn có, đây là quỷ quỷ. Về sau Tiểu Hy là ngươi muội muội, quỷ quỷ chính là ngươi đệ đệ. Nàng lời nói kêu Kim Lam không biết nên trước khiếp sợ cái gì, một đôi mắt đẹp dừng ở Kim Lão thái trong lòng ngực. Quỷ quỷ, nàng tổ mẫu thấy thế nào lên trong lòng ngực có người? Vì cái gì nàng không phát hiện? Lam Lam tỷ. Ở Kim Lam có chút mờ mịt ánh mắt, Bạch Hy ngoan ngoãn mà kêu một tiếng. Bởi vì đời trước nguyên chủ cũng là như vậy kêu, cho nên nàng đặc biệt thuận miệng. Nàng không nghĩ tới chính mình sẽ gặp được đời trước quen thuộc người, cũng không nghĩ tới, đã từng gặp được quá Kim Lam, thế nhưng là Kim Trác muội muội. Nghĩ đến Kim Lam đời trước, nàng ánh mắt hơi hơi ảm đạm rồi một chút. Nguyên chủ ở đời trước sở dĩ sẽ cùng Kim Lam kết bạn, là bởi vì các nàng yêu chính là cùng gia huynh đệ. Bất đồng, Kim Lam yêu chính là một cái rất tốt nam nhân, cũng là cái kia trong nhà trưởng tử, có được tuyệt đối quyền kế thừa. Hắn thực quý trọng Kim Lam, cũng không phải bởi vì Kim Lam ra thế mới cùng nàng đính hôn. Chỉ tiếc này nam nhân thực mau liền phải gặp được rất nghiêm trọng tai nạn xe cộ, tuổi xuân chết sớm, mà Kim Lam từ đây liền không còn có yêu nam nhân khác, ở nguyên chủ chết đi trước, đều là cô độc một mình. Cũng là vì huynh trưởng chết đi, mới bậc lửa nguyên chủ ái nam nhân muốn tranh đoạt quyền kế thừa dạ tâm. Trưởng tử đều đã chết, vì cái gì khống chế gia tộc không thể là hắn đâu. Bạch Hy nghĩ đến đây, nhấp nhấp khỏe miệng. Nam nhân kia rất muốn được đến gia tộc hết thảy, nàng đến ra tay hỗ trợ cho hắn bắt buồn nước lạnh nha. Hơn nữa, như vậy tốt đẹp tình yêu cùng thực tốt nam nhân, Kim Lam như vậy đáng yêu nữ nhân, vì cái gì không thể cả đời đều có được đâu. Chớp chớp mắt, Bạch Hy liền hướng Trinh túi đầu thấp giọng hỏi chính mình, Tiểu Hy muội muội, ngươi nên không phải bị lừa đi. Kim Lam trong lòng ngực cọ cọ, thuần thục mà đào đâu nhi. Thì, hai ta có duyên. Tới chương phù sao. Chương 138 tổng tài, xin dừng bước, 8. Bạch Hy một bộ tiểu thần côn bộ dáng. Kim Lam cảm thấy này chính nhìn chính mình đôi mắt sáng lấp lánh tiểu cô nương rất thú vị. Đều có cái gì phù. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tóc ngắn mỹ nữ rất có hứng thú hỏi. Bạch Hy vội vàng đem một phen phù đều cấp lấy ra tới. Có đùa bình an, còn có đào hoa phù, đều thực thích hợp người đâu. Bất quá ta mãnh liệt đề cử đùa bình an. Bạch Hy là một cái có chức nghiệp tu dưỡng tiểu thần côn, ở mỹ nữ tỉ tỉ kinh ngạc ánh mắt thực vui vẻ mà tiến hành ăn lợi, nhìn Kim Lam nhướng mày, méo lên một quả đào hoa phù, liền vội vàng thò qua tới nói, đại cắt đại lợi. Về sau càng ngày càng tốt đâu. Lam Lam tỷ, mãi mãi nói ngươi có bạn trai, lấy cái bùa bình an đi, đây là ngươi đối hắn một mảnh tâm, hắn nhất định thật cao hứng. Nếu không phải ở Kim gia như vậy xa hoa biệt thự ngồi, Kim Lam hoảng hốt mà cảm thấy chính mình gặp bên đường bán hoa nhi. Lễ tình nhân, các tiểu cô nương ôm hoa hồng, đều là như vậy lừa dối coi tiền như rác. Bao nhiêu tiền? Nàng nhịn không được cười hỏi. Tiểu cô nương rất đáng yêu. Hơn nữa nàng cũng không kém tiền, tổng không thể thấy tiểu cô nương thất vọng có phải hay không. Không cần tiền. Bạch Hy vội vàng nói. Không cần tiền. Tiểu Hy là nhà chúng ta chuyên trúc đại sư, hơn nữa đứa nhỏ này hào phóng, đương nhiên sẽ không cùng ngươi đòi tiền. Bất quá lấy một cái cũng hảo. Kim Lão Thái ở kiến thức đến trên đời này còn có chân chính quỷ lúc sau, liền đối Bạch Hy thực tin. nàng cũng tin tưởng Bạch Hy sẽ không lấy đồ vô dụng tới lừa gạt đại gia, nghĩ đến tiểu cháu gái nhi cùng chính mình bạn trai ân ân ái ái, liền cười nói, coi như làm bảo bình an, kêu chúng ta đều càng yên tâm một chút cũng là tốt. Nếu không phải sợ hãi tương lai tôn nữ tế, nàng đều hận không thể ở đem nhà mình đáng yêu tiểu quỷ cấp hiến vật quý một chút. Hôm nay ta hào phóng, lại cấp Lam Lam tỷ một trương đào hoa phủ. Đào hoa nhiều đoá khai, lương duyên tự nhiên tới. Bạch Hy đếm trong tay phủ rất lớn khí mà nói. Kim Lam nhìn má nàng phình phình, đôi mắt tỏa ánh sáng, liền càng thêm mà cười. Ta đây cảm ơn ngươi. Nàng cũng không để ý này phủ là thật là giả. Để ý Bạch Hy tâm ý. Bạch Hy nguyện ý đưa cho chính mình phủ, hy vọng chính mình bình bình an an, hết thể trôi chảy. Như vậy tâm ý là vô luận như thế nào đều không thể cố phụ. Kim Lam nhiều ít liền minh bạch vì cái gì nhà mình kia vô nhân tính đại ca muốn đem tiểu cô nương cấp lửa vào cửa. Cái gì? Hỏi Kim đại tiểu thư như thế nào phát hiện tiểu cô nương là bị lửa vào cửa? Thật là nói giỡn, trên đời này quen thuộc nhất một người, không phải hắn chí thân chính là hắn thiên địch. Này hai dạng nhi đối với Kim Lam đối nàng đại ca cảm tình tới nói, đều chiếm, còn có thể không hiểu biết Kim Tổng. Đừng khách khí, đều là hẳn là. Giúp đỡ cho nhau a. Bạch Hy cảm thấy lời này thật là không thật xấu. Kim Lam có thể về sau cùng chính mình âu yếm nam nhân vĩnh viễn ở một khối, nàng đương nhiên sẽ vui vẻ. Kim Lam ái nam nhân kia nếu tồn tại, kia đời trước rác rưởi nam nhân liền vĩnh viễn đều sẽ không xuất đầu, nàng càng cao hứng. Trong lòng vừa lòng, còn nghẹn một chút ý nghĩ xấu nhi, Bạch Hy còn đem đũa bình an hướng Kim Lam trong lòng ngực phóng, ân cần mà nói, Lam Lam tỷ. Ngươi nhất định đến cho ngươi bạn trai mang, này thật sự hữu dụng, ta thật sự không phải kẻ lừa đảo. Chính là hắn không lớn tin cái này. Kim Lam do dự một chút. Tin hay không là một chuyện nhi, âu yếm bạn gái cho chính mình đùa bình an, không biết xấu hổ không mang ở trên người sao. Bạch Hy đương nhiên mà nói. Nàng còn một bộ thực hiệu bộ dáng, Kim Lam run rẩy một chút mỹ diễm khỏe miệng. Nàng tóc ngắn như mực, tuyết trắng mặt, lông quạ giống nhau tóc ngắn, trang dung tinh xảo. Lửa cháy môi đỏ, thoạt nhìn là một vị gọi người vô pháp bỏ qua ánh mắt mỹ diễm giai nhân. Giờ phút này nhìn một đoàn tính trẻ con Bạch Hy, nàng đột nhiên nở nụ cười, duỗi tay dũng cảm mà xoa xoa nàng đầu nhỏ. Nhìn nàng tóc bị chính mình xoa đến lung tung rối loạn, Kim Lam liền gật đầu cười nói, ngươi nói đúng. Đây chính là tâm ý của ta, hắn dám không mang. Lời này có thể so tiểu cô nương bá đạo nhiều, Bạch Hy rụt rụt tiểu cổ, còn chân chó mà nói. Nếu hắn không muốn, liền thân thân hắn, ôm một cái hắn, hắn nhất định cái gì đều nguyện ý. Kim Lam cười đến hận không thể ngưỡng đến sofa mặt sau đi. Này tiểu cô nương thật là, người ban phủ, còn mang đưa tặng yêu đương kinh nghiệm A. Này không phải sinh ý đều không hảo làm sao. Bạch Hy khiêm tốn mà rũ xuống chính mình đầu nhỏ. Nàng thoạt nhìn thực nhỏ gầy, thực mảnh khảnh bộ dáng, Kim Lam khỏe miệng nhịn không được câu lên. Một đôi xinh đẹp đôi mắt rừng ở xoắn ngón tay thực thẹn thùng Bạch Hy trên người, nghĩ nghĩ liền buồn cười mà nói, nếu là tâm ý của ngươi, ta đây liền cảm ơn ngươi. Nàng nhưng thật ra phát giác vì cái gì Bạch Hy như vậy thảo Kim gia thích. Nghĩ đến trong nhà có cái như vậy đáng yêu tiểu cô nương thật là không tồi, nàng duỗi tay đem Bạch Hy kéo đến chính mình bên người, lại thấy không biết khi nào, Kim gia nhị thiếu trinh ghé vào sofa bên cạnh lén lút mà nghe lén, muốn nói lại thôi. Nhị ca, ngươi làm sao vậy? Thiếu Hy, ngươi đào hoa phủ, thật sự dùng được sao? Kim gia nhị thiếu không thèm để ý chính mình hay không bình an, chỉ để ý chính mình đào hoa có phải hay không cũng đủ nhiều. Tâm thành tắc linh. Bạch Hy lộ ra một bộ đại sư uy nghiêm sắc mặt tới. Kim Minh tức khắc ngao ngoẹ rục dịch. Ta thực thành, kia có thể đưa ta một cái sao? Hắn mỗi ngày mang, kia đào hoa còn không mỗi ngày nở rộ. Ngẫm lại đều cảm thấy hạnh phúc. Không được Bạch Hy quả quyết cự tuyệt, ở anh Tuấn thanh niên đu hoán ánh mắt thực thành khẩn mà nói, nhị thiếu, ngươi đào hoa đã không ít. Nàng liền đang xem phim hoạt hình thời điểm, này Kim gia nhị thiếu đều đã cùng nhiều ít mỹ nữ tỷ tỷ điều quá tình. Nàng nghĩ nghĩ, thở dài một hơi đối Kim Minh nói, tuy rằng ta sẽ không xem tướng, bất quá nhị thiếu, đào hoa quá nhiều không phải cái gì chuyện tốt nhi. Hơn nữa, ngươi không cảm thấy nhiều như vậy đào hoa, thực dễ dàng lật xe sao. Nàng chuyên chú mà nhìn sửng sốt Kim Minh, tiểu tiểu thanh mà nói, thực dễ dàng biến thành đào hoa sát. Đào hoa rất là gì? Là thực đáng sợ kiếp nạn, sẽ kêu nhị thiếu ngươi về sau đều không muốn lại nhìn thấy đào hoa. Bạch Hy khuôn mặt nhỏ phi thường khủng bố. Nhị thiếu lập tức liền tin. Đều có quỷ quỷ, còn có cái gì không thể tin tưởng. Bạch Hy, nhị thiếu thật tốt lửa, ta lại cảm thấy không hề hay náy. Hệ thống nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Nó cũng cảm thấy nhị thiếu chỉ số thông minh không được. Bất quá Bạch Hy cảm thấy chính mình coi như là tạo phúc ngàn vạn gia. Liền kim gia nhị thiếu cái loại này hận không thể ngủ biến thiên hạ mỹ nữ gia hỏa, nên gọi bọn hắn đều thành thật điểm nhi. Hơn nữa, Bạch Hy cũng không có hù dọa Kim Minh lại như vậy lãng đi xuống, không chuẩn khi nào liền thật sự lật thuyền. Cho dù là các mỹ nữ cũng đều là gặp dịp thì chơi, đối Kim Minh đồng dạng không có thật cảm tình, chính là này thân thể cũng chịu không nổi a. Bạch Hy đồng tình mà nhìn thoáng qua có chút mờ mịt anh tuấn thanh niên, không thế nào nói chuyện, chỉ là hàm hàm hồ hồ mà nói, tu thân dưỡng tính, đối thân thể của mình thật tốt. Nàng không chịu cho Kim gia nhị thiếu đào hoa phủ, lại nghĩ đến Kim Tổng vì Kim Minh giàu thối ruột, nhỏ giọng nói, nhị thiếu ngươi nếu có tinh lực, không bằng đi giúp Kim Tổng A. Tin ta, hắn đi Kim thị điện sản, mới là hố cả nhà. Kim Lam sắc mặt ngưng trọng mà nói, Kim gia tam huynh muội chỉ có Kim chắc rất có thương nghiệp thiên phú, còn lại hai cái, ăn no chờ chết còn hành, nếu vào công ty, không chuẩn công ty đều đến hoàng. Kim Lam cảm thấy chính mình thực minh bạch chính mình cân lượng, cho nên, trước nay chưa nói qua đi trong công ty hỗ trợ. Nàng cùng Kim Minh liền thanh thản ổn định, thành thành thật thật mà lãnh cổ phần chia hoa hồng, cũng không đi cùng Kim chắc tranh quyền đoạt lợi. Cho nên, Kim thị điền sản luôn luôn đều không có khác gia tộc sẽ làm người đau đầu nội loạn. Thì ra là thế a, kia nhị thiếu ngươi bồi quỷ quỷ lại nhiều xem mấy ngày hớn hở đi. Bạch Hy tức khắc cái gì đều minh bạch, điểm điểm đầu nhỏ. Thấy nàng cùng Kim Lão Thái luôn là sẽ nhắc tới quỷ quỷ, Kim Lam lúc này mới lộ ra vài phần coi trọng, tò mò hỏi, quỷ quỷ là ai? Vì thế nàng may mắn cũng được đến quỷ quỷ cho phép, có thể thấy lệ quỷ là gì hình dáng. Đối với quỷ quỷ, Kim Lam cũng không chán ghét, bất quá lại cảm thấy da đầu tê dại. Bởi vì xem nhiều phim kinh dị nhi, nàng đang xem gặp quỷ quỷ trong nháy mắt liền muốn lên tiếng thét chói tai, tuy rằng cuối cùng miễn cưỡng nhìn xuống, chính là lại cảm thấy hô hấp đều không thông thuận. Tiểu quỷ nhìn tránh ở Bạch Hy phía sau, thực minh diễm cường thế đại mỹ nữ, túi đầu, làm mất mắt trạng. Kim Lam tránh ở Bạch Hy phía sau tham đầu tham não, thấy tiểu quỷ tựa hồ thương tâm, lại vội vàng dôi tay nói, ta chính là quá đột nhiên, không có phản ứng lại đây. Bạch Hy lại cảm thấy nhà mình tiểu quỷ kỹ thuật diễn kinh người. Hớn hở còn giáo như thế nào trang đáng thương. Tiểu quỷ cúi đầu điểm điểm chính mình đầu nhỏ. Kim Lam càng ấy nấy, từ Bạch Hy bên người bò ra tới, ngồi ở tiểu quỷ trước mặt. Nàng tâm đều ở bùn bùn mà loạn nhảy, chính là thấy tiểu quỷ nho nhỏ một con, đáng thương vô cùng cũng không hung tàn mà ngồi ở nơi nào, tựa hồ chân tay luống cuống bị chính mình hoảng sợ cấp sợ hãi không dám tiếp cận chính mình, liền cảm thấy thực xin lỗi. Nàng do dự một chút, đối tiểu quỷ bài trừ một cái đẹp tươi cười tới nói, là ta đại kinh tiểu quái. Kỳ thật ngươi thực đáng yêu. Nghe nói đây là lệ quỷ, chính là lại không có thương tổn chính mình. Kim Lam ở lúc ban đầu sợ hãi lúc sau, liền cảm thấy. Cũng không có gì ghê gớm. Nhà ai còn không có dưỡng mấy chỉ lệ quỷ sao mà. Bạch Hy đối Kim ra sắt thép giống nhau thần kinh cấp điểm cai tán. Bởi vì chờ tới rồi Kim chắc từ công ty về nhà thời điểm. Nàng Lam Lam tỷ đều đã mặt không đổi sắc mà ôm ngoan ngoãn tiểu quỷ một khối xem hớn hở, an bắp giang nhi. Người còn biết trở về. Kim Lam đều đã cùng người yêu ở chung, dù sao đều là muốn kết hôn, tân thế kỷ, cũng không có gì phi thường kết hôn về sau mới có thể ngủ ở một khối khuôn sáo. Thấy Kim Lam một bên gặm bắp giang một bên nghiêng đầu dùng khinh thường ánh mắt nhìn chính mình, Kim Tổng trong lòng thực không cao hứng, anh Tuấn trên mặt nhất phái lãnh lệ, đối Kim Lam lạnh lùng mà nói. Ngươi đây là xem đại ca ngươi ánh mắt. Ngươi cùng ta lại đây. Hắn lại nhìn ngồi ở Kim Lam bên người ngửa đầu đối chính mình lộ ra đại đại tươi cười Bạch Hy, ánh mắt nhu hòa một chút, duỗi tay từ Kim Lam trước mặt đem ngọt ngào hương hương bắp giang nhi thùng cầm lấy tới nhét vào Bạch Hy trong lòng ngực. Kim Lam. Bạch Hy. Lam Lam tỷ cũng thích ăn. Nàng đều bao lớn rồi còn ăn bắp giang. Kim chắc nghiêm khắc mà nhìn muội muội liếc mắt một cái. Kim Lam lại lần nữa thâm trầm mà tự hỏi, chính mình có phải hay không nhặt được. Còn có, ngươi thích ăn, liền ôm ăn. Chỉ là không cần ăn quá nhiều, một hồi nên ăn không vô cơm chiều. Thấy Bạch Hy rồi dám mà nhìn chính mình, Kim Trác cũng không thèm để ý một bên mỹ mạo đều vặn vẹo muội muội, túi người, tây trang dày da cao lớn thân hình cong lại đây, nhìn Bạch Hy nhẹ giọng hỏi, hôm nay ăn nhiều ít băng. Biết ngươi thích ăn, bất quá cũng không thể vì tham lạnh nhiều như vậy, đối thân thể không tốt. Hắn còn duỗi tay cấp Bạch Hy ở trên sofa cọ đến cuốn khúc lên tiểu váy cấp mặt bình, thuận tiện nghiêm khắc mà nhìn đã ở biên nhi đỉnh lên thi, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ Kim Gia Nhị Thiếu. Kim Gia Nhị Thiếu thống khổ mà đem hai mắt của mình từ nhỏ cô nương xinh đẹp cẳng chân thượng rời đi khai. Thật là ba ngày không thấy mỹ nữ, liền tiểu đại sư đều mi thanh mục tú đi lên đâu. Ngươi cùng ta lại đây. Ta có lời hỏi ngươi. Nói cái gì, ngươi liền ở chỗ này hỏi đi. Kim Lam đều cảm thấy mới vừa rồi đối Bạch Hy vẻ mặt ôn hòa nhất định không phải chính mình đại ca. Nàng đại ca sao có thể sẽ lộ ra như vậy ôn nhu yêu thương biểu tình tới. Ngươi chừng nào thì kết hôn. Kim Trác vốn định đem cái này cũng dám cãi lời chính mình muội muội dẫn theo lỗ thai sách đi. Bất quá Bạch Hy liền tại bên người, hắn nhẫn mại, túi đầu sửa sửa chính mình tây trang. Từ một bên một cái khỏe mắt loạn nhảy người vạm vỡ trong tay lấy lại đây một hộp thực tinh xảo kim quang lấp lánh hình dạng bất đồng chocolate nhét vào Bạch Hy trong lòng ngực. Này một hộp chocolate tức khắc đã kêu Kim Lão Thái tinh thần, nơi nào còn lo lắng chính mình đáng thương thương yêu nhất tiểu cháu gái nhi, nhìn Bạch Hy trong lòng ngực chocolate liền chảy nước miếng. Tổ tôn tình gì đó, cũng liền này một hộp chocolate phân lượng. Gấp cái gì a? Kim Lam liền buồn bực. Hán đại ca từ nhỏ nhi liền sẽ làm phân hóa chiến thuật, khi dễ đệ đệ muội muội thời điểm luôn là có thể tìm được rất đơn giản biện pháp gọi bọn hắn bên trong liên minh hỏng mất một chút. Sau đó chính là từng người đánh bại, mọi người đều trên mặt đất bị đánh. Ngươi cùng hắn ở chung, còn không đổi. Ngươi là nữ hài tử. Kim Trác lạnh lùng mà quát lớn. Bạch Hy ở một bên nghe được liên tục gật đầu. Tuy rằng Kim Tổng thoạt nhìn nghiêm khắc một ít, bất quá thật là một cái quan tâm muội muội hảo huynh trưởng a. Đại ca, nếu ngủ một phen phải cấp nữ hải tử phụ trách, kia nhị ca đến Tam Cung Lục Viện a. Kim Lam vốn định ra một chút, bất quá thấy Kim Trác lạnh băng sắc mặt, tức khắc không dám hé răng. Nàng kỳ thật cũng đã sớm dự bị đính hôn chuyện này, ở bọn họ này đó nhà có tiền tới nói, đính hôn so kết hôn kỳ thật quan trọng nhiều. Rất ít có ở đính hôn lúc sau còn đổi ý nàng hiện tại chẳng qua là tưởng cùng Kim Trác sướng làm trái lại. Cộng thêm một chút hôn trước u buồn chứng, thấy Bạch Hy ghé vào một bên hướng trong miệng tắc bắp răng nhi, thực nghiêm túc mà nhìn chính mình, Kim Lam nghẹn ngào một chút. Ta đã biết, ta sẽ lập tức đính hôn. Nàng vốn định phấn khởi phản kháng. Chính là bị Kim Trác cặp kia sắc bén đôi mắt đảo qua, tức khắc cả người thịt đều đau. Đó là từ nhi đồng thời đại liền lưu lại chấn thương tâm lý. Kim gia đại tiểu thư đặc biệt muốn hút điếu thuốc tới biểu đạt một chút chính mình tang thương tâm tình. Bạch Hy lại cảm thấy khá tốt. Lam Lam tỷ, ngươi xem, ngươi một mang lên đào hoa phủ, là có thể kết hôn đâu. Bạch Hy cảm thấy chính mình đặc biệt linh, mỹ tư tư mà ở Kim Lam bên người hiến vật quý. Kim Lam trên người có gọi người thực thích quý báu nước hoa hương vị, Bạch Hy thích nhất chính là thơm ngào ngạt đại mỹ nhân, nhà nàng tiểu quỷ cũng thích vô cùng. Nếu không nhà nàng tiểu quỷ như thế nào là một con tâm cơ quỷ đâu, đối Kim Minh từ trước thoạt nhìn còn rất chân ái. Nhất định phải lôi kéo Kim Minh cùng chính mình xem phim hoạt hình, chính là Kim Lam vừa xuất hiện, tiểu quỷ tức khắc liền đem Kim Gia Nhị Thiếu cấp đạp. Dù sao Kim Gia Nhị Thiếu trên người có hắn hơi thở, liền tính gặp được quỷ, nói vậy cũng không gì nguy hiểm. Tiểu quỷ hiện tại đầu nhỏ gối lên đại mỹ nữ trên đùi, nhàn nhãm mà xem phim hoạt hình. Bạch Hy cảm thấy nếu gọi người ta bạn trai thấy, phi nhiều thỉnh mấy cái cấp lực đại sư đem này tiểu sắc quỷ cấp diện không thể. Đào Hoa Phủ. Kim Trác nheo nheo mắt. Là nha, Lam Lam tỷ là nữ hài tử, đào hoa phủ cỡ nào cắt tường nha. Bạch Hy nghĩ đến Kim Trác tựa hồ nhận lấy chính mình buồn hẳn là muốn tặng cho Kim Lam đào hoa phủ, sợ hắn trong lòng băn khoăn, vội vàng nói, Kim Tổng, ngươi trong tay kia cái liền cho ngươi. Nam nhân dùng cũng linh quang. Nàng tuy rằng không biết vì cái gì Kim Trác lâu như vậy cũng chưa đem đào hoa phủ đưa cho Kim Lam, bất quá điển sản công ty tổng tài sao, đó là rất bận. Nói vậy cũng là đã quên. Thấy Kim Trác khẽ gật đầu an tĩnh mà nhìn chính mình, Bạch Hy nghi hoặc mà nghiêng đầu nhìn hắn. Nàng gần nhất ở Kim gia thức ăn hảo vô cùng, gầy gầy làm khuôn mặt nhỏ rõ ràng mượt mà một ít. Nàng vốn dĩ chính là một cái xinh đẹp tiểu cô nương, hiện tại thoạt nhìn còn thủy linh một chút, hồng nhuận một chút. Kim Trác duỗi tay méo méo nàng mặt. Kim Lam đôi mắt tức khắc thẳng. như vậy ôn nhu niết một phen, thật là nàng ca. Nàng ca không phải nhất am hiểu con cua kiểm, Ninh trụ đệ đệ mội mội ra mặt không bung ra hết sức ra bên ngoài xả sao. Lam Lam tỷ, ngươi yên tâm. Về sau Kim Tổng cũng sẽ không quên béo ngươi. Bạch Hy là thích như vậy mềm mại lại ôn nhu thân mật, nàng bị Kim Tổng khắp một phen mặt, cảm thấy chính mình đã chịu đến từ huynh trưởng ái. Thấy Kim Lam sắc mặt hơi hơi vặn vẹo một chút, nghĩ đến đã từng có thể hưởng thụ này phân ái chỉ có Kim Lam một cái, nàng tức khắc cảm thấy chính mình là đoạt bổn thuộc về Kim Lam một người huynh trưởng yêu thương, vội vàng nhỏ giọng nói, hắn kỳ thật thích nhất ngươi, thích nhất béo ngươi. Nàng thoạt nhìn còn có điểm chưa đã thèm bộ dáng, đại mỹ nữ cảm thấy chính mình mặt nhất định biến hình. Không được, vẫn là kêu hắn véo ngươi đi. Nàng cảm thấy chính mình trong lòng tất cả đều là nước đắng. Véo mặt đều không cần a. Bạch Hy một bộ ngươi thực không biết quý trọng bộ dáng. Ta đều là đại nhân, về sau này phân ái đều cho ngươi. Kim Lam bài trừ một cái đặc biệt giữ tợn tươi cười tới. Thật sự nha. Thấy mỹ nữ tỷ tỷ dùng sức gật đầu. Vừa thấy chính là không có có lệ chính mình, Bạch Hy lập tức liền cao hứng đi lên, cảm ơn Lam Lam tỷ. Kim Lam trong lòng đột nhiên cảm thấy tội ác cảm. Bất quá ta tin tưởng, Kim Tổng nhất định đặc biệt tái ngươi. Ngươi ở trong lòng hắn địa vị, là ai đều không thể dao động. Bạch Hy cũng không phải là cái loại này muốn tu hú chiếm tổ hư nữ hài nhi, nàng mỹ tư tư mà hưởng thụ Kim Trác lại một lần véo mặt. Nam nhân có chút thô ráp ngón tay nhẹ nhàng vặn vẹo chính mình mặt cái loại này ấm áp cùng sủng ái, kêu nàng trong lòng thỏa mãn cực kỳ. Nàng nhìn nhìn yêu thương người nhà Kim Tổng, lại nhìn nhìn tâm địa thiện lương thậm chí đều không thèm để ý ca ca bị chính mình đoạt đi rồi Kim gia đại tiểu thư, cảm thấy chính mình hạnh phúc đến rối tinh rối mù, phát lại đây cọ cọ Kim Lam cổ. Ta cảm thấy đặc biệt hạnh phúc. Nàng thanh âm mang theo một chút tiểu khóc gâm mà nói, cảm ơn ngươi, Lam Lam tỷ. Không. Ta phải cảm ơn ngươi. Kim Lam đờ đẫn mà ôm này bị chính mình bán còn cho chính mình nói lời cảm tạ đáng thương tiểu cô nương. Bạch Hy bị nàng ấm áp mà an ủi một chút, càng cảm thấy đến hốc mắt chua xót lên. Nàng lại đột nhiên ở ngay lúc này cảm thấy chính mình bị một đôi tay cấp ấn trên vai, hai mắt đấm lệ mông lung mà vặn mẹo, liền thấy một trương anh tuấn mặt càng ngày càng gần. Một cái ấm áp hôn dừng ở cái trán của nàng thượng. Bạch Hy đôi tay đặt ở chính mình thượng tồn kia một chút cực nóng xúc cảm trên trán, ngơ ngác mà nhìn hơi hơi nhướng mày Kim Tổng. Kim Tổng mặt không đổi sắc. Lam Lam thương tâm thời điểm, ta làm huynh trưởng, luôn là như vậy an ủi nàng. Anh Tuấn cao lớn nam nhân nhìn vẻ mặt mờ mịt tiểu cô nương, ấm áp mà nói, về sau cũng muốn thân sao. Kim Lam, chương 139 tổng tài, xin dừng bước, 9. Kim Lam đột nhiên cảm thấy kết hôn là một cái thực chính xác quyết định. Không bao giờ dùng thấy đại ca này trương ghê tởm mặt. Thật là làm bậy. Bạch Hy che lại chính mình cái chán, còn ở trần trờ mà nhìn chính mình, phảng phất cướp đi chính mình quan trọng nhất đại ca gì đó. Nàng cảm thấy tâm rất mệt, đều không nghĩ ở nhà ăn cơm. Ăn qua cơm chiều, Kim Lam vội vàng mà đi rồi. Kim Minh muốn thừa dịp muội muội rời đi đi theo trốn, không có thành công. Cuối cùng khóc la bị Kim Trác kéo vào trong thư phòng. Chờ Kim gia nhị thiếu ra tới thời điểm, Bạch Hy xem hắn thực suy yếu bộ dáng. Nhị thiếu, ngươi này thân thể quá hư, thật sự nên tốt lành nghỉ ngơi. Thân thể là lãng lãng lãng tiền vốn nha. Này không hiển nhiên là một bộ thận mệnh bộ dáng sao. Đối với Kim Trác cường ngạnh mà yêu cầu Kim gia nhị thiếu không cần đi ra cửa cùng mỹ nữ các tỷ tỷ một mau ngọt nhi, Bạch Hy cảm thấy không có gì không đúng. Nàng ngửa đầu. Đem nhà mình tiểu quỷ nhét vào Kim gia nhị thiếu trong lòng ngực gọi bọn hắn một khối ngủ, chính mình đánh tiểu ngáp mỹ tư tư mà trở về Kim Tổng phòng bên cạnh đi ngủ. Kim Tổng đại khái là bởi vì có một cái muội muội từ nhỏ nuôi lớn nguyên nhân, cho nên đối tiểu cô nương tố cầu phi thường hiểu biết. Hắn lúc sau mấy ngày, đem giường đệm đến mềm mại, đem chăn gọi người phơi đến xóa tung tràn ngập ánh mặt trời hương vị, còn cứ gọi người ở trong phòng thả rất nhiều nữ hài tử thích đồ vật. Bất quá kỳ thật Bạch Hy còn rất thích căn phòng này ánh vàng rực rỡ nhan sắc. Nàng cảm thấy ngủ ở nơi này, liền cùng ngủ ở Kim trên núi giống nhau nhi. Hiện tại không cần vì sinh hoạt buôn ba, nàng cũng chỉ yêu cầu ở Kim ra bồi Kim láo thái cùng quỷ quỷ một khối xem phim hoạt hình, ăn đồ uống lạnh gặm bắp rang thuận tiện cảnh giác Kim láo thái không được nàng ăn vụng chính mình chocolate. Bạch Hy đều cảm thấy chính mình sinh hoạt sa đọa. Bất quá nàng thích. Sau đó liền ở ngay lúc này, Kim gia chuông điện thoại thanh điên cuồng mà vang lên. Mãi mãi Kim Lão Thái một bên dùng từ ái ánh mắt ý đồ cảm hóa tiểu đại sư kêu chính mình ăn nhiều một viên chocolate, một bên tiếp bên người điện thoại, chính khoan thai mà uy một tiếng, liền nghe thấy được mịt rổ phồn truyền đến Kim Lam kinh sợ thanh âm. Nàng thanh âm hoảng loạn, còn mang theo vài phần thê lương cùng phân loạn tạp âm, chói thai phải gọi Kim Lão Thái chần chờ một chút hơi kém đem trong tay mịt rổ phồn cấp quăng ra ngoài. Giờ phút này mịt rổ phồn thanh âm gọi người cảm thấy bén nhọn cực kỳ. Bạch Hy đều nghe thấy Kim Lam cơ hồ là ở thét chói tai, Tiểu Hy đâu? Kêu Tiểu Hy tiếp điện thoại. Bạch Hy chớp chớp mắt, đem chô cô lết hộp đặt ở trên bàn. Kim Lam gần nhất cùng nàng thông điện thoại, luôn là thực sáng sảng, hoặc là chính là oán giận một ít ở bên ngoài nhà có tiền danh viện ai ai ai kỳ thật trên mặt thuộc nữ sau lưng kệ người khác bạn gái gì đó. Như vậy hoảng loạn Kim Lam, kêu nàng đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Kim Lam người yêu. Gần nhất có phải hay không hẳn là đã xảy ra chuyện. Nàng phía trước đã nhắc nhở Kim Lam, muốn kêu nàng người yêu tiểu tâm lái xe, cũng không cần đi một ít nguy hiểm đoạn đường. Nguyên chủ cũng không rõ ràng Kim Lam người yêu là ở nơi nào ra sự, chỉ biết là một hồi tai nạn xe cộ. Bạch Hy kêu Kim Lam nhất định phải phá lệ cẩn thận một chút, huống chi cái gọi là vận mệnh, có lẽ là lần này chú ý lúc sau, lại tại hạ một cái giao lộ lặp lại đời trước bi kịch. Nàng chỉ là chuẩn bị hai chương bùa bình an kêu Kim Lam nhất định giao cho nàng người yêu, lúc sau liền rất chặt chẽ mà chú ý việc này. Quả nhiên, hôm nay thật sự có sự tình phát sinh, Bạch Hy tâm lập tức liền nhắc tới, nghe Kim Lam kêu cơ hồ là khản cả giọng kêu tên của mình, cũng bất chấp khác, tiếp điện thoại ở trên tay vội vàng hỏi, Lam Lam tỷ, ngươi có phải hay không ra chuyện gì? Kim Lão Thái vốn dĩ chính nhìn chằm chằm chô cô liết, nghe thấy này đó. Xem đều không xem chô cô lết liếc mắt một cái, chuyên chú mà cùng Bạch Hy một khối nghe lời ống. Tiểu Hy Kim Lam thanh âm đột nhiên trở nên nghẹn ngào lên. Nàng phía sau là rất nhiều người thét chói tai, còn có xe cứu thương thanh âm, cuối cùng, lại chỉ hóa thành một câu. Cảm ơn ngươi. Ai? Tuy rằng Bạch Hy lộ ra một chút mờ mịt bộ dáng, chính là lại thật sự thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghe được Kim Lam nói lời cảm tạ, như vậy hiển nhiên. Nguy cơ là vượt qua. Ta ở trung tâm bệnh viện, Tiểu Hy, ngươi có thể hay không lại đây một chút? Kim Lam kỳ thật là một cái phá lệ độc lập kiên cường nữ tính. Chính là ở ngay lúc này, lại suy yếu cực kỳ, mang theo vài phần năn nỉ. Bạch Hy sao có thể ở ngay lúc này cự tuyệt nàng, vội vàng dùng sức gật đầu liền đứng lên, thấy Kim Lão Thái nghiêm túc mà nhìn chính mình, nghĩ nghĩ sẽ nhỏ giọng nói, Lam Lam tỷ ở trung tâm bệnh viện, ta sợ bên người nàng không ai bồi. Mãi mãi, ta nghĩ tới đi xem. Ngươi lưu tại trong nhà đi. Lam Lam tỷ nghe sợ hãi, chính là hẳn là không xảy ra chuyện gì nhi. Có thể nghĩ đến cho chính mình gọi điện thoại, kia thuyết minh Kim Lam không có gì sự, Kim Lão Thái cũng cảm thấy là như thế này, nhẹ nhàng gật đầu, lại nhíu nhíu mày thở dài nói, Lam Lam rất ít sẽ như vậy thất thố. Ta sợ nàng thật sự có chuyện gì. Ta đi trước nhìn xem. Nói vậy Kim Lam cũng sẽ không nguyện ý kêu trưởng bối bôn ba. Hơn nữa, Kim Lão Thái cũng nên tỏa chấn ở biệt thự, không chuẩn Kim Lam còn sẽ gọi điện thoại trở về đâu. Vậy kêu Tiểu Minh lái xe đưa người qua đi. Quỷ quỷ cũng đi thôi. Kim Lão Thái sờ sờ Bạch Hy đầu nhẹ giọng nói, ta ở nhà chờ các ngươi. Nàng ở như vậy khẩn trương thời điểm, lộ ra trầm ổn, kêu Bạch Hy trong lòng cũng an ổn lên. Đối với như vậy sai phái. Kim Minh đương nhiên sẽ không cự tuyệt, vội vàng thay đổi quần áo, lại cấp Kim Trác gọi điện thoại, lái xe mang theo Bạch Hy cùng tiểu quỷ một khối tới rồi bệnh viện. Bạch Hy kỳ thật là không lớn thích tới bệnh viện loại địa phương này, sinh lão bệnh tử, nàng đôi mắt có thể thấy quá nhiều không nghĩ thấy tồn tại, nàng thể chất cũng xác thật sẽ đưa tới quỷ vật nhìn trộm, vừa đi tiến trung tâm bệnh viện, liền cảm thấy cả người lạnh cả người. Đối những cái đó tản bộ ở bệnh viện trong một góc một ít ấm ế làm như không thấy. Húng chi còn có tiểu quỷ tản mát ra lành lạnh quỷ khí, âm ế đều biết Bạch Hy không dễ trọng, ban ngày bệnh viện người đến người đi, dương khí thực trọng, cho nên cũng có thể áp nhiều này đó âm ế. Bạch Hy coi như không phát hiện tiểu quỷ nhào qua đi đem một con đối chính mình ngao ngoe dục dịch âm ế cấp xé lạn giống nhau, mang theo lộ ra vài phần mờ mịt Kim Minh một khối đi Kim Lam cho chính mình cung cấp tầng lầu. Kim Minh chỉ thấy được tiểu quỷ nhe răng trợn mắt, khắc cái gì hắn đều nhìn không thấy. Cho nên, Kim gia nhị thiếu như cũ phong độ nhẹ nhàng, anh Tuấn đến tột đỉnh, cùng xinh đẹp nữ hài tử đứng ở một khối, không thể nghi ngờ là rất tốt đẹp phong cảnh. Bạch Hy theo bản năng mà nhìn Kim Minh liếc mắt một cái. Nàng giật giật khoe miệng. Nàng liên tưởng không rõ, vì cái gì Kim Minh nhất định phải đem chính mình hướng thoạt nhìn liền cùng hành tẩu ngăn chứa giống nhau trang điểm, thoạt nhìn còn đắc ý rào rạt, cảm thấy chính mình phong lưu tiêu sái. Tiểu Hy, nhị ca, quỷ quỷ cũng tới. Kim Lam đang ngồi ở cửa thang lầu ghế nghỉ chân tử thượng, đem mặt vùi vào trong tay, nghe thấy Bạch Hy cùng Kim Minh nói chuyện thanh âm vội vàng ngẩng đầu. Nàng mặt trắng bệnh, trên mặt trang đã sớm hổ thành một đoàn. Xem nàng mặt lung tung rối loạn, Bạch Hy vội vàng lấy ra một trường khăn ướt cho nàng lau mặt, tiểu tiểu thanh hỏi, Lam Lam tỷ, rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Nàng đem Kim Lam mặt cấp lau khô, lại cho nàng xử lý tóc, tiếp tục nói, mãi mãi lưu tại trong nhà. Ta lo lắng lao nhân ra ở bệnh viện sốt ruột thượng hỏa, lại đi theo không thoải mái. Còn có, ta cấp Kim Tổng gọi điện thoại. Tiểu Hy, ta không nghĩ tới Kim Lam nắm chặt Bạch Hy tay. Nàng thực thích Bạch Hy, là dùng thích một cái tiểu muội muội tâm tình tới thích nàng, cho nên dung túng nàng, nuông chiều nàng, kêu nàng tùy tâm sở dụng. Nàng thích sủng ái Bạch Hy, cho nên, liền tính Bạch Hy sẽ luôn là đem không thể hiểu được phù đưa cho nàng, nàng cũng không có cự tuyệt Bạch Hy này phân hảo ý. Chính là nàng trong lòng, cũng không đem này đó phù thật sự đương hồi sự nhi. Trên đời này cái gọi là đại sư bùa chú còn thiếu. Nàng sở dĩ nhận lấy, bất quá là bởi vì không nghĩ kêu Bạch Hy thất vọng, hơn nữa Bạch Hy mỗi ngày ở trong điện thoại cho nàng nhắc mãi, nàng bị nhắc mãi đến trong lòng cũng có chút dao động, coi như đổ cái cắt lợi, vui đùa giống nhau đem hai quả bị Bạch Hy điệp đến chỉnh chỉnh tề tề bùa bình an cho chính mình người yêu. Kỳ thật nàng đưa bùa bình an thời điểm, chẳng qua là hướng về phía có thể ôm ấp hôn hít nam nhân nhà mình, thuận tiện kêu hắn biết chính mình là cỡ nào để bụng hắn an toàn a. Cũng là bán cái ân huệ. Tuy rằng là tâm ý tương thông người yêu, chính là cũng đến gắn bó phần cảm tình này có phải hay không. Nam nhân cảm thấy nàng nghĩ đến nhiều, bất quá vẫn là bởi vì là nàng đưa, cho nên quý trọng mà thu ở chính mình tây trang hoài. Kim Lam cho rằng như vậy là được. Chính là ai biết lúc này mới mấy ngày, liền ra như vậy sự. Nghĩ đến mới vừa rồi ở chỗ này, trước mặt chiếc xe hơi kia bị một chiếc đột nhiên từ giao lộ một khắc sườn bay nhanh xử tới xe vận tải cấp đâm cho lăng không quay cuồng, trực tiếp liền nện ở bọn họ trên xe, phía trước kính chắn gió toàn thoái, kia bay lên xe hơi cơ hồ đâm vào hàng phía trước cái loại này sinh tử một khắc, Kim Lam đôi tay đều ở phát run. Nàng chỉ cảm thấy một cổ sống sót sau tai nạn hàn khí cùng nghĩ mà sợ từ trong lòng toát ra tới, run run rẩy rẩy mà cầm Bạch Hy tay, lại bắt đầu rớt nước mắt. Nàng là như thế này kiên cường nữ nhân, chính là tới rồi hiện tại lại cơ hồ đã banh không được tâm tình của mình. Chỉ có ở như vậy sinh tử một khắc thời điểm, mới có thể nhìn đến một người nam nhân tâm. Đương xe hơi tung bay không thể tránh đi mà ập vào trước mặt trong nháy mắt, cái kia luôn luôn ôn hòa văn nhã nam nhân, một phen liền túm hạ chính mình đai an toàn bổ nhào vào nàng trên người, dùng thân thể của mình đem nàng đè ở xe dưới tỏa phương vị trí. Kim Lam nghĩ đến nam nhân phấn đấu quên mình, đè ở Bạch Hy trên vai. Thật sự cảm ơn ngươi, Tiểu Hy. Nàng đã sẽ không nói khác lời nói. Bởi vì ở nàng trong lòng, hiện tại trừ bỏ những lời này, cái gì đều không có. Nàng không nghĩ tới ở kia một khắc, đều đã nghe thấy được xe hơi va chạm thật lớn thanh âm. Nàng trang đùa bình an cái kia túi láo đột nhiên năng đến dọa người. Nàng tựa hồ ở lúc ấy thấy trước mắt có một đạo kim quang ở lòng lánh. Lúc sau, rõ ràng là như vậy không thể gọi người chạy trốn tai nạn xe cộ, chính là bọn họ lại đều còn sống. Chẳng qua nàng người yêu vẫn là bị áp vào hàng phía trước chiếc xe hơi kia cấp đâm cho gãy xương, hiện tại còn ở phòng cấp cứu quan sát. Nghĩ đến đây, Kim Lam run rẩy lấy ra chính mình túi áo kia một tiểu chọc hóa thành hắc hôi cho tàn. Đùa bình an không thấy, chỉ còn lại có này đó cho tàn. Nếu nói Kim Lam còn không biết này đại biểu cho cái gì, nàng chính là trợn mắt nói dối. Không có gì, ta đưa cho Lam Lam tỷ, chính là vì kêu người trong nhà bình an. Bạch Hy nhíu nhíu mày nói. Quả nhiên, như vậy bùa giấy tuy rằng hữu hiệu, chính là lại vẫn là không bằng ngọc phù. Bất quá Bạch Hy sẽ không họa cái loại này càng cường lực ngọc phù, cho nên vội vàng sờ đâu nhi, đem chính mình mang đến bùa bình an một cổ não mà hướng Kim Lam trong tay tắc. Về sau nhiều mang điểm nhi, tranh thủ liền gãy xương đều không cần. Ngươi nha! Kim Lam thấy Bạch Hy còn sẽ nói lời nói dí dỏm, nhịn không được cũng đi theo cười. Bất quá, ở như vậy thời khắc nguyện ý bảo hộ Lam Lam tỷ nam nhân, nhất định không thể buông tha nha. Dù sao hai vị này đều không có việc gì nhi, đại khái kia nam nhân tử kiếp cũng nên qua đi, cho nên Bạch Hy tâm tình cũng không như Kim Lam như vậy kích động. Nàng lại không có đã trải qua sinh tử thời tốc gì đó, chính vội vàng đem đâu nhi đào hoa phủ cũng hướng Kim Lam trong tay tắc, toái toái niệm mà nhỏ giọng nói, đào hoa lại vượng một chút, tranh thủ Lam Lam tỷ năm nay là có thể kết hôn. Nàng bắt lấy một phen phủ hướng chính mình trong tay đưa, nơi nào còn có cao nhân bộ dáng, liền cùng bên đường nhi bán phong kiến mê tín kẻ lừa đảo dường như. Nhà ai tốt như vậy dùng đùa bình an thành đánh nhi bán nha. Cũng chính là Lam Lam tỷ. Đổi cá nhân, ta đều sẽ không như vậy hào phóng. Bạch Hy chớp chớp mắt thực vô tội mà nói. Kim Lam hiện tại cũng là tin tưởng Bạch Hy thực lực, dừng một chút, thấp giọng nói, Tiểu Hy, thực xin lỗi. Nàng hiện tại mới hiểu được Bạch Hy trịnh trọng giao cho chính mình rốt cuộc là cái gì. Là nàng cùng hắn mệnh. Chính là phía trước, nàng còn cảm thấy chính mình là ở bao dung nàng. Cỡ nào buồn cười. Có lẽ chân chính ở bao dung bọn họ. Liền tính biết bọn họ không cho là đúng lại như cũ không có để ở trong lòng, là Bạch Hy mới đúng. Không có gì, chờ ta tuổi lớn, thoạt nhìn đức cao vọng trọng, liền sẽ không có người không tin ta. Bạch Hy thực tâm hoan, đang nghe thấy Kim Lam người yêu chẳng qua là gãy xương lúc sau, liền vội vàng cấp Kim Lão Thái báo bình an, thuận tiện cũng cấp Kim Trác đánh một chiếc điện thoại. Ai biết nàng phía sau liền truyền đến Kim Trác di động tiếng chuông. Nàng cầm di động. Di động đều là Kim Tổng cấp mua, quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền thấy Kim Trác chính mang theo mấy cái cao lớn bảo tiêu từ thang máy lạnh mặt đi xuống tới. Này nam nhân mặt mày sắc bén, cả người sát khí bức người, tuy rằng anh Tuấn, chính là cả người khí thế lại gọi người cơ hồ bỏ qua này phân anh Tuấn. Không chỉ có người tránh đi hắn, thậm chí liền âm ế cũng không dám hướng hắn bên người thấu. Ngươi không có việc gì sao? Kim Trác câu đầu tiên liền hỏi Kim Lam. Ta không có chuyện. Kim Tổng nghe xong, căng chặt đằng đằng sát khí mặt hòa hoãn vài phần, lại lộ ra một cái châm chọc biểu tình. Khai cái xe đều có thể tiến bệnh viện. Ngươi thật là tiền đồ. Này thật sự rất nguy hiểm. Bạch Hy vội vàng cấp Kim Lam nói tốt, thấy Kim Lam cảm kích mà nhìn chính mình, đem chuyện này từ đầu chí cuối mà nói, thuận tiện nhất đắc ý mà khoe ra một chút chính mình đùa bình an là như thế nào trở thành đại công thần. Nàng nói được rung đùi đắc ý. Kim Trác khỏe miệng hơi hơi gợi lên một chút, thấy không chỗ ngồi chỉ còn lại có một cái, liền ngồi ở Kim Lam bên người, đem Bạch Hy ôm nơi tay cánh tay gian nhẹ giọng nói, ta vốn dĩ liền tin tưởng ngươi. Hán đại khái là Kim gia duy nhất một cái, sẽ không cảm thấy Bạch Hy là đang lừa người người. Ta biết. Bạch Hy cười, lộ ra hai cái nhợt nhạt má lún đồng tiền tới. Ngươi biết. Ta thấy Kim Tổng ngươi luôn là cầm đào hoa phủ. Có thể thấy được ngươi là tin ta. Bạch Hy đôi mắt đều cong lên. Chẳng sợ chính mình người yêu đang ở xử lý gãy xương vấn đề, chính mình cũng là sống sót sau tai nạn, chính là Kim Lam vẫn là chịu chịu khoe miệng. Nàng như thế nào không biết nàng ca vẫn là nửa đêm bái đào hoa nhân thiết. Ta cũng tin. Kim Minh nghe được chân mềm, càng thêm đem Bạch Hy đưa cho chính mình bữa bình an cấp ôm chặt. Quỷ quỷ, ngươi cũng muốn bảo hộ ta a? Tuy rằng nhìn không thấy bệnh viện có cái gì, bất quá Kim gia nhị thiếu túng túng. Lập tức liền nghĩ tới rất nhiều quái đàm. Hơn nữa hắn lưu ý Bạch Hy ánh mắt, này tiểu cô nương từ lúc bắt đầu vào bệnh viện liền mắt nhìn thẳng, tựa hồ là tránh đi một ít cái gì. Hiện tại chính hướng Kim Trác bên người cọ. Hắn không biết như thế nào cũng cảm thấy hắn đại ca phi thường có cảm giác an toàn, vội vàng cũng muốn đi cọ một phần đáng tin cậy cùng tâm an, lại thấy anh Tuấn cao lớn nam nhân quay đầu lại, lênh khốc mà cười, một phen liền ấn xuống hắn đầu. Tránh ra! Hắn không ôm nam nhân. Kim gia nhị thiếu tức khắc bị thương tổn. Bạch Hy thuận tay đem quỷ quỷ nhét vào vẻ mặt tuyệt vọng Kim gia nhị thiếu trong lòng ngực. Liền ở ngay lúc này, Bạch Hy liền thấy phòng cấp cứu môn mở ra, một người nam nhân nằm ở trên giường bệnh bị đẩy ra tới. Hắn thoạt nhìn sắc mặt vẫn là có chút tái nhợt, chính là cũng đã bình tĩnh rất nhiều. Hắn thực anh Tuấn, tuy rằng thoạt nhìn thực ôn hòa bộ dáng, chính là lại không mềm yếu. Bạch Hy cảm thấy như vậy bề ngoài ôn hòa nam nhân đều không dễ chọc, rốt cuộc, như vậy đại gia tộc trong hoàn cảnh chém giết ra tới, liền tính là làm trưởng tử cũng muốn triển lộ ra hơn người tài hoa mới có thể đủ bị nhận đồng, cũng bị các trưởng bối thừa nhận hắn quyền kế thừa nam nhân, tuyệt đối không phải là cái thiện lương Bạch Liên Hoa. Hắn còn mang tơ vàng biên đôi mắt, hào hoa phong nhã giống như là cái đại học tuổi trẻ giảng sư. Bạch Hy âm thầm quan sát, liền thấy này nam nhân truyền dịch sắc mặt trắng bệnh, còn mang theo vài phần chật vật mà bị đẩy ra thời điểm, trước tiên liền đi tìm Kim Lam. Thấy Kim Lam nhào lên tới, một bộ lấy hắn không biết nên làm cái gì bây giờ ấy nấy bộ dáng, hắn cong cong khỏe miệng, lộ ra một cái ôn hòa tươi cười. Ta không có việc gì. Hắn dừng một chút, thấy Kim gia huynh đệ cùng Bạch Hy. Thấy Bạch Hy, hắn ngẩn người, ngẩng đầu nhìn Kim Lam liếc mắt một cái. Vị này chính là Bạch Đại Sư. Hắn thanh âm thực suy yếu, lại vẫn là đối Bạch Hy thực ôn hòa mà nói, hôm nay chuyện này. Hắn không phải đồ ngốc, những cái đó sinh tử tồn vong thời điểm đủ loại khác thường, đều kêu hắn minh bạch, có thể sống sót, khẳng định không chỉ là hắn phúc lớn mạng lớn đơn giản như vậy. Ta biết ngươi đặc biệt cảm tạ ta lạc. Đừng nói nữa, mau hảo hảo nghỉ ngơi đi. Chờ ngươi đã khỏe mời ta ăn bữa tiệc lớn là được. Bạch Hy thấy Kim Lam chính vội vàng đem bó lớn bùa bình an hướng nam nhân trên người tắc. Nay anh Tuấn nam nhân lộ ra vài phần bất đắc dĩ, nhìn nhất phái thiên chân, tựa hồ không rõ nàng cứu chính mình một mạng đại biểu cho cái gì, rõ ràng thiệp thế chưa thâm tiểu cô nương nở nụ cười. Ân cứu mạng, Bạch Đại Sư cảm thấy ta muốn thỉnh ăn vài lần bữa tiệc lớn mới tính. Vậy đến xem ngươi cảm thấy chính mình mệnh có bao nhiêu đáng giá. Bạch Hy giảo hoạt mà nói. Vốn dĩ xương sườn đau đến muốn mệnh nam nhân tức khắc nở nụ cười, nhìn Kim chắc cong cong khoe miệng, đem một đầu cọ tiến trong lòng ngực hắn tiểu cô nương túi đầu hôn hôn. Theo nhà hắn vị hôn thê nói, đây là Kim tổng đối mội mội an ủi. Nam nhân mỉm cười ho khan vài tiếng, duỗi tay, đem môi mỏng đẻ ở hiện tại cơ hồ đối chính mình ngoan ngoan phục tùng người yêu bên hai. Tìm được đường sống trong chỗ chết vị này đại thiếu, chính mình cũng rất xấu, chính là lại vẫn là phát ra nội tâm cảm khái. Người ca tâm thật hắc. Cử báo điện thoại là nhiều ít tới. Chương 140 tổng tài, xin dừng bước, 10. Ai nha? Kim tổng như thế nào lại thân nàng? Bạch Hy ngơ ngác mà phủng chính mình đầu nhỏ, ngửa đầu nhìn đem chính mình ôm ở trong ngực, túi đầu yêu thương mà nhìn chính mình Kim Trác. Tiểu Hy, cảm ơn ngươi. Ta chỉ là trong lòng thật cao hứng. Thấy Bạch Hy mở mịt mà nhìn chính mình, Kim tổng anh Tuấn trên mặt lộ ra vài phần nhu hòa. Vốt nàng bị chính mình thân quá kia một tiểu khối làn da nhẹ giọng nói, ngươi cứu Ninh Hiên mệnh, bảo vệ ngươi Lam Lam tỷ hạnh phúc, ta thật cao hứng. Ngươi hiểu sao? Kim Lam nếu tao ngộ đến bất hạnh, như vậy Kim gia lại như thế nào sẽ có ngày lành qua đâu? Bạch Hy điểm điểm chính mình đầu tỏ vẻ chính mình minh bạch, do dự một chút ghé vào Kim Trác bên thai thấp giọng hỏi nói, Ninh Hiên, chính là vị kia về sau Lam Lam tỷ phu sao? Nàng đương nhiên biết nằm ở trên giường bệnh nam nhân tên gọi là gì. Bất quá cái kia cái gì, nếu nàng nói thẳng ra tới, kia không phải gọi người cảm thấy nàng đặc biệt thần quái sao. Nga, đúng rồi. Nàng là tiểu đại sư. Là kỳ tích đâu. Xem tình huống đi. Kim Trác ánh mắt đang xem thấy giường bệnh thượng đều gãy xương còn có tinh lực chế nhạo mà nhìn chính mình liền cùng xem mặt người dạ thú giường như nam nhân. Liền cảm thấy trên đời này như thế nào xen vào việc người khác giá hỏa nhiều như vậy đâu. Hắn chẳng qua là lừa một cái tiểu cô nương, lại không có làm tội ác tày trời sự tình, này tiểu cô nương vốn dĩ chính là nhà hắn được chứ. Trong lòng cảm thấy Ninh Hiên bắt chó đi cày, tam quan oai đến không biên nhi Kim Tổng một bên vuốt Bạch Hy đầu nhỏ kêu nàng an an ổn ổn mà hoa ở chính mình trong lòng ngực, xem nàng nhỏ giọng nhi nói ngươi ở địa phương, liền quỷ đều không có ngốc lời nói. Không khỏi nhìn Ninh Hiên cong cong khỏe miệng. Thoạt nhìn thập phần khiêu khích. Chính nghĩa người qua đường Ninh gia đại thiếu cười cười, hòa khí mà nắm di động. Vừa vặn hôm nay chúng ta đều ở, nói Lam Lam cùng ngươi kết hôn sự. Kim Trác một đôi sắc bén đôi mắt nhìn văn nhã ấm áp nam nhân. Chính nghĩa người qua đường trong tay di động hàm xúc mà một lần nữa về tới gối đầu phía dưới. Kim Lam. Này hai cái vương bát dê con. Nữ nhân ở bọn họ trong lòng. Chính là đàm phán lợi thế A. Tại đây phía trước nói Tiểu Hy cứu ngươi chuyện này. Bạch Hy là thế ngoại cao nhân, hơn nữa trước mắt ở vào bị Kim Tổng toàn diện bao dưỡng hoàn cảnh, hoàn toàn không lo ăn uống, cho nên đối ân cứu mạng gì đó cũng không để ý. Bất quá Kim Tổng lại cảm thấy này ân cứu mạng thật là có chút lớn, hắn tuy rằng là cái quan tâm người nhà hảo đại ca, chính là gia nhân này hiển nhiên không bao gồm chính mình tương lai muội phu. Thấy Ninh Hiên nhìn chính mình do dự một chút gật đầu, liền tiếp tục nói, Tiểu Hy cứu ngươi mệnh, này đối với Ninh gia tới nói, ân tình cũng đủ lớn. ta thiếu Bạch đại sư một ân tình. Ninh gia đại thiếu nhân tình, thật sự sẽ rất khó đến. Kim Trác lúc này mới khẽ gật đầu. Bạch Hy lập tức liền ngây dại. Nàng không cần nhân tình, nàng muốn bữa tiệc lớn A. Cũng nhớ rõ đừng quên mời chúng ta Tiểu Hy ăn cơm. Kim Tổng tiếp tục khuôn mặt lạnh băng mà nói. Vì có thể sớm một chút cùng Kim Lam kết hôn, không cần bị này tàn nhẫn độc gác Kim Tổng cản trở. Ninh gia đại thiếu vội không ngừng gật gật đầu, thực văn nhã, thực ấm áp trên mặt mang theo nhất hòa khí tươi cười. Bất quá hắn gãy xương là thật sự, tuy rằng mệnh còn ở, chính là gãy xương đau nhức thật là ai chết ai biết, ngắn ngủn một lát, cũng đã đau đến đôi mắt thường đỏ. Hắn thoạt nhìn thực văn nhã bộ dáng, chính là lại rất có thể nhẫn lại. Bạch Hy sờ sờ chính mình tiểu cằm nhỏ giọng nói, đáng tiếc, ta nơi này không có giảm đau phủ, bằng không, ngươi liền sẽ không chịu lớn như vậy tội. Chúng ta hiện tại cũng đều đã thực may mắn. Kim Lam cảm kích mà nhìn Bạch Hy. Bạch Hy hiện tại ở nàng trong lòng, thậm chí so Kim Trác còn muốn quan trọng. Bởi vì Bạch Hy cứu không chỉ có là nàng tánh mạng, cũng là nàng hạnh phúc. Đương sự tình phát sinh trong nháy mắt kia, Kim Lam nhìn bổ nhào vào chính mình trên người bảo hộ chính mình nam nhân, liền biết, chính mình đối hôn nhân do dự còn có chần chờ, đều tan thành mây khói. Đời này nàng sẽ không tái ngộ đến so Ninh Hiên càng ái nàng nam nhân, nàng cũng sẽ không tái ngộ đến so Ninh Hiên càng kêu nàng ái nam nhân. Nếu Ninh Hiên thật sự ra chuyện gì, chẳng sợ Kim Lam chính mình bình yên vô sự, chính là nàng cũng biết, chính mình cả đời này đều sẽ không lại có hạnh phúc. Đừng cảm tạ ta. Bạch Hy cảm thấy chính mình mặt đều đỏ. Nàng trước nay đều thói quen chính mình một người, nguyên chủ khi còn nhỏ, Bạch phụ Bạch mẫu vì dưỡng ra luôn là buôn ba bên ngoài. Nàng giao tiếp nhiều nhất chỉ có quỷ quỷ. Chính là quỷ quỷ cũng không có Kim Lam như vậy luôn là đem tạ tự đặt ở bên miệng nhi nha. Nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thoạt nhìn ngượng ngùng cực kỳ. Hồn nhiên lại đơn thuần, bị khen vài câu đều sẽ ngượng ngùng tiểu cô nương tránh ở cao lớn anh Tuấn Nam nhân trong lòng ngực, bãi cánh tay hắn ra bên ngoài xem, thăm đầu thăm não. Kim Lam cảm thấy nhà mình đại ca càng nghiệp trướng. Bất quá. Nàng nhìn Bạch Hy ánh mắt phá lệ ôn nhu. Kim Trác từ nhỏ liền tàn nhẫn độc ác, này cũng không phải nàng ở khoa trường, mà là đến từ chính đã từng những cái đó bị Kim Trác cấp thu thập đến không có xoay người nơi người đáng thương kinh nghiệm. Kim Trác trừ bỏ đối gia nhân còn có vài phần chịu đựng, đối với người khác đều vô tình đến lợi hại, chỉ cần là ngăn trở ở trước mặt hắn, đều phải cấp hủy diệt. Mấy năm nay, là bởi vì Kim Thị Điền sản càng thêm củng cố, Kim Trác mới chậm rãi từ đã từng một ít màu đen sinh ý chịu tay. Chính là hắn hành sự tác phong từ tuổi trẻ khi liền dưỡng thành, liền tính hiện tại sinh ý đã thực chính đáng, lại như cũ có chút không từ thủ đoạn. Chỉ có đối đãi Bạch Hy, Kim Trác chưa từng có một chút thương tổn. Hắn thật cẩn thận mà che chở, đem nàng giấu ở chính mình trong lòng ngực. Giống như là trước mắt giống nhau. Bạch Hy quá đơn thuần thiện lương, lại cha mẹ song vong, nếu không có Kim Trác che chở, về sau sẽ biến thành cái dạng gì nhi. Xã hội này đều sẽ đem nàng một ngụm cấp ăn. Cho nên muốn tới muốn đi, Kim Lam nhấp nhấp khỏe miệng, không nói gì thêm. Nói nữa, còn có thể nói cái gì a? Ở Bạch Hy trước mặt, Kim Tổng quả thực đối Kim Lam tới nói là một cái hoàn mỹ huynh trưởng. Liên tính Kim Lam cùng Bạch Hy nói nàng ca là cái vương bát đản, tiểu cô nương cũng khẳng định sẽ không tin tưởng nha. Trong lòng buồn bực hỏng rồi, cảm thấy nàng ca thật sự quá sẽ ẩn tàng rồi, Kim Lam mặt phát thanh. Liền thấy Bạch Hy còn ngượng ngùng mà nhìn chính mình, tựa hồ cảm thấy chính mình ở Kim Lam trước mặt biểu hiện đến cùng Kim Trác huynh muội tình thâm đây là không đúng, chính là lại tham luyến Kim Trác đối chính mình ấm áp, hay chỉ móng vuốt nhỏ bái Kim Trác nhìn lén chính mình. Khoe miệng nàng đều run rẩy, hận không thể hiện tại liền nói cho này tiểu cô nương, loại này đại ca tưởng như thế nào cầm đi liền cầm đi đi, nàng thật sự thực không nghĩ muốn a. Ai sẽ muốn một cái chỉ cần Bạch Hy một không ở. Liền thay đổi mặt đem chính mình ấn trên mặt đất các loại quất đánh đại ca a. Thiếu Hy, về sau ta kết hôn, đại ca liền giao cho ngươi. Ngươi phải làm bé ngoan, làm hảo muội muội, thay thế ta kêu đại ca không cần tịch mịch, biết sao? Kim Lam mang theo một chút ý xấu mà nói. Ta hảo nguyện ý. Bạch Hy dùng sức gật đầu. Nàng lại cảm thấy chính mình thật ngượng ngùng, vội vàng lại bắt đầu từ túi áo ra bên ngoài chảo một tá đánh lá bừa. Ta, Lam Lam tỷ, ta đặc biệt thích Kim Tổng, thích mãi mãi, cho nên, thực xin lỗi. Nàng cảm thấy chính mình tu hú chiếm tổ, hơn nữa Kim Lam còn rộng lượng như vậy, một chút đều không chán ghét chính mình, cũng không có trách cứ chính mình là cái người xấu đoạt nàng người nhà, liền đem lung tung rối loạn phù hướng Kim Lam cùng Ninh Hiên trong lòng ngực tác, tiểu tiểu thanh mà nói, ra cửa bên ngoài, trong tay không điểm nhi phủ sao được. Đây là đuổi quỷ phủ, bệnh viện loại địa phương này. Nhiều lấy điểm nhi. Mọi người đều hiểu. Nàng bạch bạch khuôn mặt nhỏ thần thần bí bí, Kim Lam sửng sốt, tức khắc mặt thanh. Ngươi nói bệnh viện có Kim Lam kỳ thật đặc biệt sợ cái này. Ở Kim gia thời điểm, nàng ánh mắt đầu tiên thấy tiểu quỷ thời điểm, cũng dọa quá sức được chứ. Hùng chi ngốc tử cũng biết, bệnh viện quỷ, tuyệt đối sẽ không theo tiểu quỷ giống nhau hòa khí. Tiểu Hy, ngươi mới vừa rồi đã quên nói thích ta a. Kim gia nhị thiếu chính lấm la lấm lét mà đi nhìn lén tiểu hộ sĩ eo thon nhỏ nhi, may mắn đã đem kính râm mang lên. Bạch Hy xem như minh bạch vì sao này nhị thiếu luôn là ở trên mặt giá một bộ kính râm. Đây là che giấu hắn sắc mị mị ánh mắt pháp bảo hoa. Nhị ca, ngươi đừng nói chuyện. Kim Minh có hay không bị Bạch Hy thích không quan trọng là này bệnh viện có cái gì. Dù sao Kim Minh cũng không thiếu thích người. Này không, này nam nhân chính nhìn một cái ăn mặc ngắn ngủn váy ngắn, dáng người ép hình phong tình vạn trùng lại phá lệ cứng đờ mà đi tới mỹ nữ tỉ tỉ chảy nước miếng. Bạch Hy nhìn kêu mỹ nữ liếc mắt một cái, ho khan một tiếng. Khoe miệng mang theo phảng phất là động lại mị hoặc, ánh mắt có chút phát tán, chỉ bằng mặt liền cơ hồ khiến cho tầng lầu này toàn thể nữ tính công phẫn mỹ nữ tỉ tỉ kia tràn ngập mờ mịt ánh mắt vừa mới dừng ở Bạch Hy bên người, dưới chân một đốn, đồng nhiên xoay người cứng đờ mà tránh ra. Làm sao vậy? Kim gia nhị thiếu hận không thể đuổi theo qua đi. Sắc chết vùng dậy nha. Bạch Hy chớp chớp mắt. Ha! Đó là sắc chết vùng dậy. Chết đi thi thể chính mình liền bỏ dậy, đây là sát chết vùng dậy, đến nỗi càng nhiều giải thích, Bạch Hy cảm thấy phim kinh dị nhi đều có, Kim nhị thiếu có thể trở về nhìn một cái rốt cuộc cái gì kêu sát chết vùng dậy. Chỉ là nàng cảm thấy mới vừa rồi kia mỹ nữ cũng không có ác ý, giống như chăng là muốn chết đến cuối cùng ở nhân thế chi gian cuối cùng mỹ một chút, ai biết một chút liền thấy nhà nàng tiểu quỷ. Tiểu quỷ vừa mới ở bệnh viện xé nát một con quỷ. Vị này mỹ nữ tỷ tỷ phỏng trừng cũng rất rõ ràng, cho nên thấy tiểu quỷ xoay người liền chạy. Bạch Hy nói được thực nhẹ nhàng, Kim gia nhị thiếu lại lập tức cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Này vẫn là ban ngày. Kim Lam tay cũng lạnh, nơm nớp lo sợ, tựa hồ do dự mà nhìn. Nàng đây là vừa mới hỏi Bạch Hy một vấn đề, này theo sau khiến cho nàng thấy chân thật trường hợp A. Bệnh viện loại địa phương này âm khí trọng, đừng nhìn ánh nắng tươi sáng. Kỳ thật cũng chẳng phân biệt ban ngày ban đêm. Bất quá Lam Lam tỷ ngươi đừng lo lắng. Bạch Hy mới mặc kệ đã bị dọa đến quá sức Kim gia nhị thiếu đâu. Dù sao tựa hồ có thể kêu hắn được thêm kiến thức. Đừng bên ngoài thấy một vị mỹ nữ liền đi theo đi rồi. Cũng không biết là ai ăn luôn ai đâu. Nàng kiên nhẫn mà ngồi ở Kim Lam bên người. Rời đi Kim Trác ôm ấp. Nàng cảm thấy chính mình trên người trống rỗng. Thiếu cái gì. Lại nhịn không được đi thăm dò cọ cọ Kim Trác tay. Lúc này mới bắt lấy Kim Trác tây trang tay háo thỏa mãn mà nói, bệnh viện loại địa phương này tuy rằng âm vệ tạ, bất quá phần lớn chẳng qua là tham luyến nhân thế, không ác ý chẳng qua là cuối cùng ra một chút, thực mau liền sẽ tiêu tán. Không có lệ quỷ sao. Liền tính là có, cũng sẽ tuân thủ một ít quy tắc, sẽ không tùy ý thương tổn người bệnh. Bằng không ngươi nhìn xem, bệnh viện như vậy địa phương, có phải hay không tuy rằng có một ít quái đàm. Chính là cũng không gì đoàn diệt gì đó chuyện này. Đương nhiên, nếu có cố ý tìm đường chết, nhân gia không đi làm người, chính ngươi đi quấy rối nhân gia tỉ như đi nhân gia ngủ địa phương đi quấy rối, người nọ ra cũng sẽ không khách khí nha. Bạch Hy chớp chớp mắt, vội vàng ở Kim Lam kinh tủng ánh mắt nói, ta này cũng không phải là tuyên dương phong kiến mê tín nha. Ta biết. Kim Lam kiên cường mà mỉm cười, quyết định ở bệnh viện chiếu cố Ninh Hiên trong lúc, Vệ đút cờ cũng đều ở nhà mình xa hoa phòng bệnh, quyết không tìm đường chết ở bệnh viện đi dạo. Lam Lam tỷ, ngươi nếu là thật sợ hãi, ta đây đem quỷ quỷ để lại cho ngươi a. Tiểu quỷ khả đau lòng mà nắm Kim Lam tay áo. Hắn thực thích Kim Lam cái này xinh đẹp sang sảng, trở lại Kim gia thời điểm luôn là sẽ ôm chính mình xem phim hoạt hình xinh đẹp tỷ tỷ. Hùng chi Kim Lam tuy rằng tính tình lớn một chút, chính là cũng không có cùng Kim gia nhị thiếu giống nhau có háo sắc. Ngày đêm điên đảo gì đó hư thói quen. Tiểu quỷ nhi nhóm, đều là tiểu hài tử, đương nhiên sẽ thích như vậy đáng yêu tỉ tỉ. Thấy Kim Lam thật sự sợ hãi, tiểu quỷ liền ghé vào Kim Lam bên người, chỉ vào chính mình mao toại tự đề cử mình. Hắn đen nhánh con ngươi, còn miễn cưỡng có thể nhìn ra vài phần chân thành. Quỷ quỷ, có thể sao? Kim Lam túi đầu lòng còn sợ hãi hỏi. Nếu có quỷ quỷ ở, kia Kim Lam liền thật sự không sợ hãi. Quỷ quỷ đĩnh đĩnh chính mình non nớt tiểu độ ngực nhì, kiêu ngạo cực kỳ. Kim Lam nhìn này tiểu quỷ, nhịn không được mỉm cười lên. Cũng đúng. Ngươi tỷ phu phòng bệnh là đỉnh tầng đơn người, bên trong có đại tivi, còn có ăn ngon đồ ăn vặt, cùng trong nhà là giống nhau nhi. Có ngươi ở, ta và ngươi tỷ phu đều an tâm một chút. Bất quá ngươi có thể hay không có nguy hiểm. Này bệnh viện, nhiều như vậy, sẽ không thương tổn ngươi sao? Nàng thực quan tâm mà đẻ thấp thanh âm túi đầu cùng không khí nói chuyện, Ninh Hiên đầu tiên là sửng sốt một chút, lúc sau đã bị khai một phen mắt, ở xương sườn đau nhức bên trong, trầm mặc mà cùng một đôi đen nhánh âm lãnh con ngươi đúng rồi liếc mắt một cái, lúc sau, yên lặng mà ở Kim Lam chờ mong ánh mắt, nhận hạ một cái quỷ đệ. Hắn cầu em vợ là chỉ quỷ. Bất quá tìm được đường sống trong chỗ chết đều có, quỷ tính cái gì a? Ninh Hiên tiếp thu đến có thể so Kim Lam thống khoái nhiều. Hắn ở bên ngoài xã giao, lui tới kiến thức người cũng nhiều, đương nhiên biết trên đời này còn có một ít kỳ nhân dị sự. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Kim gia vận khí sẽ tốt như vậy. Gặp một vị thật sự đại sư. Này thế đạo bọn bị bợm giang hồ nhiều như vậy, bị lừa có tiền đại gia tộc cũng không biết nhiều ít, chính là Kim gia cái này lại là hàng thật giá thật. Hắn cảm thấy Kim gia vận khí không tồi, đặc biệt là hắn gặp qua một ít có thực học đại sư, phần lớn có chút cao ngạo. Nay cũng không phải nói đại sư nhóm ngạo mạn khinh thường người, mà là trải qua âm dương nhiều, nhân thế đáng ghê tởm cũng thấy được nhiều, liền sẽ thiên nhiên mà, bản năng đối thế giới này sinh ra một ít xa cách bài xích cảm giác. Nếu không nhân ra như thế nào kêu siêu thoát hồng trần ở ngoài đâu, thật sự là nhân gian này quả thực không mắt thấy a. Ninh Hiên lại khó được nhìn thấy Bạch Hy như vậy đơn thuần lại thiên chân, còn tựa hồ thực thích làm tốt sự tiểu đại sư, hắn liền nhìn Bạch Hy mỉm cười lên. Một bên xinh đẹp các tiểu hộ sĩ đi lên, đẩy hắn giường bệnh đi đỉnh tầng xa hoa phòng bệnh. Này gian xa hoa phòng bệnh rộng mở lại xa xỉ, nghĩ muốn cái gì cần có đều có, Kim Lam đã ôm quỷ quỷ đi xem phim hoạt hình. Bạch Hy liền tại đây gian phòng bệnh nơi nơi đi tới đi lui, lưu ý xem này phòng bệnh có hay không không nên có đồ vật. Bất quá quỷ quỷ cùng Kim Trác thêm thành, đã sớm kêu âm hế nhóm cuốn phô đệm chăn chạy. Bạch Hy thấy không có khác thường, lúc này mới nhìn Linh Hiên sắc mặt tái nhợt, lại mỉm cười nhìn chính mình. Ta có phải hay không quấy rầy Lam Lam tỷ phu nghỉ ngơi? Không có. Các ngươi ở chỗ này ta thật cao hứng. Linh Hiên nói được người nhiều thời điểm, tựa hồ thân thể của mình cũng sẽ không như vậy đâu. Huống chi một khi thanh âm yên tĩnh xuống dưới, hắn luôn là sẽ nghĩ đến lúc ấy nhìn xe hơi bay tứ tung lại đây thời điểm kinh hồn một khắc. Tử vong liền ở trước mắt sợ hãi. Liền tính là hiện giờ đã còn sống, Ninh Hiên cũng là một cái nội tâm cường đại nam nhân, chính là mỗi khi hồi tưởng, lại đều kêu hắn khó có thể áp chế chính mình cả người cơ bắp run rẩy. Hắn cơ hồ còn có thể nghe được chính mình hàm răng đánh nhau thanh âm, lại không biết nghĩ tới cái gì, lộ ra ôn nhu tươi cười. Hắn dãy rùa nghiêng đầu nhìn đang ngồi ở cách đó không xa cùng quỷ quỷ một khối xem hớn hở Kim Lam. Hắn nghĩ đến vừa rồi kia xác chết vùng dậy xinh đẹp nữ nhân. Nếu hắn thật sự đã chết, liền tính là biến thành quỷ, hắn cũng muốn lưu tại Kim Lam bên người. Nàng sẽ nhìn không thấy hắn, vô pháp cảm thụ hắn ái, chính là hắn vẫn là muốn ở nàng bên người làm bạn nàng. Nếu nàng có đệ nhị đoạn hạnh phúc, hắn an tâm thoải mái rời đi. Nếu không có, người này thế chỉ còn lại có nàng một cái, kia cỡ nào cô đơn. Hắn liền tính thành quỷ, chính là có thể làm bạn nàng, chẳng sợ nàng sẽ không biết chính mình bảo hộ. Chính là nàng ít nhất không phải một người. Ninh Hiên đột nhiên cảm thấy có chút khổ sở. Hắn thậm chí ở mới vừa rồi chợp mắt thời điểm liền cảm thấy, hắn là thật sự như vậy thủ nàng rất nhiều năm. Hắn nằm ở phòng cấp cứu phẫu thuật, nhắm mắt lại thời điểm, thấy những cái đó mạc danh lại rất thật cảnh tượng, có lẽ đại biểu cho một cái khác kêu hắn vô pháp thừa nhận tương lai. Cái kia tương lai hắn đã chết, chính là lại tại hạ táng thời điểm, nghe được chính mình âu yếm người yêu cuồng loạn khóc giống. Nàng ghé vào chính mình mộ bia trước, tầm tã mưa to, nàng cả người đều ướt đẫm, trên mặt nước mắt cùng nước mưa hỗn hợp ở bên nhau, hắn đứng ở nàng bên người, lại không cách nào cùng từ trước giống nhau vì nàng che mưa chắn gió. Hắn dãy rủa lưu tại nhân gian, làm bạn ở nàng bên người, nhìn nàng giống như tươi đẹp hoa chậm rãi điêu tàn, chẳng sợ ghen ghét, chính là cũng hy vọng nàng lại đi tìm kiếm một cái ái nàng nam nhân. Chính là thẳng đến chết đi, nàng cũng chỉ là một người. Nàng tịch mịch mà sống cả đời. Hắn đứng ở nàng bên người cũng cả đời. Thẳng đến tử vong mới gọi bọn hắn gặp lại. Những lời này có lẽ sẽ thực lãng mạn, chính là Ninh Hiên lại không thích. Hắn vẫn là muốn tồn tại, sống sờ sờ mà, dùng chính mình cánh tay đem chính mình âu yếm người yêu hộ ở trong ngực, kêu nàng không cần lưu một giọt nước mắt. Cho nên Bạch Hy là hắn ân nhân. Nàng cứu hắn, không chỉ là hắn sinh mệnh. Kim Trác tưởng sai rồi, liền tính là Kim Trác không đề cập tới, chính là Bạch Hy ân tình hắn cũng sẽ không cố phụ. Đây là tình yêu a. Ninh Hiên cùng Kim Lam chi gian cái loại này không khí, đã kêu Bạch Hy thực hâm mộ. Người tưởng yêu đương. Kim Trác túi đầu, cong cong khỏe miệng ấm áp mà, phảng phất không chút để ý hỏi, ngươi thích cái dạng gì nhi? Nguyện ý nuôi sống ta. Bạch Hy tâm nói nàng không bao giờ tưởng đói bụng. Ta đây dưỡng ngươi cả đời, ngươi cảm thấy thế nào? Kim Tổng đem Bạch Hy khấu ở trong ngực, ở Bạch Hy mở mịt ánh mắt hơi hơi cúi đầu. Môi mỏng lướt qua cái trán của nàng, chậm rãi tiến đến nàng khỏe miệng, đang muốn áp xuống đi. A Hiên! Nghe nói ngươi ra tai nạn xe cộ. Hoảng loạn trong thanh âm, xa hoa phòng bệnh môn lập tức đã bị phá khai. Mấy cái thượng tuổi, thoạt nhìn áo mũ chỉnh tề cả trai lẫn gái vọt tiến vào, liền tùy tùng điểm nhi mất mạng chính là chính mình giống nhau cơ hồ muốn bổ nhào vào Ninh Hiên trên người đi. Kim Tổng mặt vô biểu tình mà ngẩng đầu, đáy mắt lệ khí mọc lan tràn. Ninh gia còn biết ra cửa sẽ không bị đánh chết cơ bản lễ nghi không? Trước gõ cửa, chương 141 tổng tài, xin dừng bước, 11. Bạch Hy ngẩng đầu, ngơ ngác mà nhìn nam nhân góc cạnh rõ ràng hàm dưới. Nàng chớp chớp mắt, đột nhiên cảm thấy chính mình mặt đều điểm nhiệt. Này thật là quá không nên. Như thế nào có thể đối chính mình huynh trưởng có một chút tiểu tâm động cảm giác đâu. Này sợ không phải bị đánh gãy chân đưa đến nước Đức trị liệu tiết tấu. Huống chi, nếu Kim Tổng biết chính mình tiểu muội muội thế nhưng đối hắn lòng mang mơ ước, kia nội tâm nhiều bị thương nha. Ta đem ngươi đương muội muội, ngươi lại tưởng phát gục ta gì đó. Bạch Hy nho nhỏ mà hừ hừ một tiếng, nắm chặt nam nhân tây chàng không hé răng. Bởi vì nàng thấy vào cửa đều là ai? Là Ninh gia người. Đời trước cha nam, chính xác mặt trắng bệnh, đồng dạng mang theo vài phần sầu lo mà theo ở phía sau đi vào tới. Hắn không thể nghi ngờ là thực anh Tuấn, cùng Ninh Hiên có vài phần tương tự, chỉ là lại không có Ninh Hiên như vậy hồn nhiên thiên thành văn nhã ôn hòa. Nói cách khác chính là mặt người dạ thú trình độ còn không lớn đủ tư cách đâu. Hắn cũng thực tuổi trẻ, chỉ có 27-28 tuổi bộ dáng. An mặc một bộ nhan sắc thực thiện, thực phụ trợ hắn khí chất, đều hắn thoạt nhìn đĩnh bạt lại tao nhã hưu nhàn phủ. Hắn ở vào phòng bệnh môn thời điểm thật là mang theo vài phần quan tâm cùng hoảng loạn. Rốt cuộc, Bạch Hy cũng nhớ rõ đời trước hắn đã từng đối nguyên chủ mang theo vài phần cảm khái mà nói lên, chính mình đối Ninh Hiên vị này đại ca vẫn là tràn ngập cảm tình. Lúc này, hắn còn muốn chuyên tâm mà làm một cái hảo đệ đệ, về sau trở thành Ninh Hiên phụ tá đắc lực. Hết thể dạ tâm đều là từ Ninh Hiên thai nạn xe cộ lúc sau. Cho nên, Bạch Hy chính chặt chẽ mà nhìn người nam nhân này. Hắn thật là đang xem thấy Ninh Hiên chẳng qua là gãy xương, lại không có càng nhiều sinh mệnh nguy hiểm thời điểm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc sau, Bạch Hy lại từ hắn đôi mắt chỗ sâu tròng, thấy được càng thú vị đồ vật. Đó là một chút nho nhỏ thất vọng. Có lẽ là người nam nhân này chính mình đều không có phát hiện. Hắn đối Ninh Hiên thế nhưng tìm được đường sống trong chỗ chết, chuyện này kỳ thật thực thất vọng. Vì cái gì không thất vọng đâu. Nếu Ninh Hiên bởi vì cái này ngoài ý muốn mất, bọn họ này đó làm đệ đệ, liền có một lần nữa tranh đoạt gia tộc quyền kế thừa tư cách. Bạch Hy cảm thấy thú vị, chuyên chú mà nhìn nam nhân kia trong chốc lát, Kim Trác chính lạnh mặt cả người mang theo sát khí cúi đầu, thấy Bạch Hy chính hết sức chăm chú mà nhìn đối diện ôm Ninh Hiên khóc sướt mướt Ninh ra người. Tiểu cô nương ánh mắt đều dừng ở mặt sau cùng một người tuổi trẻ nam nhân trên người. Kim Tổng trong lòng liền không nói là cỡ nào không cao hứng. Hắn đệ xuống khỏe mắt tối nghĩa, ngẩng đầu nhìn kia anh Tuấn nam nhân liếc mắt một cái, hừ một tiếng đối Bạch Hy nhẹ giọng nói, đó là ngươi tỷ phu đệ đệ Ninh gì, ngoại quốc gà rừng tốt nghiệp đại học, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, chẳng ra gì. Bạch Hy cảm thấy Kim Tổng thật là đem nhân ra cha nam cấp hắc thảm. Đây là ỷ vào nàng cái gì cũng không biết, ngạnh muốn hướng nhân ra trên đầu bắt nước vào nhà. Cha Nam tuy rằng nhân phẩm chẳng ra gì, chính là kỳ thật thật sự đọc chính là ngoại quốc thực nổi danh đại học tài chính hệ. Thật sự sao? Bạch Hy ngơ ngác hỏi. Không tin ngươi hỏi Kim Minh. Kim Trác liền chỉ một bên đang ngồi ở một bên, một viên đầu đẻ ở bên cửa sổ nhi thượng ra bên ngoài xem mỹ nữ có phải hay không tồn tại Kim gia nhị thiếu. Không sai, là chẳng ra gì. Đối với Kim gia nhị thiếu tới nói, cùng hắn cùng tuổi ninh gì chính là cách vách ra tiểu hải tử, từ nhỏ nhi liền đem chỉ biết chơi đùa ăn chơi chắc táng cấp ném ở phía sau không nói, còn trở thành bọn họ cái vòng nhỏ hẹp ra trưởng giáo dục bọn họ cái kia tấm gương. Cho nên Kim gia nhị thiếu ghét nhất ninh gì như vậy ra hỏa, dù sao bịa đặt nhi lại không tiêu tiền, Kim gia nhị thiếu thích nhất. Hắn liền rất nghiêm túc mà đối Bạch Hy nói, ngươi đừng nhìn hắn lớn lên xoái, kỳ thật hắn không chuẩn quả nhân có tật. Nay đều 28, thế nhưng chưa bao giờ ở bên ngoài phao đi ước. Kim tổng lãnh khốc bàn tay tức khắc liền đem Kim gia nhị thiếu cấp phiến trên mặt đất đi. Tội trạng có hai điều. Đệ nhất, ước là có thể ở đơn thuần thiện lương tiểu cô nương trước mặt có thể nói sao. Đệ nhị, chưa bao giờ ước, này chẳng phải là ở khen ninh gì thủ thân như ngọc. Kim Minh có phải hay không muốn chết? Kim tổng lãnh khốc, kêu Kim gia nhị thiếu mặt đều hơi kém bị chụp bẹp trên mặt đất, tức khắc oan uổng mà kêu lên, ta nói lại không phải đại ca ngươi. Tuy rằng ngươi cũng vẫn là cái chỗ. Như thế nào lại đánh ta? Hắn bị Kim tổng cấp chịu đến mặt mũi bầm dập, vốn dĩ Kim gia nhị thiếu thực nại thao, mỗi ngày thói quen, bất quá gần nhất Bạch Hy ở nhà, Kim tổng thực thu liễm, Kim gia nhị thiếu cảm thấy chính mình kiều nộn rất nhiều. Bất thình lình mấy bàn tay tức khắc đã kêu Kim gia nhị thiếu mộng hồi một tháng trước, hắn che lại chính mình cái hót, lẩm bẩm mà nói, ta biết, đây đều là các ngươi ghen ghét. Ghen ghét hắn cùng mỹ nữ nhóm vui vẻ, chính mình nghẹn nghẹn, đây là nghẹn ra biến thái khuynh hướng. Bất quá ta cảm thấy hắn làm bộ làm tịch, thoạt nhìn có điểm ngụy quân tử, ngươi nói đi. Đại ca không cho chính mình nói sẽ kêu tiểu cô nương mặt đỏ nói, Kim Minh liền tiến đến Bạch Hy trước mặt chửi bới nhân gia học sinh xuất sắc. Đích sắc giống cái ngụy quân tử, ta thấy hắn thấy Lam Lam tỷ phu mạnh khỏe thời điểm, còn có điểm thất vọng. Nếu không như thế nào là đại sư đâu, chính là thật tinh mắt. Kim gia nhị thiếu tức khắc cảm động mà nói. Bạch Hy bị khen đến đỏ mặt. Kim Trác ở yên lặng mà nhẫn mại, thấy Bạch Hy tựa hồ đối ninh gì cũng không có hảo cảm, con khỏe miệng. Dù sao chúng ta cùng tiểu tử này không thích hợp, về sau ngươi cũng đừng phản ứng hắn. Loại người này, đặc biệt đem chính mình giữa đường đức mẫu mực cọc tiêu, khoan với kiềm chế bản thân, nghiêm với luật người, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đặc biệt chán ghét. Kim gia nhị thiếu ngắn ngủn nói mấy câu liền cùng Bạch Đại Sư kết thành bài xích ninh gì công thủ đồng minh. Đang ở một bên khe khẽ nói nhỏ, bên kia sắc mặt tái nhợt mệt mỏi Ninh Hiên đã nhìn qua. Hắn đương nhiên không ngại ở người trong nhà trước mặt nói một câu chính mình là bị Kim Lam cứu công lao, bất quá hắn đồng dạng cũng biết, Bạch Hy đem chính mình cứu tới chuyện này, thật sự rất quan trọng. Cái này trong vòng, khuyết thiếu Bạch Hy như vậy có thực lực đại sư. Một khi kêu Ninh ra người biết Bạch Hy có như vậy năng lực, chỉ sợ sẽ Bạch Hy liền sẽ bị người nối liền không dứt mà thỉnh cầu hỗ trợ. Hắn không biết Bạch Hy có nguyện ý hay không bị người năn nỉ quấy rầy, cho nên chần chờ một chút. Bạch Hy thấy Ninh Hiên thử mà nhìn qua, chớp chớp mắt, quay đầu lại nhìn Kim Trác liếc mắt một cái. Ta nuôi nổi ngươi. Ta chính là có một chút lợi hại, bất quá ta có thể định ra một cái quy tắc. Bạch Hy cảm thấy Kim Trác cho chính mình cảm giác kêu chính mình thực đáng tin cậy, nàng vốn dĩ đã từng vì sinh hoạt, muốn nỗ lực kiếm tiền, chính là đương sinh hoạt đã không còn là bối rối nàng vấn đề. Nàng cũng liền cũng không rất muốn tiếp nhận rất nhiều công tác. Nàng muốn càng nhiều mà bồi bồi đại gia, cho dù là cùng tiểu quỷ mỗi ngày hoa ở một khối xem phim hoạt hình, chính là nàng cũng sẽ cảm thấy thật cao hứng. Cho nên, nàng do dự một chút, nhỏ giọng nói, ta năng lực hữu hạn, vẫn là cái gà mờ. Kim Tổng, còn có bùa bình an gì đó, vật lấy hy vi quý, ngươi hiểu đi. Nàng ở này đó cáo giả trước mặt thực dễ dàng bại lộ, cho nên liền hy vọng Kim Tổng cho chính mình đại ngôn. Kim Trác cúi đầu, nhìn toàn tâm ỉ lại chính mình tiểu cô nương. Hắn giơ tay sờ sờ tiểu cô nương đầu, mang theo nàng đi tới Ninh Hiên trước giường bệnh. Hắn đến vì Bạch Hy tranh thủ nàng sở hữu có thể được đến. Bá phụ, bá mẫu. Ninh Hiên cha mẹ đều ở, một bên còn có Ninh Hiên mấy cái huynh đệ, Ninh Dĩ đứng ở mặt sau cùng, đồng dạng tò mò mà nhìn từ cao lớn lãnh lệ nam nhân trong lòng ngực lộ ra đầu nhỏ. thoạt nhìn tươi sống lại tự tại xinh đẹp nữ hài tử. Nàng thoạt nhìn thực niên thiếu, đại khái sẽ không vượt qua 18 tuổi, ánh mắt linh động lại thanh triệt, còn mang theo một chút giảo hoạt. Trước nay đều đem nữ nhân đương nam nhân giống nhau sai xử, cũng không cùng nữ nhân có điểm gì đó kim chắc chính đem cái này nữ hài tử tiểu tâm mà vòng ở chính mình hữu lực cánh tay chi gian, nhìn như bảo hộ, kỳ thật cũng là ở tuyên cáo hắn tương ứng quyền. Đây là lão tử, muốn đánh chủ ý đều phải chết. Đây là cái này ở trên thương trường tác phong trước sau như một bá đạo sắc bén, thời trẻ có rất nhiều không thế nào tốt nghe đồn kim thị điển sản kim tổng. Hắn thế nhưng sẽ như vậy để ý một cái tiểu cô nương. Kim tổng, không nghĩ tới ngươi cũng ở. Ninh phụ Ninh mẫu kỳ thật chính là thực bình thường kẻ có tiền cha mẹ, có chút cao ngạo, chính là lại sẽ không ở cùng giai cấp kim chắc trước mặt bày ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Bọn họ cũng thực khéo đưa đẩy, ở ngắn ngủi khủng hoảng lúc sau, lễ phép mà cùng kim chắc bắt tay cảm kích mà nói, đa tạ kim tổng đến thăm quyền tử. Hai vị này nhìn thoáng qua kim chắc cánh tay gian tiểu cô nương, do dự một chút, đối Bạch Hy lộ ra một cái hàm xúc lại ôn hòa tươi cười tới. Bạch Hy liền cảm thấy đi, tựa hồ đời trước, nguyên chủ không có này đãi ngộ. Đối với cùng nhà mình nhi tử yêu đương nguyên chủ, đời trước Ninh phụ Ninh mẫu, lo liệu chính là không nhiệt tình, chính là cũng sẽ không phản đối hoặc là thất lễ. Bọn họ đối nguyên chủ thực khách khí, bởi vì nàng là nhi tử kết giao nữ hài tử. Chính là lại không có thập phần thích nàng. Cũng khó trách, một cái cha mẹ song vong, bản thân chức nghiệp vẫn là âm mèo mèo, gọi bọn hắn như thế nào sẽ thích đâu. Duy nhất gọi bọn hắn vừa lòng, cũng chỉ bất quá là nguyên chủ đối bọn họ nhi tử toàn tâm toàn ý. Làm phụ mẫu, liền không có không hy vọng chính mình nhi tử được đến một cái thiệt tình đối chính mình nữ hài nhi. Cho nên, tuy rằng đối nguyên chủ có chút lên án, bọn họ cũng cam chịu. Đương nhiên, đương nguyên chủ bị ném rất lúc sau, bọn họ tuy rằng không có ngăn trở nhi tử di tình biệt luyến, bất quá vẫn là cho nguyên chủ một số tiền, tiêu nàng có thể tuổi già vô ưu. Bạch Hy cảm thấy này cũng coi như là còn chấp vá đi. Dù sao nhất hư chính là cha nam, nàng lúc này khẳng định sẽ không theo nguyên chủ như vậy ngốc, thế nhưng còn phóng cha nam cùng người khác bách niên hào hợp, hạnh hạnh phúc phúc sinh hoạt. Đây là Bạch Hy, cũng là cứu Ninh Hiên một vị đại sư. Kim chắc dừng một chút, thấy Ninh gia người đều lộ ra vài phần kinh ngạc, ngoéo một cái lanh lảnh khỏe miệng rũ mắt bình tĩnh mà nói, Tiểu Hy là Kim gia người. Bất quá nàng đã từng học được quá một ít kỳ diệu đùa chú, lần này Ninh Hiên đại nạn không chết, chính là bởi vì Tiểu Hy đưa cho Ninh Hiên bùa bình an. Chỉ là bá phụ bá mẫu cũng nên biết, như vậy có thể cứu người mệnh bùa bình an, cũng không phải vô cùng đơn giản là có thể đủ hoàn thành, yêu cầu hao phí Tiểu Hy rất lớn tinh lực còn có thể lực, cho nên Tiểu Hy thân thể vẫn luôn đều thực đơn bạc. Bạch Hy hổ thẹn mà rũ rũ đầu nhỏ. Nàng vẽ bùa rất nhanh, cũng không có phí rất nhiều tinh lực nha. Kia Bạch đại sư thật sự lo lắng. Ninh Hiên trên mặt mang theo cảm kích, cảm động tươi cười, không tiếng động mà đem một đống đùa bình an đuổi quỷ phù đào hoa phù gì đó nhét vào chính mình bệnh nhân phục phía dưới. Quả nhiên, Ninh phụ Ninh mẫu hơi lượng đôi mắt tạm đạm rồi. Đại sư khả ngộ bất khả cầu, bọn họ vốn định cũng cầu một chương đùa bình an. Bất quá nghe tới đùa bình an như vậy chân quý, cũng không phải tùy tay là có thể thảo tới nha. Kim gia nhị thiếu huýt sáo nhi ngửa đầu xem trên đầu đèn huỳnh quang, thuận tiện chạy nhanh đem chính mình đùa bình an nhóm cấp nhét vào túi quần càng sâu chỗ. Bất quá cũng là, ta cũng từng nghe nói đùa bình an thập phần khó được, nghe nói Hương Thành nơi đó đã từng bán đấu giá quá một quả ngọc phù, đánh ra giá trên trời. Đầu năm nay nhi, kẻ có tiền nhất quý trọng chính là chính mình mệnh. Này đùa bình an là có thể bảo mệnh đồ vật, liền tính là hoa giá trên trời, mua trở về cũng là đáng giá. Dù sao tiền tiêu còn có thể lại kiếm, kẻ có tiền cũng không thèm để ý cái gì tiền không cạn. Ninh phụ lại cảm khái một chút nhi tử hảo vật khí, lúc sau chính là đối bỏ được lấy ra như vậy chân quý bùa bình an cấp nhi tử Bạch Hy cảm kích sát đất. Hắn nắm Bạch Hy móng vuốt nhỏ cơ hồ không thể buông ra. Ninh Hiên là Ninh gia người thừa kế, là hắn hao phí tâm huyết giáo dưỡng lớn lên, cũng là Ninh gia huynh đệ nhất có năng lực một cái. Nếu Ninh Hiên thật sự gặp được bất hạnh, hắn thật sự không biết nên như thế nào là hảo, hơn nữa Ninh gia nhất định đại loạn. Ninh Hiên này đồng lứa huynh đệ đường huynh đệ bó một khối đều mau 10 cái, thật sự mất đi người thừa kế, kia vì Ninh gia quyền kế thừa, này đó vốn dĩ đã ổn định các huynh đệ lại đến đánh nhau rồi. Bạch Hy ngẩng đầu, cong lên đôi mắt xem Kim Tổng. Thanh đem đùa bình an nếu kêu Ninh ra người thấy, vậy không có hiện tại loại này cảm kích hiệu quả. Kim Tổng thật là cái gian thương. Bất quá, nàng càng thích. Loại này bùa bình an xác suất thành công cũng không lớn, cho nên tiểu hy đại khái một tháng chỉ có thể ra một trường, này mỗi tháng một trường, kim ra ngày sau sẽ trực thuộc ở kim thị cấp dưới trong tiệm gửi bán, ai ra giá cao thì được. Kim Tổng cự tuyệt lấy bạch hy tâm huyết tạo ân tình lấy lòng người khác, cái loại này một tắc một đống gì đó, về sau chính là thiên phương dạ đàm. Hắn nhìn Ninh phụ Ninh mẫu nhìn chính mình cười, cũng cong cong khỏe miệng tiếp tục nói, hơn nữa tiểu hy còn nhỏ. Chỉ học được một chút ra lông, chỉ sợ không thể bôn ba, bang nhân bận rộn. Cái loại này nhà mình ra một ít việc nhi đã kêu bạch hy đi người chạy việc trừ tà gì đó. Làm cái gì mộng đẹp đâu. Dù sao có thật tài thật liêu đại sư không ít, vì cái gì muốn kêu nhà hắn tiểu hy vì nhân tình gì liền đi bận rộn. Đã có tiền, vậy tiêu tiền đi tìm người khác bái. Dù sao mỗi tháng bán ra kia trương đùa bình an. Đã sẽ mang cho Bạch Hy thật lớn tiền lời còn có danh tiếng. Chúng ta đã hiểu. Ninh phụ Ninh mẫu ngầm hiểu, biết Bạch Hy là cái không quá nguyện ý bên ngoài xuất đầu lộ diện, quên mình vì người mỗi ngày cho người ta chạy chân tiểu đại sư. Bất quá giao hảo Bạch Hy như vậy đại sư, bọn họ đương nhiên là nguyện ý. Kim gia cùng Ninh gia như vậy thân cận, chỗ hảo quan hệ, về sau nếu thật sự phát sinh cái gì, cũng hảo tới Bạch Hy trước mặt cầu cầu tình. Không chuẩn khi nào là có thể giữ được một cái tánh mạng. Bạch Hy nhìn đối chính mình cười đến phá lệ thâm hậu từ ái Ninh ra cha mẹ, cảm thấy chính mình đều không quen biết bọn họ. Bọn họ là điển hình xã hội thượng lưu thành công nhân sĩ, ngay cả tao nhã đều mang theo vài phần cao quý rụt rè. Ở bọn họ trước mặt, rất dễ dàng là có thể cảm giác được giai cấp chênh lệch cùng không thể vượt qua tính. Chính là hiện tại, bọn họ cười rộ lên liền cùng cách vách vương mãi mãi dường như. Nhìn bọn họ đối chính mình thiện ý, Bạch Hy mới chân chính mà minh bạch cái gì kêu gặp người không tốt. Đời trước, nguyên chủ cũng là hận không thể đem đùa bình an bán sỉ giống nhau như hướng Ninh ra cha mẹ trên người tắc. Chính là có lẽ là cảm thấy nàng phù quá dễ dàng được đến, cho nên bọn họ không cho là đúng, chỗ nào có hôm nay thân mật. Chính là Bạch Hy cùng nguyên chủ giống nhau như đều là như thế này hận không thể cho chính mình thói quen người tới cái lá bùa hoàng kim giáp. Không gặp Ninh Hiên thân mình phía dưới hiện tại đè ép thật dày phù sao. Chính là Kim gia cùng Ninh Hiên lại sẽ không cùng Ninh gia cha mẹ như vậy cảm thấy đương nhiên, mà lại như vậy mà cảm kích Bạch Hy. Bạch Hy an tĩnh mà nhấp nhấp khỏe miệng. Về sau lại nói này đó đi. Nàng tiểu tiểu thanh mà nói, Lam Lam tỷ phu còn muốn nghỉ ngơi đâu. Đúng đúng đúng, là chúng ta sơ sót. Tới rồi hiện tại, mặc kệ Bạch Hy nói cái gì, Ninh gia cha mẹ đều sẽ cảm thấy đặc biệt đối. Nói được đặc biệt tốt. Bọn họ đi thai nạn xe cộ hiện trường xem qua, thấy kia thảm thiết một màn, Ninh mẫu tức khắc liền ngất đi rồi. Một chiếc xe hơi cơ hồ tạp vào nhà mình nhi tử trong xe. Như vậy trọng lượng còn có đánh sâu vào tốc độ, nàng nhi tử thế nhưng chỉ là gãy xương. Nàng chính là nghe nói, cái kia bay lên tới xe hơi tài xế, là đường trường liền. Ninh mẫu nghĩ đến đâu vết máu loang lổ hiện trường, chỉ cảm thấy không rét mà run. Thậm chí cũng không dám tiếp tục tưởng đi xuống. Cũng thật là bởi vì trực diện như vậy cơ hồ không có khả năng sống sót cảnh tượng, cho nên nàng đối Bạch Hy bản lĩnh tin tưởng không nghi ngờ. Bá phụ, bá mẫu, trong khoảng thời gian này ta chiếu cố hắn là được, nhị lao không cần thường buôn ba tới xem hắn. Kim Lam ở một bên nói, nàng luôn luôn là vì Ninh gia người yêu thích, đều bị xem thành là tương lai Ninh gia nữ chủ nhân, cao gầy xinh đẹp, trong sáng hoa bác. Còn mang theo Kim gia người đặc có sắc bén cùng cường thế. Ninh mẫu là thực thích Kim Lam, nắm Kim Lam tay cười nói, vậy phiền toái Lam Lam người tốn nhiều tâm. Có ngươi ở, chúng ta cũng yên tâm. Nàng đối Kim Lam thực thiện ý. Bạch Hy lại gắt gao mà nhắm lại miệng nhỏ, thấy Kim Lam trên mặt lộ ra vài phần không được tự nhiên. Ninh mẫu lúc này hòa khí, nếu biết sống chết trước mắt nhi tử mệnh đều không cần cũng muốn bảo hộ Kim Lam, liền chưa chắc tâm tình rất mỹ lệ. Đây là ta nên làm. Kim Lam lại không nốc, đương nhiên sẽ không vì trong lòng cảm động liền nói một ít sẽ kêu đại gia tâm tổn khúc mắc chuyện này, cười cười, ở Ninh mẫu vừa lòng ánh mắt cười nói, chúng ta đều phải kết hôn, ra như vậy sự, vốn dĩ cũng là về sau phu thê muốn đối mặt, ngài không cần lo lắng cái gì. Huống chi bên người nàng còn có nhà nàng quỷ quỷ, là người hay quỷ đều không sợ hãi được chứ. Nàng chính soát chính mình hảo thê tử nhân thiết đâu. đem Ninh Mâu hống thật sự vui vẻ, im bặt không thế nào để hôm nay tai nạn xe cộ. Bất quá Ninh Mẫu trong lòng nhớ thương đều là tai nạn xe cộ chuyện này, nhịn không được đối Bạch Hy tò mò hỏi, Bạch Đại Sư, ngươi bữa bình an như vậy khó được, A Hiên có thể được đến, thật là hắn vật khí. Lam Lam tỷ phu là người trong nhà, liền tính liều mạng, ta cũng muốn cấp Lam Lam tỷ phu hỏa một cái. Bạch Hy kiên định mà nói, nay thật là học giỏi không dễ học cái xấu 3 giây đồng hồ A. Ninh gia đại thiếu gia liền trơ mắt mà. Thực thổn thức mà nhìn mới vừa gặp mặt còn thực đơn thuần đáng yêu tiểu cô nương, chỉ chớp mắt đều có thể ở con mẹ nó trước mặt chạy xe lửa. Kim Tổng dạy không biết mệt. Cao, này thật là cao a. Cũng không sợ tao trời phạt. Trong lòng lòng mang đối đại kẻ lừa đảo Kim Tổng hòa kẻ lừa đảo Bạch Đại Sư này hai trời sinh một đôi cảm khái, Ninh gia đại thiếu ánh mắt cười ngâm ngâm mà đảo qua chính mình người nhà. Hắn liền thấy đệ đệ Ninh gì, do dự một chút đi tới Bạch Hy trước mặt. Thực anh tuấn thực tuổi trẻ, tư thế vai hùng bừng bừng nam nhân, đối Bạch Hy lộ ra một cái tràn ngập thiện ý biểu tình. Bạch Đại Sư, ngươi hảo, ta kêu Ninh gì? Ninh gia đại thiếu nhìn Kim Tổng lạnh băng mặt, yên lặng mà đem ngón tay đáp ở gọi cái nút thượng. Con hảo, nơi này chính là bệnh viện. Chương 142 Tổng Tài, xin dừng bước, 12. Bạch Đại Sư vẫn duy trì thế ngoại cao nhân hẳn là có ngạo mạn thái độ. Nàng căn bản liền không có để ý tới trước mặt cái này cha nam. Bên người nàng, Kim Tổng cúi đầu, bật lửa một cây thuốc lá. Thuốc lá yên khí lượn lờ, mơ hồ Kim Tổng anh tuấn mặt. Ta có thể hút thuốc sao? Hắn nghiêng đầu đối phòng bệnh chủ nhân Ninh Hiên đại thiếu ra hỏi. Ninh gia đại thiếu mỉm cười, tỏ vẻ hắn có thể tùy ý. Đều điểm thượng, hắn có thể nói không thể sao. Được rồi, a gì, hôm nay ta đã mệt mỏi, ngươi bồi phụ thân mẫu thân trở về. Tuy rằng đối Ninh Sao không đại cao hứng, cảm thấy tiểu tử này là ở cố ý làm sự, bất qua ở chính mình phòng bệnh lại đến điểm nhi huyết án, cái này kêu nhân tâm thực không thoải mái. Ninh Hiên mang theo nhàn nhạt tươi cười nhìn đệ đệ, Ninh gì ánh mắt dừng ở vị này luôn luôn lệnh người kính sợ, chính là giờ phút này khí sắc tái nhợt, thoạt nhìn suy yếu vô lực đại ca trên người, đột nhiên cảm thấy tại đây một khắc, chính mình mạc danh mà có một loại không cam lòng. Hắn như vậy suy yếu, cũng thoạt nhìn không phải như vậy cường đại rồi. Hắn ở trước mặt hắn luôn luôn cường hãn hình tượng, cũng bị trận này tai nạn xe cộ cấp đánh nát. Đại ca cũng chỉ bất quá là thân thể phàm thai mà thôi. Đại ca, ta tưởng cầu Bạch Đại Sư một chút việc. Hắn khó được sẽ phản kháng Ninh Hiên nói. Ninh Hiên nhướng mày, trong lòng hừ cười một tiếng, bắt tay từ gọi khí thượng lấy ra. Đệ đệ ái tìm đường chết làm sao bây giờ? Đương nhiên là xem hắn đi tìm chết ta. Bất quá nếu Kim Tổng động thủ, Kim luôn thích động thủ, cái này trong vòng người đều biết, hắn âu yếm người yêu Kim Lam bị nàng ca đều cấp ma xoa đến cơ hồ muốn hoài nghi nhân sinh hòa thân tình. Ninh gia đại thiếu liền cảm thấy, nếu trong chốc lát Kim Tổng thật sự động thủ, nếu đả kích lực độ còn không bằng đối Kim Lam, kia đại thiếu là khẳng định sẽ không đáp ứng rồi. Đều tấu nhà mình thân muội muội như vậy hung ác, sao lại có thể nhẹ nhàng mà buông tha Ninh gì cái này người ngoài đâu. Nếu Kim Tổng thật sự như vậy không công bằng, đối Ninh gì nhẹ lấy nhẹ phóng, kia Ninh Hiên nhất định từ đây cùng Kim Tổng thế bất lưỡng lập. Cho nên, hắn cười cười, không nói cái gì, cười ngâm ngâm mà nằm ở trên giường. Ngươi tưởng cầu Tiểu Hy chuyện gì? Kim Tổng vừa lòng mà nhìn Bạch Hy đem đầu nhỏ vùi vào chính mình cánh tay gian, xuyên thấu qua mơ hồ yên khí nhàn nhạt hỏi. Hắn hiện tại phi thường chán ghét Ninh gì như vậy Tiểu Bạch Kiểm Nhi. Bởi vì này thanh niên một đôi mắt chuyên chú mà dừng ở Bạch Hy trên người thời điểm, Kim Trác cả người đều căng chặt lên. Hắn cũng không có quên Bạch Hy nhìn về phía Kim Trác ánh mắt. Là như thế này. Ninh dị nhấp nhấp khoe miệng, có chút khẩn trương, thấy Bạch Hy không chịu để ý tới chính mình, trong lòng có chút không vui. Bất quá này đó đại sư nhóm đều là như vậy một bộ xú tính tình, vào bọn họ mắt, kia bảo mệnh ngoạn ý nhi bay đầy trời. Bằng không hắn đại ca sao có thể chạy ra sinh thiên đâu. Ninh Sao vậy đi qua tai nạn xe cộ hiện trường, thấy kia thảm thiết sắt thép vận thành bánh quai trèo nhi bộ dáng, nhìn nhìn lại Ninh Hiên giờ phút này khí định thần nhàn, cũng chỉ bất quá là chặt đứt xương sườn, liền biết bị này đó thế ngoại cao nhân thích là có bao nhiêu hạnh phúc. Hắn mạc danh mà cảm thấy Bạch Hy có chút quen thuộc, lại mạc danh mà cảm thấy. Có lẽ Bạch Hy hẳn là thích, là hắn mới đúng. Nàng hẳn là thích chính là hắn. Có thể bằng vào nàng đi lên đỉnh cao nhân sinh, cũng nên là hắn mới đúng. Tuy rằng trong lòng đối Bạch Hy như cũ có vài phần sợ hãi, bất quá Ninh Dĩ vẫn là cố lấy dũng khí. Hắn đấy mắt mang theo liền chính mình đều không rõ mong đợi, nhìn Bạch Hy vội vàng nói, ta có một vị trưởng bối, trong nhà mặt ra một chút kỳ quái sự. Thấy cắn thuốc lá thoạt nhìn hoàn toàn không có đem chính mình để vào mắt nam nhân đem đơn bạc tiểu nữ hài nhi đều phải nhét vào chính mình túi áo tây trang đi bộ dáng, đệ nặng nhân ra nữ hài tử đầu nhỏ không gọi nàng ngẩng đầu nhìn chính mình, Ninh Dĩ cảm thấy Kim Trác có chút chuyên chế, lại cảm thấy hắn có chút quá mức. Có lẽ, có phải hay không vị này Bạch Đại Sư cũng không phải đại gia trong tưởng tượng như vậy đối Kim gia đặc biệt mà không rời đi. Kim Tổng đây là sợ cái này Bạch Đại Sư chạy. Nhà ai? Ninh Phụ nhưng thật ra không biết, nhịn không được tò mò hỏi. Là Thẩm Bá Phụ ra. Ninh Dĩ vội nghiêng đầu đối phụ thân cung kính mà nói, Thẩm Bá Phụ không lâu trước đây ở chợ đen mua một bức họa, gần nhất trong nhà ra một ít việc lạ, luôn là có thể nghe được chính mình phòng ngủ bên ngoài nửa đêm truyền đến có người đi đường tiếng bước chân, tựa hồ còn có thở dài thanh. Chính là hắn có một ngày nửa đêm đi mở cửa, ngoài cửa cái gì đều không có. Hắn còn tưởng nói điểm cái gì, Ninh Hiên đột nhiên ở một bên đánh gậy hắn nhíu mày nói, đại khái là Thẩm Bá Phụ nghe lầm, ngươi đừng nói nữa. Kim Lam rất sợ mấy thứ này, Ninh Hiên liền không thích có người ở Kim Lam trước mặt nói những việc này. Rồi tay nắm lấy Kim Lam lệnh cả người tay, Ninh gia đại thiếu còn gọi chính mình quỷ cậu em vợ cũng nắm lấy Kim Lam tay. Đệ đệ như thế nào có thể ở bệnh viện nói như vậy sự? Kia thì thế nào? Kim Trác còn ở một bên không chút để ý hỏi. Hắn thoạt nhìn cũng không để ý, chính là một trương anh tuấn mặt đã banh đến gắt gao, sát khí tràn ngập. Nếu là Ninh Hiên, đã sớm câm miệng cấp Kim Tổng xin lỗi sau đó trốn chạy. Chính là Ninh Dĩ hiển nhiên không biết Kim Trác đây là đã tức giận dấu hiệu, vội vàng đi lên trước vài bước, nhìn từ Kim Tổng trong lòng ngực dò ra một viên đầu nhỏ, nhỏ giọng hừ hừ nghẹn đến mức hoảng, ở làm nũng tiểu đại sư, đầy cõi lòng chờ mong mà nói, Thẩm ra chuyện này thật sự thực gọi người lo lắng. Thẩm Bá Phụ một nhà đã từ biệt thự dọn ra tới, tinh thần cũng không được tốt, Thẩm thị tập đoàn đều đã chịu ảnh hưởng. Bạch Đại Sư, ngươi có thể hay không hỗ trợ đi gặp tình huống, nếu là thật sự có quái dị địa phương, thỉnh ngươi ra tay hỗ trợ. Lên sân khấu phí nhiều ít. Kim Trác bình tĩnh hỏi. Bạch Hy lại nỗ lực nghĩ nghĩ. Nàng liền nhớ tới đây là có chuyện gì nhi. Đời trước, đây là nguyên chủ cùng Ninh ở đâu cùng nhau lúc sau, lần đầu tiên đi đuổi quỷ. Đương nhiên, còn lên sân khấu phí đâu? Bạch làm được chứ? Chỉ có Ninh Dĩ được đến một cái Thẩm thị tập đoàn nhân tình. Tiêu lúc sau Ninh gia ở cùng Thẩm gia hợp tác thời điểm, Thẩm thị ở Ninh gia mấy cái huynh đệ bên trong trực tiếp liền khâm điểm Ninh Dĩ làm hai nhà hợp tác hạng mục người phụ trách, bắt đầu kêu Ninh Dĩ triển lộ xuất đầu rất tới. Chuyện như vậy rất nhiều, cũng là vì nguyên chủ toàn tâm toàn ý vì chính mình âu yếm nam nhân, cũng không so đo cái gì phí dụng, cho nên những người này tình đều dừng ở Ninh Dĩ trên người, kêu hắn thực nhẹ nhàng mà ở này đó tập đoàn hợp tác thời điểm mở ra cục diện, ở Ninh gia huynh đệ bên trong chỗ hết tài năng. Hắn chậm rãi thành công, mà nguyên chủ cũng đã kiệt sức. Liên đuổi quỷ hoặc là tác pháp loại sự tình này, đích xác sẽ liên lụy tinh lực. Nguyên chủ là có chút thiên phú, chính là này đó thiên phú cũng không phải có thể như vậy nhẹ nhàng. Cho nên nàng mới có thể ở cuối cùng một lần đi cấp Ninh gì khách hàng hỗ trợ thời điểm, đã xảy ra ngoài ý muốn, cuối cùng cái gì đều mất đi. Thẩm gia sự, Bạch Hy nhớ rất rõ ràng. Thẩm gia ở chợ đen mua đồ cổ, kỳ thật là một ít thổ phu tử vừa mới từ đại mộ khởi ra đồ vàng mã, kia mặt trên lây dính một chút thứ không tốt, cũng bởi vì đại mộ bị khai quật, quấy nhiễu cổ mộ trung âm ế. Thứ này không thế nào hung, kỳ thật cũng chính là thích bi thương xuân thu một chút. Bằng không thay đổi hung, còn có thể liền đơn thuần ở người ngoài cửa chuyển động A. Sớm nào vào tới đem người cấp xé tốt sao. Nhân ra ở mộ bên trong ngủ ngon lân huệ, muốn hay không như vậy thiếu đạo đức, đem người đào ra còn mua tới mua đi nha. Bạch Hy liền kiên định mà cảm thấy đi, chỉ biết ở một bên ám chọc chọc mà làm sự, tỉ như nói ở sau lưng xuất hiện, lại tỉ như loại này ở đêm hôm khuya khoát xuất hiện cái mơ hồ thân ảnh vòng vòng khóc thút thít thở dài gì đó, phần lớn không hung. Đây là không muốn hại người, hoặc là muốn hại nhân lực không từ tâm, mới có thể dùng dẫn phát người sợ hãi tới đạt tới chính mình một ít mục đích. Chân chính tương đối hung âm huế, nhân ra trước nay đều sẽ không như vậy vòng thật lớn vòng, đều là thực trực tiếp. Bất quá Bạch Hy biết Kim Lam sợ hãi cái này, cho nên cũng sẽ không nói thật sự dọa người kêu Kim Lam sợ hãi, chỉ là nghĩ nghĩ không có hé răng. Thẩm gia kia đồ cổ thượng âm huế kỳ thật man túng, tuy rằng đạo hạnh không cạn, bất quá là cái cổ đại đạo đức mẫu mực. Tựa hồ vẫn là cái gì thám hoa lang gì, đặc biệt hào hoa phong nhã, liền tính là chính mình đại mộ bị động thổ, cũng bất quá là ở nhân gia cửa mỗi ngày phiền muộn một chút thói đời ngày sau nhân tâm không cổ cũng liền xong rồi. Thẩm gia vội vàng dọn đi, cũng là chưa kịp cùng nhân gia giao lưu. Kỳ thật chỉ cần đem này đồ cổ cấp tốt lành mà chôn, tiêu chính mình có cái địa phương tiếp tục ngủ, nhân gia cũng liền không náo loạn. Đời trước nguyên chủ chính là như vậy làm. Bất quá nàng lười đến cùng Ninh Dì nói này đơn giản biện pháp, bằng không không lại kêu Ninh Dì được ân tình này sao. Các ngươi còn muốn lên sân khấu phí. Ninh Dì lại bị Kim Tổng đòi tiền cấp khiếp sợ đến không được, hắn đôi mắt hơi hơi trương đại, một bộ không dám tin tưởng bộ dáng, thật lâu lúc sau mới tìm về chính mình thanh âm tới, lại mang theo vài phần thất vọng mà nhìn về phía Bạch Hy, lại thấy Bạch Hy bái bên người nam nhân cường ngạnh rộng lớn bả vai, vội vàng trộm không biết vui vẻ cái gì đâu. Tựa hồ cảm nhận được nàng vui vẻ, Kim Chắc cong cong khỏe miệng, quay đầu lại, ở nàng đều cười ra tiểu má lún đồng tiền trên má nhẹ nhàng hôn một cái, thu hoạch Ninh Dì càng thêm kinh tủng ánh mắt, bình đạm mà hỏi lại, ngươi gặp qua cái nào đại sư là cho người bạch làm? Chính là Thẩm thị cùng Kim thị luôn luôn đều có hợp tác, Thẩm bá phụ cùng Kim tổng ngươi chi gian cũng có giao tình. Như vậy giao tình, Kim Chắc giúp một chút tiểu vội chẳng lẽ còn đòi tiền? Ta cùng Thẩm tổng chi gian có giao tình. Tiểu Hy cùng Thẩm tổng chi gian lại không có giao tình. Nhân tình là nhân tình, sinh ý là sinh ý, Ninh gia chính là như vậy quản lý công ty. Thư nhân giao tình cùng công sự có thể nói nhập là một. Tiểu tử, ngươi ở ai trước mặt trừng mắt? Thấy Ninh Hiên trừng mắt chính mình, Kim Trác cười lạnh một tiếng, đem Bạch Hy cấp ấn ở bên người, chính mình chậm rãi đứng lên, liền ở Ninh gia một nhà khiếp sợ mà nhìn thời điểm, đột nhiên méo Ninh Dì cổ áo, trở tay. Liền đem hắn cấp tấn ở trên mặt đất không thể động đậy. Nhìn Ninh Dì kia Trương Anh Tuấn mặt bị đè ở trên mặt đất đều phải bị đè dẹp lép, Kim Tổng cắn thuốc lá hàm hồ mà hừ cười một tiếng. Ta đều luyến tiếc kêu nàng đi làm việc, ngươi là cái thứ gì, cũng dám sai xử ta Tiểu Hy. Ân, đừng nói là nhân tình, vẫn là đưa tiền, kỳ thật Kim Chắc đều không lớn nguyện ý kêu Bạch Hy đi làm những việc này. Vẽ tranh phủ, thực ưu nhã an toàn còn chưa tính. Liên tỷ như này đó quái dị sự tình, sao có thể không có nguy hiểm, Bạch Hy tuy rằng có chút bản lĩnh, chính là Kim Trác lại không muốn Bạch Hy đi đánh cuộc những cái đó bình an. Bạch Hy đôi mắt tức khắc sáng, hoa ở một bên, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn Kim Trác. Bạch Hy, hắn thật xoái nha, thật xoái. Hệ thống. Nay hệ thống gần nhất vẫn luôn đều ở thần ẩn, an tịnh đến cơ hồ đều không giống như là Bạch Hy nhận thức cái kia hệ thống. Bạch Hy đột nhiên cảm thấy đều có chút không thói quen. Nàng cảm thấy chính mình như thế nào cũng đến biểu đạt một chút chính mình đối hệ thống ái, quan tâm hỏi, ngươi gần nhất là làm sao vậy? Hệ thống hơi thở thoi thoát. Nó quang đoàn nhi đều run run, tựa hồ rút nhỏ rất nhiều. Hệ thống, gần nhất bên ngoài ra điểm nhi sự, thiên đạo quản được nghiêm, ngươi đừng nhảy nhót đến quá lợi hại, bằng không ngồi xổm cục cảnh sát đều là nhẹ. Thiên đạo cục cảnh sát không chỉ có ngồi xổm rậm rạp hệ thống, cũng ngồi xổm mênh mang nhiều ký chủ được chứ. Này đó ký chủ đều là một ít ái nhảy nhót, tiêu trời nói cảm thấy có điểm tức giận ra hỏa. Việc xấu loang lổ đại khái nói được nghiêm trọng, bất quá sau đầu có phản cốt, kia cũng chưa nói sai. Tuy rằng này Li Miêu luôn luôn đều cẩn trọng, tuy rằng có rất nhiều tiểu ma bệnh, bất quá đại phương hướng vẫn là một viên hồng tâm hướng thiên đạo. Toàn bộ thiên đạo hệ thống đều đối Bạch Hy ấn tượng không tồi. Bất quá gần nhất có đại sự xảy ra, toàn bộ thiên đạo đối thế giới vô biên ký chủ nhóm đều nhiều vài phần nghiêm cẩn cùng cảnh giác. Bạch Hy mờ mịt mà nghe hệ thống cho chính mình tố khổ. Hệ thống, mới cùng quản lý trôi truyền được, bằng không phía trước tin tức đều chặt đứt. Nó muốn nói lại thôi, vẫn là thở dài một hơi. Bạch Hy muốn hỏi hỏi đến đế ra chuyện gì, chính là hệ thống cái gì đều không nghĩ nói bộ dáng. Nó liền quang đoàn nhi càng thêm thu nhỏ lại, lẩm bẩm mà nhỏ giọng oán giận thuốc viên. Đối với hệ thống như vậy tố chất thần kinh, Bạch Hy chớp chớp mắt quyết định bóc qua đi, bất quá căn cứ chính mình cùng hệ thống luôn luôn đều thực thân cận, gì lời nói đều nói thái độ, nàng nhịn không được cười tủm tìm hỏi, ta đây không hỏi. Bất quá ngươi có hay không cảm thấy Kim Tổng đặc biệt xoái? Hệ thống tức khắc khóc lóc thảm thiết, đại lao ngươi buông tha ta đi. Xoáy không xoáy ngươi trong lòng không cái ít số sao. Đừng chính miệng nói cho ta. Bạch Hy mờ mịt, vì cái gì không thể nói cho ngươi. Hệ thống cầu nàng, ngươi về sau cảm thấy ai xoáy, yên lặng mà ở trong lòng thưởng thức, không cần kêu ta biết. Rác rưởi Ly Miêu luôn là cùng nó nói ai xoáy, từ trước còn chưa tính, hiện tại thế cục như vậy khẩn trương, một không cẩn thận chính là kêu nó ngồi xổm cục cảnh sát tiết tấu. Hệ thống cảm thấy rất mệt, đều không nghĩ ái, thút tha thút thít mà xoắn quang đoàn nhi, quyết định ở thế giới này trốn vào phòng tối, tranh thủ rời đi thế giới này lúc sau đối mặt tương lai khả năng dẫn phát tội trạng, có thể vô tội mà nói một câu ta không biết toa. Tới lửa dối quá quan. Nó cảm thấy đầu năm nay nhi hệ thống là thật không hảo làm. Bạch Hy liền càng mờ mịt. Nàng phát hiện hệ thống lúc này tới thật sự. Thật sự biến mất vào phòng tối, cùng nàng chặt đứt liên hệ A. Khó được hệ thống như vậy quyết tuyệt, nàng đều cảm thấy thực mất mát, đành phải tiểu tiểu thanh mà nói, vậy được rồi, ta chính mình nói. Hắn thật xoáy A. Nàng đột nhiên nhịn không được cười ngây ngô một tiếng. Bất quá đang xem thấy Kim Trác Chính ấn ra sức dây rủa lại Văn Ti không thể nhúc nhích anh Tuấn thanh niên híp mắt nhìn qua thời điểm, lại vội vàng phủng mặt làm ra một bộ rất cao thâm thế ngoại cao nhân bộ dáng tới. Xem nàng rõ ràng còn có chút tính trẻ con, lại cố tình phải làm ra một bộ ta thực lao thành bộ dáng, Kim Trác nhướng mày, giơ tay vô vô Ninh Dĩ sườn mặt. Tiểu tử, tưởng cùng ta đoạt người, ngươi đây là tìm chết. Ta không có. Ninh Dĩ cảm thấy chính mình oan uổng đến muốn mệnh. Hắn trong lòng, lại sinh ra một loại mạc danh sợ hãi. Hắn cảm thấy Kim Trác trên người, sát khí cơ hồ đều phải kích thích đến hắn tâm xúc thành châm chọc nhi giống nhau. Ta chỉ là quan tâm Thẩm bá phụ mà thôi. Rõ ràng là một kiện thực, rất đơn giản sự hắn thở hồng hộc, lại chỉ cảm thấy chính mình tức khắc đã bị trái lại, ngưỡng mặt hướng về phía trần nhà, nam nhân tay rút ra, hắn còn không có tới kịp bỏ dậy, lại chỉ cảm thấy chính mình trên bụng. Chuyển đến thật lớn đánh sâu vào. Lần này cơ hồ liền phải hắn nửa cái mạng, đau đối hắn đôi mắt đều phải đột ra tới. Ninh Dĩ luôn luôn hào hoa phong nhã, cao tài sinh, đi được là văn nhã lộ tuyến, Kim Tổng hai dưới chân đi, cũng đã kêu hắn bị đá đến thiếu hơn phân nửa cái mạng. Hắn trên mặt đất xúc thành một cái con tôm, đau đến liền hô hấp đều xuyễn bất quá tới. Cuộn thành một đoàn thời điểm, hắn lại cảm thấy sau lưng bị đạp một chân, tức khắc liền không chịu ngăn trở mà lăn lộn lên. Một đầu đánh vào trên tường. Kim Tổng mấy đá đi xuống, Ninh Dĩ không sai biệt lắm liền phải game over. Yên lặng mà quan sát, phát hiện Kim Trác đích xác tấu thật sự dùng sức, không có bởi vì Ninh Dĩ là người ngoài liền bất công. Này lực độ là vượt qua hắn tấu Kim Lam, Ninh gia đại thiếu ở trên giường bệnh liền cảm thấy vừa lòng. So với đệ đệ, đương nhiên là người yêu càng quan trọng. Đặc biệt là như vậy một cái đột nhiên sinh ra dạ tâm, muốn cùng chính mình cạnh tranh một chút đệ đệ. Trong lòng hừ cười một tiếng, thấy Ninh Dĩ bò đều bò không đứng dậy, Ninh Hiên cảm thấy chính mình gãy xương tựa hồ đều không như vậy đâu. Ninh gia các trưởng bối sợ ngây người. Kim Trác đây là trước mặt mọi người ẩu đả Ninh gia tiểu bối A. Kim Tổng, này Ninh Phụ còn không có tới kịp ngăn cản, nhi tử đều đã bị hơi kém đá tiến tường đi. Hắn xem Ninh Mâu đã nhào qua đi xem Ninh Dĩ rốt cuộc thế nào, nghĩ đến tựa hồ vừa rồi Kim Trác ở Ninh Dĩ ngực giẫm một chân. Tức khác trong lòng liền có bất tường dự cảm. Hắn biết Kim Trác là cái tàn nhẫn độc các người, ở Ninh Mâu đã vội vàng đi kêu hộ sĩ tới xem nhi tử tình huống, nỗ lực mà chịu đựng trong lòng khiếp sợ cùng bực bội, nhìn Kim Trác không mau hỏi, Kim Tổng đây là muốn làm cái gì? Chúng ta hai nhà về sau là thông gia, như vậy có phải hay không có chút qua? Nếu không phải bởi vì bọn họ muốn kết hôn, hiện tại ta liền đánh gãy tiểu tử này chân. Nay một loạt liên hoàn dưới chân tới, Kim Tổng Yên cũng liền chịu một nửa nhi. Cao lớn lãnh lệ nam nhân lộ ra một cái cao cao tại thượng, ánh mắt lạnh băng tươi cười tới. Kim gia người bị như vậy tính kế, chẳng lẽ còn kêu ta tính? Bá phụ, ngươi có phải hay không đối ta làm người có cái gì hiểu lầm? Hắn ánh mắt lãnh lệ, Ninh Phụ ở hắn nhìn chính mình ánh mắt dưới đột nhiên đánh một cái dùng mình. Đúng rồi, hắn nhớ tới Kim Trác là cái người nào? Liên bởi vì nghĩ đến Kim Trác đích xác không thế nào thiện lương. Ninh Phụ khỏe miệng vặn vẹo một chút, thế nhưng cảm thấy Ninh Dĩ đích xác bị thủ hạ lưu tình. Bằng không thay đổi người khác mạo phạm Kim gia, không nói được đã có thể từ bỏ cứu giúp. Còn có, ta hận nhất loại này cái gọi là đạo đức bắt cóc. Kim Trác ngồi trở lại Bạch Hy bên người, thấy nữ hài tử đôi mắt sáng lấp lánh nhào vào chính mình trong lòng ngực, vừa lòng mà tiếp tục nói, nếu biết thẩm gia có vấn đề, hắn đại có thể chính mình đi cấp thẩm gia hỗ trợ. Chính mình nuốt ở phía sau mặt, đem nhà ta tiểu hy đẩy ra đi, chính mình lấy thẩm gia nhân tình, bản tính đánh đến như vậy tinh, thật không hổ là ninh gia tinh anh giáo dục gia kiệt xuất thanh niên. Hắn sẽ thành châu báu, ta thực xem trọng hắn. Ninh phụ, ninh hiên, lại là kim tổng trào phúng tràn đầy một ngày đâu. Chương 143 tổng tài, xin dừng bước, 13. Kim tổng khẳng định kêu đại gia thực xấu hổ. Chỉ trước mắt đệ đệ đã bị tấu nằm sấp xuống tới. Hơi thở thoi thóc chung. Ninh gia đại thiếu ở huynh đệ chi tình dục dưới, dãy rủa mà nâng lên thân thể gian nan mà nhìn thoáng qua. Đùa bình an đại khái đều cứu không được gã gì. Hắn xem xong rồi, đệ thấp thanh âm đối Kim Lam thì thầm. Kim Lam, nàng thật sự không có nhìn lầm người. Nàng ca cùng Ninh Hiên đều là vương bát dê con. Nói nhỏ chút, bá phụ bá mẫu còn ở. Ninh Hiên này thoạt nhìn cũng quá vui sướng khi người gặp họa. Ninh Hiên cười cười. Hắn cảm thấy chính mình tiếc nuối khẩu khí, nhất định so ra kém bọn đệ đệ thấy chính mình còn sống thất vọng. Xem Ninh Phương nào mới kia tiểu bộ dáng nhi, hắn đều cảm thấy đau lòng cực kỳ đệ đệ. Làm ca ca không đi tìm chết, thật là thực xin lỗi đâu. Đệ thấp ánh mắt, Ninh Hiên đáy mắt mang theo một mặt lãnh đạm. Hắn cũng không để ý bọn đệ đệ dạ tâm, Ninh gia như vậy gia đình, sao có thể có chân chính huynh hữu đệ cùng. Hắn từ nhỏ nhi liền có giác ngộ, bọn đệ đệ sẽ mơ ước chính mình người thừa kế vị trí, cũng có lòng dạ tới bao dung này đó bọn đệ đệ dạ tâm. Rốt cuộc, chỉ cần chính mình cũng đủ cường đại, không thể lay động, bọn đệ đệ tự nhiên sẽ đối chính mình sinh ra kính sợ chi tâm, không dám ngỗ nghịch chính mình. Chỉ là hắn không vui chính là Ninh Dị Xuẩn. Hắn thậm chí đều nhìn không ra Kim Trác rốt cuộc là một cái người nào, cũng thấy không rõ lắm Bạch Hy đối với Kim Trác trong lòng định vị, chỉ vì cái trước mắt, còn không có truyền thuyết trọng điểm. Liên tính hắn muốn coi trọng đề bạt Ninh Dị, chính là Ninh Dị biểu hiện đối với Ninh Hiên tới nói, là không đủ tiêu chuẩn. Sợ cái gì, phụ thân mẫu thân cũng không rảnh lo ta. Ninh ở đâu vội vàng vọt vào môn các hộ sĩ cấp cứu dưới, gian nan mà xuyễn ra một hơi tới. Ninh mẫu run rẩy mà cho hắn xốc lên áo trên, liền thấy mấy cái rõ ràng chân to ấn, ứ thanh, dữ tợn, thoạt nhìn cứ gọi người cảm thấy sợ hãi. Có một cái tiểu hộ sĩ duỗi tay nhẹ nhàng ấn ấn Ninh dì ngực, Ninh dì tức khắc phát ra một tiếng kêu rên, mồ hôi như hạt đậu nhi từ đầu thượng lăn xuống, môi run rẩy, lại nói không ra một câu. Đại khái gãy xương. Tiểu hộ sĩ thanh xuân bức người, xinh đẹp đáng yêu, đối Ninh mẫu nhút nhát sợ sệt mà nói. Hiển nhiên thiên sứ áo trắng nhóm cũng không thể tưởng được, như vậy cao cấp phòng bệnh, hét thảm một tiếng liền ra một cái bệnh nhân A. Kim gia nhị thiếu nhìn Ninh gì thảm trạng, đều không có tâm tình thưởng thức hộ sĩ các tiểu thư đáng yêu mặt, tránh ở góc run bần bật. Hắn ca may mắn còn không có như vậy tấu quá hắn. Hắn lập tức lại tin tưởng thân tình. Tuy rằng Ninh sao không là trưởng tử, cũng không thế nào chịu coi trọng, nhưng rốt cuộc là chính mình nhi tử. Thấy hắn bị khẩn cấp vào cửa bác sĩ các hộ sĩ nâng thượng giường bệnh đẩy đi rồi, Ninh Phụ khỏe mắt luận nhảy. Thấy Ninh Phụ mặt chợt thanh chợt bạch, rõ ràng áp lực trong lòng kích động, Kim Trác cười nhạo một tiếng, đang muốn nói điểm nhi cái gì lại trào phúng một chút, lại nghe thấy trong lòng ngực nữ hài tử đột nhiên tiểu tiểu thanh hỏi, hắn có phải hay không thật sự gãy xương. Thấy Ninh Phụ ánh mắt phức tạp mà nhìn chính mình, Bạch Hy có chút ngượng ngùng mà nói, Kim Tổng cùng đại gia lời nói chính là ta ý tứ. Ta bản lĩnh hữu hạn, huống chi đại sư cũng không phải chỉ có ta một người. Vị kia thẩm tiên sinh, nghe tới tựa hồ cũng rất có tiền. Như vậy kẻ có tiền cái gì đại sư thỉnh không tới đâu. Chỉ cần hoa đủ tiền, kia đại sư so với ta cái này gà mở cường đến nhiều. Hơn nữa, nàng ngượng ngùng mà cười cười. Ta cũng không nghĩ đoạt nhân ra sinh ý. Bạch Hy kỳ thật cảm thấy nguyên chủ đời trước trọng thương kỳ quặc thật sự. Nguyên chủ không nói chính mình bị thương linh phủ, liền nói quỷ quỷ. Quỷ quỷ là lệ quỷ, thực lực phi thường cường hãn, ở vô số nguy hiểm đều có thể đem nguyên chủ bảo hộ đến tốt lành. Chính là nguyên chủ lại ở quỷ quỷ dưới sự bảo vệ bị thương nặng, đặc biệt là thương đến cuối cùng, thế nhưng là mất đi có thể làm đại sư tư chất. Nàng như thế nào liền cảm thấy nơi này đầu không thích hợp như đâu. Đại sư nhóm cũng là muốn ăn cơm, cũng đều có luật lệ, liền tỉ như xuất động một lần. Giải quyết một sự kiện lúc sau muốn thu được nhiều ít phí dụng, này đều ít giá rõ ràng, cũng là sinh hoạt nơi phát ra. Chính là nguyên chủ đời trước vì Ninh gì, bốn phía không thu tiền cho người ta bạch làm, tiêu ninh gì được đến rất nhiều nhân tình, chính là kỳ thật cũng là hỏng rồi luật lệ. Nhân ra kẻ có tiền có miễn phí, vì cái gì còn muốn đi hoa rất nhiều tiền đi thỉnh đại sư tới đâu. Nguyên chủ có lẽ cảm thấy chính mình là ở hỗ trợ, chính là kỳ thật nàng làm sự chỉ sợ làm cho nhiều người tức giận, những cái đó đại sư có lẽ sẽ không đối nàng một cái không hiểu chuyện tiểu bối tự mình ra tay làm cái gì, bất quá. Dẫn đường một chút, kêu nàng có cái gì sai lầm hoặc là sơ hở kêu nàng từ này hành cút đi, cũng không phải không có khả năng. Bạch Hy lại không phải bị tình yêu dán lại đôi mắt, như thế nào còn khả năng làm như vậy khiến cho nhiều người tức giận sự. Liên tính là ta đi đuổi quỷ, ta cũng sẽ không bạch làm, mà là muốn ấn luật lệ cùng tiêu chuẩn thu phí. Nàng nhìn Ninh Phụ đỏ mặt nói, hơn nữa, ta tuổi còn nhỏ, không có những cái đó đại sư nhóm kinh nghiệm cùng năng lực, mời ta cũng không có lời. Nếu Thẩm tiên sinh thật sự sợ hãi, ta tưởng, hắn vì chính mình cùng người nhà an toàn, cũng không nên chỉ tránh ở trong phòng sợ hãi, mà là chạy nhanh đem chuyện này cấp giải quyết rớt. Nàng lời này nói được liền rất có đạo lý, liền tỉ như Ninh Phụ, tuy rằng ở trong lòng sinh khí, chính là nghe được Bạch Hy giải thích, trong lòng cũng lột bột một chút. Hắn ý thức được nhi tử hơi kém đắc tội một cái nhất không thể đắc tội quần thể. Liên tỷ như này đó đại sư nhóm, đích sắc lòng dạ đều thực rộng lớn. Chính là nếu thượng cột đánh người ra mặt đoạn nhân ra tài lộ. Cái này, không thể nhịn được nữa không cần lại nhẫn gì đó. Cũng đừng kêu lệnh công tử nói cái gì nữa ngươi còn muốn thu phí, nói như vậy. Bằng không, chẳng lẽ về sau còn yêu cầu đại sư làm lôi phong A. Bạch Hy càng thiện lương mà nhắc nhở. Bạch đại sư, thật sự đa tạ ngươi nhắc nhở. Ninh Phụ hiện tại đều cảm thấy kim tổng chân đá nhẹ. Hắn hận không thể đem Ninh gì xương cốt đều cấp đánh gãy tính. Ngẫm lại chính mình thiếu chút nữa khiến cho đại sư nhóm bất mãn, hắn sau lưng đều cảm thấy lạnh cả người. Không có gì, đều là người một nhà, ta cũng là vì Lam Lam tỷ cùng tỷ phu. Bạch Hy liền lộ ra một bộ mọi người đều là người một nhà cố ra biểu tình. Ninh Phụ đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Cảm thấy chính mình đối Kim Lam càng thêm vừa lòng. Ra thế hảo, chính mình cũng hảo, vẫn là tiểu đại sư tỷ tỷ. Như vậy con dâu, quả thực đốt đèn lồng đều khó tìm được chứ. Vậy đều là người một nhà. Ninh Phụ ra mặt dày người một nhà, đối Bạch Hy sang sảng mà cười nói, ta liền không nói đa tạ. Hiển nhiên Ninh Phụ đã đem xui xẻo nhi tử cấp quên đến sau đầu đi. Ninh Hiên cười cười, ho khan vài tiếng, che lại ngực nằm xuống. Thuận tiện đem bệnh nhân phục đùa bình an gì đó một lần nữa tắc tắc. Hắn cũng không phải ích kỷ không muốn đem bảo mệnh đồ vật cấp phụ thân mẫu thân. Mà là, một khi cái này khẩu tử khai, kia Bạch Hy chẳng phải là phải cho Ninh ra càng nhiều linh phủ. Được đến quá nhẹ nhàng, liền sẽ gọi người đương nhiên mà dối tay. Một khi Bạch Hy không chịu, liền sẽ gọi người cảm thấy Bạch Hy keo kiệt, ngược lại tâm sinh oán hận. Đây là nhân tâm. Chẳng sợ tháng sau Ninh Hiên đi Kim Thị tiêu tiền đi mua, hắn cũng không nghĩ kêu trong nhà biết, Bạch Hy cho chính mình nhiều như vậy. Lúc này, bên ngoài môn bị đẩy ra. Nơm nớp lo sợ tiểu hộ sĩ đi vào tới, nhút nhát sợ sệt mà nói Ninh gì đã từ bác sĩ nơi đó đẩy đã trở lại.